Một tòa lôi đình lớn hiện ra trước mắt, nếu không phải vì Ngô Dục đang nắm giữ thượng linh đạo khí, thì mọi người đã sớm chú ý đến nó. Đặc biệt là ở vị trí đỉnh núi, nơi có những cung điện xếp lớp, dưới ánh sáng lôi đình màu tím lấp lánh, vàng son lộng lẫy, nhìn qua tựa như thiên đỉnh tiên cung. Những tia chớp màu tím gào thét bay qua, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, làm cho các cung điện hiện ra một cách mơ hồ, tuy không nhìn rõ hết, nhưng uy nghiêm và trang trọng của nó vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mọi người đều biết họ đang ở trong thái cổ tiên lộ, nơi không ngừng thay đổi vị trí, mỗi lần đến một địa điểm mới, tựa như lại có thêm những vật kỳ lạ, hấp dẫn. Đặc biệt là lần trước, khi họ đi qua thảo nguyên và lăng mộ, những thượng linh đạo khí khiến người ta vô cùng chấn động. Lúc này rất nhiều người chắc chắn rằng họ không thể cướp được bảo vật của Ngô Dục, đó là vô lượng vạn long côn, nên họ lợi dụng lúc những người khác không chú ý, lặng lẽ di chuyển về phía duy nhất một thông đạo, đó chính là tia chớp màu tím trong không gian, con đường duy nhất để họ ra ngoài. Dù có bao nhiêu người mạnh mẽ ở đây, họ cũng không thể giành được thượng linh đạo khí. Vì vậy họ rõ ràng hiểu rằng, nếu muốn chiếm đoạt bảo vật của Ngô Dục, họ cần phải chờ đợi một cơ hội. Cơ hội này chắc chắn sẽ không xuất hiện khi mọi người tụ tập quá đông. Càng nhiều người, cơ hội càng thấp. U Linh công chúa là người đầu tiên lên tiếng. Thôi, chúng ta không tranh giành nữa. Nếu thượng linh đạo khí thuộc về ngươi, thì chính là số mệnh của ngươi. Nếu thượng linh đạo khí đã chọn ngươi, chúng ta cũng đành chấp nhận. Nhưng chúng ta sẽ không cướp, và tiểu thân vương cũng đừng hòng lấy được, để ngươi. Ngô Dục tự mình giữ, chúng ta sẽ phục, hiểu không? Đương nhiên, một khi bảo vật rơi vào tay tiểu thân vương, bọn họ sẽ không thể lấy lại được. Vậy cứ thế đi. Cửu Tình, Tuyết Ly phụ họa nói. Đây là trời cao chăm sóc ngươi, chúng ta cũng không thể làm gì. Nhưng nếu chúng ta phát hiện ngươi đưa bảo bối cho tiểu thân vương, thì đừng trách chúng ta không lưu tình. Lúc này, Ngô Dục đang dùng thế lực của cả hai bên, lợi dụng sự đấu tranh giữa họ để bảo vệ mình. Nhìn tình hình hiện tại, hắn đã thực sự thành công. Tiểu thân vương nhún vai nói, Ngô Dục là của Ngô Dục, đương nhiên là do hắn giữ. Ít nhất hắn cũng là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tôi tin hắn có thể sử dụng tốt thượng linh đạo khí, không đến lượt các vị ở ngoài bận tâm đâu. Nếu các vị không muốn lo lắng, hãy nhanh chóng nhìn xem trên đỉnh núi này có bảo bối gì nhé. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, vốn là một cuộc hỗn chiến, nhưng Ngô Dục đã khéo léo lợi dụng thế lực để hóa giải. Lúc này đã có người tiến vào thông đạo dẫn lên đỉnh núi. Người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng muốn chen lên phía trước, nhưng tiểu thân vương ngăn lại, nói, chỗ này nguy hiểm từ phía, không biết có gì hiểm họa, để bọn họ đi thăm dò trước, tổn thất cũng chỉ là của họ. Thế là, những người khác lần lượt tiến vào lối đi, vừa thăm dò, vừa cẩn thận từng bước một tiến lên, nhóm người của Viêm Hoàng quốc gia cổ mới bắt đầu di chuyển theo sau. Bên cạnh tiểu thân vương còn có một số thiếu niên tài năng, những người có nguyên thần hóa hình, trong đó có Quân Diễn Sinh, người từng thấy Ngô Dục sở hữu thượng linh đạo khí. Quân Diễn Sinh cũng là một trong những người này. Hơn nữa, hắn và tiểu thân vương có quan hệ rất tốt. Tiểu thân vương ra lệnh như thiên lôi, ai cũng phải nghe. Ngô Dục, lần này là tiểu thân vương cứu ngươi, còn không cảm ơn sao? Quân Diễn Sinh nghiêm mặt, bước đến bên trái Ngô Dục, giọng trầm thấp nói. Ngô Dục chỉ cười nhạt, đáp, ta cảm kích tiểu thân vương. Những lời này đều khắc trong lòng, ngoài miệng nói nhiều làm gì, chẳng lẽ ngươi coi trọng mấy lời này sao? Quân Diễn Sinh có vẻ không quen với thái độ bình thản của Ngô Dục lúc này. Hắn có vẻ nghĩ rằng Ngô Dục ở bên cạnh tiểu thân vương chắc chắn đã bị trói chặt, không thể thoát ra được. Hừ, ta thấy ngươi thành ý không đủ. Nếu là ta, ta đã tự biết mình. Bảo vật không dùng được thì thôi, sao phải ẩn núp làm gì? Tiểu thân vương không chỉ che chở quê hương của ngươi và gia đình, mà còn đối với ngươi ân tình to lớn. Ngươi chẳng lẽ không biết làm sao cảm ơn sao? Quân Diễn Sinh cười nhạt, những người khác cũng đang chăm chú nhìn Ngô Dục. Tiểu thân vương lập tức lên tiếng ngắt lời, câm miệng. Ta giúp Ngô Dục là vì hắn là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, Mạc đế tử cũng đã từng coi trọng hắn. Làm sao để hắn không có nơi nương tựa, để cho những kẻ khác bắt nạt? Tiểu thân vương vội vàng ngăn Quân Diễn Sinh, nhưng hắn không ngừng lại ngay từ đầu mà để Quân Diễn Sinh nói ra những lời này. Thực ra, tiểu thân vương ngầm đồng ý, vì hắn đã không thể chờ đợi để có được thượng linh đạo khí. Mọi người khác đều đi trước, tiểu thân vương không nhịn được nữa, muốn Quân Diễn Sinh gây áp lực cho Ngô Dục. Không chỉ Quân Diễn Sinh, mà những người khác trong Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng đều sắc mặt khó coi. Trong lòng họ, những tiểu cửu cửu này đều hiểu rõ Ngô Dục không chút nào bị làm cho khiếp sợ. Trái lại, vẻ mặt hắn có chút khó xử, nói. Nói thật, ta cũng rất muốn hiến thượng linh đạo khí cho tiểu thân vương. Dù sao đây không phải bảo vật ta có thể giữ được. Nhưng như bọn họ đã nói, nếu ta trắng trợn đưa cho tiểu thân vương, họ sẽ không tha thứ, nói không chừng còn thẹn quá thành giận, gây ra nguy hại cho đồng thắng thần châu. Vì vậy, ta nghĩ vẫn nên chờ một thời gian nữa, để rồi nói sao. Tạm thời đương nhiên là kéo dài thời gian được bao lâu thì kéo dài. Ngô Dục tin rằng một ngày nào đó, mọi người sẽ công nhận, tất cả những gì hắn có được đều là chuyện đương nhiên, chẳng phải như hiện tại. Mọi người chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi, chỉ có những người yếu đuối, không có quyền lực và địa vị mới bị coi thường như vậy. Đạo lý này, Ngô Dục hiểu rất rõ, và hắn cũng đã thấu suốt hơn ai hết. Hôm nay, ai không nhìn hắn, ai không ép buộc hắn, hắn đều nhớ rất kỹ. Mặc dù Ngô Dục không nói ra, nhưng đó chính là lời từ chối, và Tiểu Thân Vương chắc chắn trong lòng đã cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, tạm thời hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, cho rằng Ngô Dục nhờ vào số mệnh mới có thể sở hữu bảo vật như vậy, đó là điều hiển nhiên. À, đúng rồi, Ngô Dục, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm sao phá giải trận pháp để có được thượng linh đạo khí? Lẽ nào ngươi hiểu sâu về trận pháp đến vậy? Tiểu Thân Vương hỏi, ít nhất, hắn phải biết phương pháp này, bây giờ, Lăng Mộ và Thảo Nguyên đã không còn. Ngô Dục không để ý đến việc tiết lộ chút ít về pháp thuật, hắn quyết định sẽ giả vờ thần bí một chút, tiến lại gần tai Tiểu Thân Vương, nhẹ giọng nói, chuyện này ta chỉ nói cho Tiểu Thân Vương một mình ngươi biết. Được, ngươi nói đi. Tiểu Thân Vương có vẻ rất kích động, Ngô Dục tiếp lời, khi ta và Nhạc Đế Tử tiến vào Lăng Mộ, ở gần chiếc quan tài vàng bạc, ta vô tình cầm lấy một cây nến đen. Sau khi ra ngoài, ta tình cờ phát hiện khi đốt nến đó trong trận pháp liền mất hiệu lực. Nếu vậy, ta đã có được thượng linh đạo khí. Đáng tiếc, nến cháy quá nhanh, chỉ một lúc sau đã tắt, ta không kịp tìm được một cây nến thứ hai để thu thập thêm thượng linh đạo khí. Thì ra là vậy, Tiểu Thân Vương kích động vỗ tay, hắn lúc đó cũng có mặt trong đám người, nhưng Nhạc Đế Tử không lọt vào mắt hắn, vì vậy hắn không dám lại gần. Tuy nhiên, hắn mơ hồ nhớ được cây nến đó, ngươi quả thật vận may lớn, giờ ngươi còn giữ cây nến ấy sao? Ngô Dục lắc đầu, lúc đó chỉ cầm được một cây, và giờ thì không thể quay lại Thảo Nguyên nữa, nên, thật tiếc, nếu biết được phương pháp này sớm hơn, những thượng linh đạo khí đó có lẽ đã bị thu hết vào tai rồi. Tiểu Thân Vương tiếc hận thở dài, Ngô Dục kể rất chi tiết, vì vậy Tiểu Thân Vương tin rằng phương pháp này chắc chắn là thật. Điều đó cũng có nghĩa là thượng linh đạo khí hiện tại đã không còn nhiều, vì thế hắn vẫn rất thèm khát chúng. Điều khiến Tiểu Thân Vương tức giận chính là Ngô Dục lại không muốn chia sẻ với hắn, mà còn sử dụng U Linh Công Chúa và những người khác để áp chế hắn. Cho dù Ngô Dục có tiết lộ phương pháp thì cũng không thể dập tắt sự nóng lòng và giận dữ trong lòng Tiểu Thân Vương. Thấy người ấy đã đi xa, hắn không kiên nhẫn được nữa, liền ra hiệu cho Quân Diễn Sinh. Quân Diễn Sinh từ nhỏ theo hắn, rất hiểu ý, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết phải nói gì. Lúc này, hắn bỗng nói, Ngô Dục, chúng ta tu luyện đến nay chưa từng thấy thượng linh đạo khí như thế này. Bây giờ mọi người đều là đồng bạn, ngươi không nên ngại ngần, hãy lấy ra thượng linh đạo khí này cho mọi người mở mang tầm mắt. Quả nhiên, bọn họ không thể kiềm chế được, ngay cả sau một hồi, cũng không nhịn được, những người vừa mới đi đã quay lại nghe thuyết pháp. Ngô Dục không thể từ chối, dù sao bọn họ chỉ muốn nhìn mà thôi. Hắn thẳng thắn lấy từ trong túi tu di ra một vật, đó là vạn long côn vô lượng trên đời, cầm trong tay xoay tròn vài vòng, vận chuyển chút trận pháp, khiến thượng linh đạo khí uy mãnh bộc phát, có thể áp chế các loại đạo khí khác, khiến chúng run rẩy trước mặt. Mọi người nhìn thấy vạn long phù điêu liền sáng mắt, không ngớt khen ngợi, đồng thời cũng thở dài than thở, trong lòng không khỏi bất an. Bọn họ nghĩ, bảo bối như vậy thật quý giá, nhưng Ngô Dục xuất thân từ sơn ác thủy, lại ra tay giúp dân, thật sự không xứng nắm giữ vật báu này, khiến trong lòng càng thêm thất vọng. Chuyện này quả thật giống như một người thôn dân nghèo khó cưới được tiên nữ già, trong khi bản thân xuất thân cao quý mà vợ lại rất bình thường. Sự chênh lệch ấy khiến họ khó mà chịu đựng nổi từng khoảnh khắc, đặc biệt là Tiểu Thân Vương. Hắn ở Viêm Hoàng quốc quyền cao chức trọng, muốn cầu xin phụ thân ban cho thượng linh đạo khí cũng không được. Hắn đã mong mỏi thượng linh đạo khí lâu nay, giờ bảo bối như vậy lại nằm trong tay không có quyền thế của Ngô Dục, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Theo đạo lý, sau khi ra ngoài, chỉ cần hắn đem Ngô Dục về Viêm Hoàng quốc, Ngô Dục sẽ không thể trốn thoát được trong tay hắn, thượng linh đạo khí chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, Ngô Dục không phải kẻ ngu ngốc, chắc chắn sẽ không dễ dàng theo hắn về Viêm Hoàng quốc. Thực tế, Ngô Dục đã đưa ra một quyết định, dựa vào tình hình hiện tại của ta, người mang bảo bối chắc chắn không thể trực tiếp về Viêm Hoàng cổ vực, ta chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ. Nếu vậy, còn hơn là trở về Đông Thắng Thần Châu trước, vừa có thể giúp thanh trừ thôn Thiên Ma Tổ, vừa làm bàn đạp tiến bước, giữ an toàn cho người thân. Dù sao với năng lực hiện tại, đến lúc đó một mình vượt qua Thương Hải đến Viêm Hoàng cổ vực cũng không thành vấn đề. Vì vậy, khi đến lúc bất đắc dĩ, lựa chọn đầu tiên của hắn chắc chắn là trở về nhà. Ngô Dục lúc này là bị ép buộc phải đưa ra quyết định, nhưng thực tế, đây là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của hắn. Hắn quá yếu, mà người mang báu vật đến Viêm Hoàng cổ vực, nếu không có ai che chở, thực sự là đang đi tìm cái chết. Hơn nữa, mặc dù Nhạc Đế Tử đã phái người đi ra ngoài, nhắc đến thôn tiên ma tổ, nhưng cụ thể làm thế nào, Ngô Dục cũng không biết rõ. Nếu hiện tại hắn có thể vượt qua thực lực của đề xuất, chỉ ít khi trở về, hắn có thể giúp đỡ đại ân. Quan trọng hơn, hắn không còn là người mới bước vào thái cổ tiên lộ như trước. Bây giờ danh tiếng của hắn vang dội, thực lực cũng đã vượt qua Thương Hải, đủ để vững bước ở Diêm Phủ thế giới. Vì vậy con đường phía trước của hắn hiện giờ rất rõ ràng. Lúc này mọi người đều đang dõi mắt nhìn vào thượng linh đạo khí của hắn, giống như vũ khí trong tay, cũng giống như những người nữ nhân của mình. Khi bị người khác nhìn với ánh mắt tham lam, trong lòng họ đều có cảm giác phẫn nộ, khó chịu. Quân Diễn Sinh lúc này lại lên tiếng, thượng linh đạo khí này nhìn là biết là bảo vật, nhưng không biết uy lực thế nào. Ngô Dục nếu đã lấy ra, sao không để ta thử xem thử uy lực của nó. Thực ra, bọn họ cũng nhận ra, Ngô Dục dường như đã luyện hóa thượng linh đạo khí này. Với khả năng luyện hóa thượng linh đạo khí của người có nguyên thần hóa hình cảnh, dù Ngô Dục mới chỉ là tử phủ thương hải cảnh, sức chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng bọn họ cũng tự động coi hắn như đồng cấp. Tuy nhiên họ cũng nhận ra rằng, Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ thực lực của thượng linh đạo khí này. Ánh mắt của bọn họ vô cùng sắc bén, hoàn toàn có thể nhìn ra Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của bảo vật này. Lúc này, việc thượng linh đạo khí đổi chủ là điều vô cùng thuận lợi. Vì vậy, Quân Diễn Sinh nảy ra một ý định. Hắn nghĩ rằng trong lúc chiến đấu có thể tìm cách đoạt lấy thượng linh đạo khí, chỉ cần hắn kìm hãm Ngô Dục lại, đến lúc đó Tiểu Thân Vương sẽ lập tức ra tay, ép Ngô Dục ra khỏi thái cổ tiên lộ, và thượng linh đạo khí sẽ rơi vào tay họ. Sau khi Ngô Dục rời đi thì bọn họ cũng chẳng cần quan tâm nữa. Hơn nữa, mối đe dọa từ U Linh Công Chúa đối với họ cũng chỉ là mối đe dọa đối với Đông Thắng Thần Châu mà thôi, không liên quan gì đến họ. Mục đích của Quân Diễn Sinh rất rõ ràng và cũng rất tàn nhẫn. Mọi người ở đây, bao gồm Ngô Dục, đều hiểu rõ Quân Diễn Sinh đang muốn làm gì. Nhưng thực tế, Ngô Dục cũng không thể từ chối được, vì lời giải thích của hắn là hắn chỉ muốn thử xem uy lực của thượng linh đạo khí mà thôi. Ngô Dục, nào, lên đi, chúng ta đã thấy ngươi ở trong lăng mộ đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Bây giờ phối hợp với bảo vật này, chúng ta cũng rất tò mò, không biết ngươi sẽ có sức chiến đấu như thế nào. Tiểu Thân Vương cũng vỗ tay cổ vũ, làm náo nhiệt không kém. Ta nghĩ Quân Diễn Sinh không phải là đối thủ của ngươi, dù sao ngươi đã từng đánh bại Khương Kỳ Quân, lại còn có thượng linh đạo khí trong tay. Đúng vậy, thực lực của thiếu phủ chủ khá đồng đều, không giống Ngô Dục nóng vội. Với thực lực đã đánh bại Khương Kỳ Quân cộng thêm thượng linh đạo khí, hẳn chắc chắn có thể nghiền ép Quân Diễn Sinh. Thiếu phủ chủ cũng quá tự tin, Ngô Dục chắc chắn sẽ ung dung đánh bại hắn mà. Ha ha, mọi người nói không ngừng, cho rằng Quân Diễn Sinh không thể thắng, mà lại mê hoặc Ngô Dục giao đấu với hắn một cách quang minh chính đại, thực sự coi Ngô Dục như một kẻ ngốc. Thực tế, Tiểu Thân Vương là người tạo ra áp lực này. Hắn biết Ngô Dục chắc chắn hiểu rõ mục đích của họ và chắc sẽ không đồng ý tham gia. Nhưng Tiểu Thân Vương muốn là, cho dù lần này Ngô Dục không đồng ý, thì lần sau chắc chắn sẽ đồng ý, hoặc ít nhất có một lần hắn sẽ đồng ý. Dù thượng linh đạo khí ngay trước mắt, Tiểu Thân Vương vẫn không dám hành động bừa bãi, sợ rằng nếu không cẩn thận, Ngô Dục sẽ lấy đi thượng linh đạo khí này, rồi sau đó trở về Thần Châu giấu kín. Vì vậy, Tiểu Thân Vương vẫn muốn chắc chắn rằng mình sẽ thắng trong trận này. Chỉ cần bắt đầu giao đấu, Ngô Dục sẽ phải để lộ sơ hở. Ngô Dục, chúng ta đều là người một nhà, đừng khách sáo với Quân Diễn Sinh, không cần phải cho hắn mặt mũi, để hắn thấy sức mạnh của thượng linh đạo khí. Tiểu Thân Vương đứng bên cạnh Ngô Dục, khuyên nhủ không ngừng. Có lúc, những lời nói nguy hiểm cũng là một loại sát khí. Ngô Dục có lẽ chỉ có thể từ chối vài lần, đến một lúc nào đó, hai bên sẽ không thể không đối mặt. Tiểu Thân Vương không tin rằng Ngô Dục có thể từ chối mãi được. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại trực tiếp đáp ứng mà không chút do dự, làm mọi người bất ngờ. Thực ra sau khi có được thượng linh đạo khí, ta cũng chưa sử dụng đến nó, hiện tại vẫn chưa biết rõ uy lực của nó ra sao. Nếu như có đắc tội gì với ngươi, mong Tiểu Thân Vương xem ở mặt ta, đừng ghi hận. Ngô Dục đáp lại một cách nhanh chóng. Hắn đồng ý ngay lập tức khiến mọi người có chút sửng sốt. Bọn họ thầm nghĩ, lẽ nào mình đã đánh giá quá cao Ngô Dục? Thực ra hắn chỉ là kẻ ngu, chỉ có may mắn mà thôi. Quân Diễn Sinh vội vàng nói, không sao đâu, chúng ta chỉ muốn nhìn thử uy lực của thượng linh đạo khí mà thôi. Tất cả đều là người một nhà, đương nhiên không có thù oán. Cơ hội đến, Tiểu Thân Vương cảm thấy có chút khó tin, ánh mắt của hắn không động đậy, mọi người lập tức hiểu ý, lui ra tạo không gian cho Ngô Dục và Quân Diễn Sinh giao đấu. Đối thủ là một cường giả nguyên thần hóa hình tầng thứ tư, tuy còn trẻ, nhưng chắc chắn lợi hại hơn cả đế xuất. So với đế xuất và thiên khu kiếm tiên cùng những cường giả khác, Quân Diễn Sinh có rất nhiều thủ đoạn. Ngô Dục hiện tại cũng không hề cảm thấy bất an. Hắn đã vượt qua được bảy tiên của Thục Sơn, vượt qua rất nhiều cường giả ở Đông Thắng Thần Châu, giờ thì ngay cả Thái Hư Thánh Chủ cũng có thể đụng độ được, dù hắn có cảnh giới thấp. Do đó, một số thủ đoạn phụ trợ vẫn phải dùng đến khi cần thiết. Ba đại thần thông, trong đó pháp môn phân thần thiếu mất đại đạo nguyên thần đàn, hỏa nhãn kim tinh quá nhật, nhưng lại thiếu đi mặt trời trên trời, khiến cho hắn chỉ có thể trước tiên sử dụng pháp thiên tượng địa. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Ngô Dục ngay lập tức biến hóa thành một người khổng lồ, thân cao ba trượng, những người như tiểu thân vương vẫn không thể nào cao bằng hắn. Lúc này Ngô Dục giống như yêu ma đang biến hóa bản thể. Đây là thần thông gì mà huyền diệu như vậy? Tiểu thân vương nhíu mày, hắn bỗng nhận ra, có thể Ngô Dục không phải là người như hắn tưởng, xuất thân từ một nơi xấu xa, thấp kém, và không có thế lực gì. Hắn nghĩ lại, khi Ngô Dục còn ở dưới cơ sở đó, đã có thể sử dụng tiên viên biến, giờ đây biến thành một con hoàng kim viên hầu, uy vũ và thô bạo. Nếu không phải thiếu áo giáp thì thật giống như Tề Thiên Đại Thánh. Cái vạn long côn trong tay Ngô Dục lúc này cũng trở nên vô cùng to lớn, như một cây cột. Hắn nắm chắc trong tay, ngay lập tức hàng vạn thần long phủ điêu quanh đó hóa thành những bóng hình rồng màu vàng bốc lên xung quanh cây vậy. Rồng gầm khiến trời đất rung chuyển. Thanh thế lớn như vậy đã khiến những người trên núi phải chú ý, ví dụ như U Linh công chúa và nhóm người khác ngay lập tức quay lại nhìn, trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục này thật ngu xuẩn. Bọn họ vốn dĩ chỉ chú tâm vào cung điện trên ngọn núi, nhưng lúc này không thể không quay lại, bị đe dọa mạnh mẽ. Họ không nghĩ Ngô Dục sẽ nhanh chóng tiến vào cái bẫy của tiểu thần vương. Ở một bên, đối diện với những thủ đoạn kỳ quái của Ngô Dục, Quân Diễn Sinh lại có vẻ bình tĩnh, nhưng không thiếu sự dâng trào của khí thế mạnh mẽ và thâm sâu. Toàn thân hắn được bao bọc trong một nguồn lực tử phủ mênh mông, lực lượng nguyên thần cũng vô cùng hùng hậu. Lúc này sức mạnh của hắn đã hội tụ. Tuy rằng không có được thân thể mạnh mẽ như Ngô Dục, nhưng về mặt pháp lực và khí thế, hắn vẫn áp chế Ngô Dục một cách xa vời. Lăng Thiên Trấn Hồn Trụ, Quân Diễn Sinh vung tay lên, một cây trường côn màu lam sẫm xuất hiện trong tay. Trên cây côn là những phủ điêu mây mưa, có các trận pháp lắt léo thay đổi liên tục và thường xuyên biến hóa thành hình mặt của tiền nhân. Mơ hồ trong không gian có thể nghe thấy tiếng ngâm sướng, tạo ra một cảm giác kinh hồn động phách. Với khí thế như vậy, có ít nhất 7-8 vạn trận pháp vượt qua cả cây hãn hải bạo long trụ của Ngô Dục rất nhiều, nhưng so với vạn long côn thì vẫn kém một chút. Ngô Dục cũng không ngờ đối phương lại có khả năng sử dụng đạo khí giống như mình, không trách được Quân Diễn Sinh lại đặc biệt quan tâm đến vạn long côn trên thảo nguyên. Huyền cực oanh, thiên đại đạo pháp. Khi đạo khí vừa ra, Quân Diễn Sinh nhận thấy U Linh công chúa và nhóm người họ đang quay lại, biết rằng thời gian rất cấp bách. Hắn không nói hai lời, lập tức triển khai công kích. Ầm, Quân Diễn Sinh sử dụng thần thông gia trì toàn thân. Trên người hắn dường như còn có một lớp áo giáp đạo khí phòng thủ, toàn thân được bao bọc rất chặt, chỉ để lộ khuôn mặt. Lúc này hắn như một hoàng kim chiến thần, xung phong lao tới. Cây Lăng Thiên Trấn Hồn Trụ trên tay hắn vung vẩy mạnh mẽ, có thể khiến Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp. Quả thực, đây là một trận chiến giữa sức mạnh thô bạo, trực diện đối đầu giữa pháp lực và thể lực. Rầm rầm rầm, cây côn bao trùm, bất kể là công kích vào thân thể hay công kích vào linh hồn, tất cả đều tập trung vào cây Lăng Thiên Trấn Hồn Trụ. Ánh sáng lấp lánh, không gian rung động mạnh mẽ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cú tấn công mạnh mẽ này. Mục tiêu của Quân Diễn Sinh chính là cây vạn long côn. Hắn biết Ngô Dục sẽ dùng vạn long côn để ngăn cản, nhưng hắn muốn dùng pháp lực tuyệt đối để đánh bay vạn long côn ra ngoài. Lúc này tiểu thân vương ở phía sau cũng đang phát lực, chỉ cần vạn long côn bay ra, ngay lập tức tiểu thân vương sẽ nắm được. Khi đó, dù Ngô Dục bị giết hay chạy trốn, tất cả đều không quan trọng, vạn long côn sẽ thuộc về tiểu thân vương. Mọi thứ đã được tính toán hoàn hảo, tiểu thân vương cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Còn U Linh công chúa và Cửu Tình Tuyết Ly thì chưa kịp đến, mọi thứ đều xảy ra trong một sát na. Khi Quân Diễn Sinh lao vào công kích thô bạo, Ngô Dục gầm lên một tiếng, đột nhiên lao tới, thân thể hắn trầm trọng, mỗi bước đi làm đất đai rung chuyển. Bạo lực thuật, lúc này sức mạnh của hắn đã đến đỉnh cao, hai tay càng thêm thô to, uy lực kinh khủng nhất tụ tập vào cây vạn long côn. Trong chớp mắt, cây vạn long côn rít lên, thiên địa dung chuyển. Ngô Dục che chắn cho Quân Diễn Sinh, hai cây côn va chạm mạnh mẽ. Ầm, mọi người đứng xem đều sửng sốt, kể cả tiểu thân vương. Họ không ngờ rằng cây vạn long côn không bay tới tiểu thân vương như họ tưởng, mà là cây Lăng Thiên Trấn Hồn Trụ của Quân Diễn Sinh bỗng nhiên bị đánh bay, vọt lên trời, bị chớp giật bao vây rồi dừng lại giữa không trung. Quân Diễn Sinh hét lên đau đớn, đôi cánh tay của hắn như bị phế bỏ, thân thể cũng bị sức mạnh khổng lồ của Ngô Dục hất văng ra ngoài với tốc độ kinh hãi. Không ai kịp ngăn cản, Quân Diễn Sinh bay ra ngoài, đập vào một tia chớp tím trên không trung. Bùm bùm, những tia chớp tím này phát ra sức mạnh khủng khiếp, cuốn lấy cơ thể hắn rồi nổ tung vài tiếng. Mọi người nhìn thấy, lớp áo giáp đạo khí trên người quân Diễn Sinh cũng sắp bị nổ tung. Rầm rầm rầm, tiếng sấm vang lên dữ dội, tia chớp màu tím cuồn cuộn xung kích vào người quân Diễn Sinh. Lúc này, quân Diễn Sinh máu me đầy người, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng nhìn mọi người, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét đau đớn và những tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, tai họa cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong một khoảnh khắc, quân Diễn Sinh bị những tia chớp màu tím này nuốt chửng, biến thành một quả cầu tia chớp màu tím. Sau đó quả cầu này nổ tung, những tia chớp vỡ vụn ra và quân Diễn Sinh cũng biến mất không một dấu vết. Không biết hắn có sử dụng thái cổ tiên phù để quay lại hay là đã chết thật sự. Lúc này ngay cả đạo khí lang thiên trấn hồn trụ trên bầu trời cũng bị chớp màu tím đánh tan, làm nổ vụn tất cả. Mọi người đứng im lặng, không ai nói gì, tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Ngay cả nhóm của U Linh công chúa đang trên đường quay lại cũng phải dừng lại. Kỳ thực, ngay cả Ngô Dục cũng bị sức mạnh của tia chớp màu tím làm cho kinh sợ. Tất cả mọi người đều biết rằng thái cổ tiên lộ chứa đựng rất nhiều thứ kinh hoàng, như trận pháp bảo vệ thượng linh đạo khí, chỉ cần chạm vào là chết ngay lập tức. Vì vậy họ không dám lại gần tia chớp màu tím này. Nhưng không ai ngờ được sức mạnh của tia chớp này lại mạnh mẽ đến mức chỉ cần va chạm là có thể chết. Quân Diễn Sinh rút cuộc là chạy thoát hay là chết rồi? Nhiều người nhìn nhau ngạc nhiên hỏi. Kỳ thực Ngô Dục với Hỏa Nhãn Kim Tinh đã thấy rõ ràng, khi quân Diễn Sinh bị những tia chớp màu tím bao trùm, cơ thể hắn ngay lập tức tê liệt, không thể động đậy. Tử phủ thương hải trong nháy mắt tràn vào, xé rách tất cả. Hắn không thể kịp sử dụng thái cổ tiên phù. Sau đó, tất cả quá chậm, hắn chỉ có thể đứng im, cơ thể run rẩy, không thể động đậy, bị vô số tia chớp xé nát. Vì vậy, quân Diễn Sinh đã chết. Ngoại trừ Ngô Dục, không ai có thể nhìn rõ mọi chuyện, vì chỉ có hắn mới có Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tuy nhiên, dù quân Diễn Sinh có thể bị ép phải rời đi, khi ra ngoài, hắn chắc chắn cũng bị trọng thương. Vì vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi trước tia chớp màu tím xung quanh. Ngay cả U Linh công chúa và nhóm của nàng cũng sợ hãi trong lòng, vội vã rời xa. Ha ha, ta đã nói rồi, Ngô Dục làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn có rất nhiều thủ đoạn. Ở thái cổ tiên lộ này, nếu không có thế lực phía sau, tiểu thân vương muốn lấy đi đồ của hắn đâu có dễ dàng. U Linh công chúa với đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh sáng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ngô Dục lúc này đã thu hồi vạn long côn, trở lại với dáng vẻ bình thường. Nhiều người trong bóng tối đều dõi theo hắn, ánh mắt họ chứa đựng sự ngạc nhiên và không tin. Càng nhiều người nhận ra họ đã quá coi thường Ngô Dục. Nhớ lại khi mới bước vào thái cổ tiên lộ, Ngô Dục còn không thể chống lại được nguyên thần hóa hình cảnh. Đúng vậy, trong vài tháng ngắn ngủi, hắn không chỉ nhận được báu vật mà còn đánh bại được nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ tư. Điều này thực sự là không thể tin nổi. Tôi dám cá trong thái cổ tiên lộ hắn còn sẽ tìm được bảo bối khác. Ngô Dục này, chúng ta thực sự đã coi thường hắn. Không ngờ hắn lại khủng khiếp đến vậy. Nhưng cũng không phải lúc nào hắn cũng có thể phát huy được sức mạnh như vậy. Dù chỉ có thể phát huy vài lần cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, cảnh giới của hắn giống như mới chỉ là tử phủ thương hải cảnh thôi. Đúng vậy, trong lịch sử chưa từng có ai ở cảnh giới tử phủ thương hải lại có thực lực như vậy. Thân thể mạnh mẽ cũng chưa chắc đã có được sức mạnh này. Chắc chắn hắn có một bí mật rất lớn, chắc chắn có báu vật liên quan đến Ngô Dục. Mọi người bàn tán xôn xao, trong lòng vẫn còn mong muốn chiếm được báu vật từ tay hắn. Nhưng trong mắt họ, Ngô Dục không còn là kẻ mà họ có thể tùy ý chém giết nữa. Lúc này, đối mặt với tiểu thần vương, Ngô Dục nói: "Tiểu thần vương, thật sự xin lỗi, ta không biết thượng linh đạo khí lại mạnh mẽ như vậy, càng không ngờ chớp giật võng lại lợi hại như thế, không cẩn thận để quân Diễn Sinh rời khỏi thái cổ tiên lộ, thật sự là xin lỗi." Hắn đoán những người khác cũng chưa rõ lắm, nên mới nói quân Diễn Sinh bỏ chạy, thực tế quân Diễn Sinh đã mất mạng. Dù sao Ngô Dục thật sự không nghĩ tới, mục đích của hắn chỉ là muốn đánh bay đối thủ, không ngờ lại có một chớp giật mạnh mẽ đến vậy. Đây thực sự là một cái chết ngoài ý muốn. Mọi người đều hiểu rõ, việc này không thể trách Ngô Dục. Tiểu thân vương trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng vẫn vung tay nói: "Không sao, quân Diễn Sinh sau khi ra ngoài sẽ có người nhà trị liệu. Phụ thân hắn dù sao cũng là một phủ trí chủ, không cần phải lo lắng. Thật ra, thượng linh đạo khí này, uy lực thật sự khủng khiếp, có thể khiến người, một người ở tử phủ thương hải cảnh, thể hiện ra được sức mạnh như vậy." Nói đến đây, thực tế, tiểu thân vương càng thêm đỏ mắt. Rất nhiều người trong lòng hoài nghi quân Diễn Sinh đã chết, nhưng họ cũng không dám chắc chắn. Sau khi nghe hai người này nói chuyện, họ không thể xác định, đành phải nhận định là mình đã nghĩ quá nhiều. Chỉ có điều dù quân Diễn Sinh có chết hay không, mọi người cuối cùng cũng sẽ phải rời đi. Dường như sự việc đã đi đến hồi kết. U Linh công chúa nhìn Ngô Dục một cái, rồi nói với người bên cạnh: "Kết thúc rồi, đi thôi." Nàng yên tâm, ít nhất nàng biết tiểu thân vương không thể có được thượng linh đạo khí. Hơn nữa, Nàng biết mình đã coi thường Ngô Dục, sau khi ra ngoài, hắn có thể không có thế lực gì, nhưng ở nơi này, hắn chính là người kỳ lạ nhất. Có thể hiện tại thực lực của Ngô Dục không phải mạnh nhất, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn không phải kẻ dễ trêu chọc, và hắn cũng đang nắm giữ những bí mật lớn. Điều này Ngô Dục cũng không thể thay đổi, hắn không thể cứ che giấu bản thân mình với thực lực từ phủ thương hải cảnh như vậy. Dù ẩn nhẫn có thể giúp hắn an toàn hơn, nhưng điều đó sẽ phá vỡ đạo tâm của hắn. Đạo của hắn là dũng cảm đối diện với mọi thử thách, là sự kiên cường tiến lên, không bao giờ khuất phục trước cái chết. Hắn sẽ chiến đấu khi cần, sẽ dũng cảm đối mặt với đau khổ và phá vỡ nó, chứ không phải sợ hãi, ẩn giấu hay trốn tránh. Kim cương bất hoại thân, đại phẩm thiên tiên thuật, những tiên nhân này truyền thừa đều là nghịch thiên, căn bản không thể giấu giếm được. Mục tiêu của hắn là muốn mọi người biết trước, hắn có khả năng chịu đựng, giết không chết. Có năng lực chống lại. Lúc này tiểu thân vương cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Những người khác đều đang đi về phía ngọn núi. Thực tế hắn cũng coi trọng đồ vật trên núi. Chờ ta đem người về Viêm Hoàng quốc gia cổ, đồ vật vẫn là của ta, chờ xem. Tiểu thân vương nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn muốn duy trì quan hệ tốt với Ngô Dục, khiến Ngô Dục tin tưởng và ngoan ngoãn đi cùng hắn về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Đây là thái cổ tiên phù của Viêm Hoàng quốc gia cổ, chỉ cần bóp nát là có thể đến Viêm Hoàng cổ vực. Thiên tư của ngươi không cần phải ở lại Đông Thẳng Châu, nên phục vụ cho quốc gia cổ của ta. Tiểu thân vương nghĩ nhanh chóng sẽ đưa Ngô Dục nhận được đồ vật mà trước đó hắn muốn lấy, thái cổ tiên phủ của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Không biết hắn đã lấy từ tay ai, nhưng hắn sẽ an bài xong và có thể sẽ đoạt lấy thái cổ tiên phủ từ tay người khác. Mặc dù hắn không muốn thái cổ tiên phủ của Đông Thẳng Thần Châu, hiển nhiên dù hắn có muốn, Ngô Dục cũng sẽ không giao cho hắn. Ngô Dục tạm thời thu thái cổ tiên phủ vào, đeo trên người cũng là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, nếu hắn đi Viêm Hoàng quốc gia cổ, tiểu thần vương đúng là có thể bắt bà bà trong dọ. Cảm ơn tiểu thần vương, Ngô Dục nói. Lúc này, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, từng bước đi theo thông đạo lên núi. Không ai dám hành động quá lớn, cũng không dám chạm vào những tia chớp lôi đình xung quanh. Khi họ đến gần ngọn núi, thông đạo không còn, nhưng tia chớp xung quanh vẫn còn tồn tại. Nếu muốn lên đến đỉnh núi, họ phải hết sức cẩn thận, tránh những tia chớp màu tím. Tuy nhiên, việc bay lên đỉnh núi là điều không thể, vì bầu trời đầy tia chớp lôi đình, nhiều hơn cả trên mặt đất, toàn bộ ngọn núi đều bị tia chớp bao phủ, không ai có thể bay lên đỉnh núi, cũng không ai có thể rời khỏi nơi này. Khi đến dưới chân núi, mọi người bắt đầu hướng lên phía trên, bỗng nhiên cả đám kinh hãi, nhanh chóng tản ra, mỗi người vội vàng tránh né những tia chớp màu tím lao thẳng về phía đỉnh núi. Tiểu thân vương lại giữ Ngô Dục bên cạnh mình. Đội ngũ của Viêm Hoàng quốc gia quá đông, đi được một quãng rồi cũng bắt đầu tách ra. Dù sao thì tiểu thân vương và Ngô Dục đều di chuyển khá nhanh. Ngọn núi này giống như thục sơn, rất lớn, đá tảng khắp nơi, trên đỉnh ngọn núi đầy những tia chớp tàn phá. Mọi người chỉ có thể cúi đầu đi tiếp, nhưng xung quanh những tảng đá và dưới chân đất, thỉnh thoảng lại có tia chớp bắn ra mạnh mẽ, thật khó phòng bị. Ngô Dục đã bị tia chớp màu tím đánh trúng một lần, cảm thấy rất khủng khiếp, một chân bị tê dại, với thân thể của hắn, phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục. Những người khác khi bị trúng chiêu cũng phải quỳ xuống, kêu la một lúc lâu mới có thể run rẩy bò dậy. Ngọn núi này quả thật giống như thục sơn vậy. Ngô Dục đứng ở vị trí cao, nhìn lên và quan sát xuống, càng nhận ra nhiều điểm tương đồng, ít nhất về độ cao, không có sự khác biệt lớn. Lúc này, chỉ có tiểu thân vương và một số người ở gần, những người còn lại đều là nguyên thần hóa hình cảnh. Nhanh lên một chút, tăng tốc, cung điện trên đỉnh núi chắc chắn có bảo bối, đừng để người khác giành trước. Tiểu thân vương lên tiếng thúc giục. Ngô Dục ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cảm thấy rõ ràng hơn người khác, tiểu thân vương nói không sai, nơi đó quả thực giống như thiên đỉnh. Thậm chí, Ngô Dục mơ hồ ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, đó là mùi của tiên linh cao cấp nhất, chỉ có những thứ như vậy mới có mùi này. Các ngươi có ngửi thấy không? Mùi hương này nồng nặc, chắc chắn có ít nhất mấy chục cây, bảy loại linh văn tiên linh. Tôi cũng thấy vậy, chắc chắn là tiên linh, tuy nhiên mọi người phải cẩn thận một chút, thái cổ tiên lộ chính là như vậy. Bảo bối luôn đi kèm với nguy hiểm chí mạng, hãy kiểm tra lại vị trí thái cổ tiên phù, đừng đến lúc chạy trốn rồi không tìm được, lúc đó chỉ có thể coi như mệnh đã tận. Tiểu thân vương phân phó mọi người. Ngô Dục, thái cổ tiên phù chuẩn bị xong chưa? Ngô Dục vỗ vỗ ngực mình, ra hiệu là đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, chú ý an toàn. Tiểu thân vương cười nhẹ, mọi người nhanh chóng tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, từ phía bên trái xa xa, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, như thể kinh thiên động địa. Tiếng kêu đó vừa mới vang lên đã im bặt ngay lập tức, nhưng vì âm thanh quá thê thảm nên ngay lập tức khiến tất cả mọi người mặt mày tái xanh, cả bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngọn núi này giống như thục sơn, cực kỳ tương tự, hoàn toàn bị tia chớp màu tím bao phủ. Đứng trên sườn núi, Nhìn lên, cả bầu trời như đầy rẫy những tia điện xà gào thét, những tia điện xà màu tím vặn vẹo, nổ tung, thỉnh thoảng lao xuống, nổ trên ngọn núi, làm đất đá xung quanh cũng bị điện xà mạnh mẽ bao phủ. Mỗi người phải sử dụng hết sức mình để bảo vệ, tránh bị những tia chớp lôi đình đánh trúng. Mặc dù những người như U Linh công chúa, những người mạnh nhất trên ngọn núi cũng phải cẩn thận, không thể lơ là, Ngô Dục cũng không ngoại lệ, chỉ còn lại chưa đến 200 người, từ các phương hướng khác nhau, lặng lẽ leo lên ngọn núi. Bốn phía là tiếng sầm gió rít gào, đáng sợ đến nỗi khiến tim người phải đập mạnh. Ngô Dục đi theo sau Tiểu Thân Vương và nhóm của hắn, tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì. Tốc độ của Tiểu Thân Vương và nhóm cũng rất nhanh, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy quá chậm. Lúc này, nghe được những tiếng kêu thảm thiết, có gần có xa. Những người này thật ngu xuẩn vậy sao? Không phải chỉ là vài tia chớp thôi sao? Sao mỗi người kêu thảm thiết như muốn chết vậy? Tiểu Thân Vương cau mày, vẻ mặt buồn phiền nói, hắn cũng đã bị tia chớp đánh trúng. Trên người có đạo khí phòng hộ, chỉ cảm thấy một chút nhói đau, người run lên một cái, suýt ngất đi, nhưng không đến mức đau đớn đến mức thảm hại như vậy. Tiểu Thân Vương, cảm giác có thể còn có nguy hiểm khác không? Một người trẻ tuổi bên cạnh cẩn thận hỏi. Tiểu Thân Vương trả lời, có thể, mọi người phải cẩn thận. Ngoài những tia chớp lôi đỉnh này, chắc chắn còn có nguy hiểm khác. Nơi này có thể là tà môn, phải thận trọng. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Ngô Dục, lúc này xung quanh đã không còn ai khác. Chúng ta thử xem, có nên cướp giật không? Tiểu Thân Vương nghĩ một chút rồi từ bỏ. Hắn lo sợ Ngô Dục sẽ đánh bại hắn trước, rồi chạy trốn về Đông Thắng Thần Châu. Sau khi thấy Ngô Dục đối đầu với Quân Diễn Sinh, thể hiện sức mạnh kinh người, Tiểu Thân Vương không chắc có thể đánh bại được hắn. Thân thể của hắn chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn. Nếu mang hắn về cho phụ thân, có thể khai thác được báu vật. Đến lúc đó, địa vị của ta trong mắt phụ thân chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, vượt qua các ca ca của ta. Nghĩ đến đây, Tiểu Thân Vương chia ra một phần tâm tư, phòng ngừa Ngô Dục âm thầm chạy trốn, rời khỏi đội ngũ này. Mấy người hành động nhanh chóng, tránh né tia chớp, vượt qua núi đèo, biến thành những bóng mờ, lao về phía đỉnh núi. Ngô Dục rất cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy một tia chớp màu tím từ trên trời rơi xuống, giống như một con gián điện, lao thẳng về phía một người bên cạnh Tiểu Thân Vương. Tốc độ của tia chớp vô cùng nhanh, Ngô Dục không kịp nhắc nhở, và tia chớp đó trực tiếp đánh trúng người kia vào lưng. Vèo, không ngờ tia chớp hình dáng này lại trực tiếp tiến vào trong cơ thể người kia. Ngô Dục có cảm giác tia chớp này có gì đó khác biệt so với những tia chớp trước đây hắn từng thấy, cảm giác này không thể giải thích rõ. Trong tích tắc, người kia đột ngột vọt về phía trước rồi ngã lăn xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, như thể có một cây đao đang điên cuồng quay trong cơ thể hắn, máu và thịt văng ra xung quanh. Người kia kêu la trong đau đớn, nhưng chỉ kéo dài một khoảnh khắc, khi hắn ngã xuống đất thì tiếng kêu cũng im bặt. Ngô Dục cảm thấy lạ, vì những tia chớp bình thường không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên người người này từ trong ra ngoài, vô số tia chớp màu tím bắn ra, bao phủ toàn thân hắn. Những tia chớp màu tím này như những con rắn nhỏ, từ trong cơ thể hắn lao ra, vèo vèo vèo, chúng lướt qua không khí, quay lại hòa vào những tia chớp trong bầu trời, và Ngô Dục phải dùng hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhận ra sự khác biệt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng rõ ràng, những tia chớp này không phải là tia chớp bình thường mà là hình dáng của những con rắn điện. Chúng dường như cắn xé cơ thể người kia, từ trong đó lao ra. Lúc này, trong nháy mắt, Ngô Dục cảm giác như có điều gì đó không ổn. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, và khi Tiểu Thân Vương đang định đỡ người nọ dậy, thì họ phát hiện cơ thể người này đã trở thành một đống tro bụi, đen kịt, không còn hình dáng con người. Cái chết đến quá nhanh, người chết rồi. Ngô Dục trong lòng chấn động. Hắn hiểu rõ, nếu như lúc bị tia chớp này tấn công, người kia vẫn còn chút ý thức, hoặc có một chút thời gian để phản ứng, thì dù có bị đánh trúng, họ vẫn có thể dùng một chút từ phủ nguyên lực để rời khỏi đây. Nhưng không, người này đã bị đánh chết ngay lập tức, cơ thể tan thành tro bụi, không kịp có cơ hội phản kháng. Nói cách khác, việc bị đánh trúng bởi tia chớp trên ngọn núi này, thực tế có thể xem là đã tuyên cáo cái chết. Nếu ai bị trúng ngay lập tức, dù có thái cổ tiên phù trong tay, cũng khó lòng chống đỡ, chỉ trong chốc lát có thể bị xé nát. Sau khi ra ngoài, dù có thoát khỏi được, cũng khó tránh khỏi số phận tử vong. Ngô Dục nhìn thấy cảnh tượng này, càng cảm nhận rõ ràng mức độ khủng khiếp của cái chết. Đạt Thanh Dư, Tiểu Thân Vương và những người khác đều biến sắc, gọi tên người đó. Nhưng khi nhìn xuống, thi thể đã rõ ràng chứng minh người đó đã chết. Ngô Dục toát mồ hôi lạnh. Kỳ thực, đây là vấn đề may mắn. Vừa nãy hắn cũng ở gần đó, nếu như tia chớp ấy đánh trúng hắn, có lẽ hắn cũng đã chết rồi. Làm sao có thể? Một người thốt lên, hắn không phải chỉ bị tia chớp đánh trúng sao? Vừa nãy không phải chỉ là tia chớp bình thường sao? Tiếng kêu thảm thiết mà chúng ta nghe thấy đều là do cái này sao? Từ lúc đó đến giờ, đã có bao nhiêu người chết rồi? Đây là cái chết thật sự, chứ không phải là người bị bước phải rời khỏi thái cổ tiên lộ, hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nhìn thi thể dưới chân, ngay cả tiểu thần vương cũng kinh hãi, rõ ràng bọn họ không hề chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Nhưng có một điều thật sự là đúng, nơi này so với lăng mộ trước đó còn đáng sợ hơn nhiều, vì số người chết ở đây có thể đã vượt qua cả lăng mộ. Rất nhiều người chứng kiến cảnh người thân chết đi, chắc chắn sẽ bị dọa sợ, lập tức rời khỏi thái cổ tiên lộ. Những người còn lại trong thái cổ tiên lộ lúc này đã giảm đi rõ rệt. Vừa rồi đó là gì? Ngô Dục cảnh giác nhìn xung quanh, phòng bị tia chớp điện xa lần thứ hai xuất hiện. Ở ngọn núi này có lẽ có không ít vật nguy hiểm chí mạng như thế. Minh Lang lười biếng nói, đó là một loại vạn vật thần linh, là yêu ký sinh trong các trận pháp tia chớp diệt thế, hoặc có thể chính là tia chớp trong trận pháp đó sinh ra. Nó tên là phệ điện xà. Loại phệ điện xà này có thể mượn sức mạnh của trận pháp tia chớp đi vô hình vô tướng, một khi tiến vào thân thể, ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng không thể ngăn cản, chỉ trong nháy mắt là mất mạng, không có cách nào khác, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn để né tránh, thoát khỏi sự truy đuổi của phệ điện xà. Ngô Dục nghe Minh Lang nói vậy, càng cảm thấy nếu bản thân bị nó xâm nhập vào cơ thể, thì có lẽ cũng sẽ phải chết. Đây không phải chuyện đùa, tiểu thân vương và mọi người bên cạnh, lúc này cũng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ nơi khác. Trong đó, một cô gái mặt tái mét nói, tiểu thân vương, ngọn núi này chắc chắn có rất nhiều loại tia chớp như vậy. Đạc Thành Dư đã chết rồi, chúng ta chắc chắn cũng không thoát được. Chỉ bằng đi thôi, rời khỏi thái cổ tiên lộ. Hiện tại, thái cổ tiên phủ cũng không có tác dụng nữa. Sống chết không còn trong tay mình, không cần phải ở lại đây chờ chết. Chúng ta vẫn còn tương lai. Đúng vậy, đã có rất nhiều người chết ở đây. Tôi đoán những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ lập tức rời đi. Thái cổ tiên lộ chỉ là một chuyến đi bay rủi, không nên liều mạng ở đây. Mọi người đều bị dọa sợ, lúc này chỉ cần tiểu thân vương cho phép, họ chắc chắn sẽ rời đi ngay. Họ cũng đang cảnh giác, chú ý xung quanh, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người chết từ xa. Ngô Dục, ngươi nghĩ sao? Tiểu thân vương đột nhiên hỏi Ngô Dục. Ngô Dục hiểu ý của hắn, thực ra tiểu thân vương cũng đang sợ hãi, mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra can đảm nhưng thật ra lòng dạ không yên. Mục đích của tiểu thân vương chính là muốn đưa Ngô Dục ra ngoài, trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục hiểu rõ ý đồ của hắn, liền đáp, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ có chút nguy cơ tử vong mà đã khiến mọi người hoảng sợ, thì chẳng phải là quá nhút nhát sao? Cơ hội quý giá đang ở trước mắt, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, đã đến đây rồi, mà lại muốn lùi bước, chẳng phải là một trò cười sao? Nếu các vị sợ phiền phức, có thể rời đi trước, ít nhất là trời cao sẽ không ban báu vật cho những kẻ không dám mạo hiểm. Tiểu thân vương mặt đầy âm trầm, cắn răng một cái rồi nói, không ai được phép rời đi, mọi người cẩn thận một chút, đừng quá vội vàng, chậm lại một chút, cẩn thận từng bước. Những người khác cảm thấy phiền muộn, nhìn Ngô Dục với ánh mắt hung tợn, nhưng họ vẫn phải nghe theo lệnh của tiểu thân vương, vì vậy đành nhắm mắt, theo tiểu thân vương tiếp tục đi lên. Đối với họ, muốn lên đỉnh núi để xem báu vật không phải là điều khó khăn, vì thế khi họ tiếp tục lên, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang vọng bên tai. Mỗi khi tiếng kêu vang lên, hầu như là dấu hiệu của một thiên tài lại chết đi ở thái cổ tiên lộ này. Ngô Dục tạm thời không bị tấn công, nhưng hắn đoán rằng một khi bị phệ điện xà chú ý thì khó tránh khỏi. Vì vậy, hắn cẩn thận hơn những người khác, luôn luôn dùng hỏa nhãn kim tinh để theo dõi tia chớp ban đầu. Thực ra, khi hắn tập trung hết mức, những phệ điện xà đang lượn lờ trong những tia chớp kia, thỉnh thoảng lại lặng lẽ ngủ đông, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng những người khác lại khó có thể nhận ra. Đi được một lúc, hắn bỗng chú ý đến phía trước, trên đỉnh đầu có hơn 10 con phệ điện xà đang bơi lượn, mắt chăm chú nhìn xuống, dõi theo nhóm 10 tiểu thân vương. Ngô Dục rõ ràng nhìn thấy chúng, nhưng hắn không nói ra, vì đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đang đi qua, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít như gió, tiểu thân vương và những người khác cũng nhìn thấy, mau tránh. Tiểu thân vương gầm lên giận dữ, mọi người lập tức tăng tốc, chạy tứ tán, lúc này ai cũng không còn nghĩ đến người khác. Chỉ cần tránh được tia chớp thì còn có cơ hội sống sót. Một khi tốc độ chậm lại mà phệ điện xà tới gần thì mọi người sẽ chỉ có thể chọn rời khỏi thái cổ tiên lộ. Ngô Dục lập tức sử dụng pháp thiên tượng biến hóa thân thể của mình thành nhỏ nhất, sau đó thi triển thần hành thuật, không những tạo ra khoảng cách lớn với con điện xà mà còn trong nháy mắt biến mất, khiến tiểu thân vương và những người khác không thể nào tìm thấy hắn nữa. Hắn đã thành công thoát khỏi. Pháp thiên tượng đã thêm vào thần hành thuật, tăng cường tốc độ, làm cho phệ điện xà cũng không còn nhanh như trước. Vì vậy, ngay cả phệ điện xà khi truy đuổi người cũng sẽ đôi lúc gặp phải khó khăn. Nó không chỉ nhỏ mà còn cực kỳ nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Ngô Dục lúc này hướng về đỉnh núi mà lao lên, không còn bị tiểu thân vương và những người khác kiềm chế, tốc độ của hắn ít nhất đã tăng lên gấp 10 lần. Với tốc độ này, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên đến đỉnh núi trong đám người này. Còn tiểu thân vương và nhóm của họ, liệu có thoát được sự truy đuổi của phệ điện xa hay không? Hoặc liệu có ai trong số họ tận dụng lúc hoảng loạn mà rời khỏi thái cổ tiên lộ thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Ngô Dục nhân lúc hỗn loạn mà mở đường. Nếu sau này tiểu thân vương chất vấn hắn, hắn cũng có thể dễ dàng đổ hết mọi tội lỗi lên lưng phệ điện xa. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng ba người kia không có quyết đoán và tham vọng như Nhạc Đế Tử, và sau trận này, chắc hẳn họ sẽ bị dọa cho sợ hãi không dám tiếp tục, quả thật giống Thanh Thiên Thục Sơn. Sau khi bỏ lại họ khá xa, Ngô Dục bắt đầu tăng tốc, vận dụng hỏa nhãn kim tinh, chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh. Với tốc độ này, cho dù hắn có lướt qua những người khác, họ cũng khó mà nhận ra sự tồn tại của hắn. Dù sao, thân thể hắn quá nhỏ, ngay cả phệ điện xa có lẽ cũng chẳng phát hiện ra. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn phải lo lắng tốc độ quá cao sẽ khiến hắn rơi vào trận pháp nào đó và mất mạng. Vì vậy, hắn luôn giữ thái cổ tiên phủ trong tay, phòng ngừa bất chắc. Trái lại, đối với những gì hắn thu được ở đây, Ngô Dục cảm thấy khá hài lòng. Phù sinh tháp, vạn long côn đều là những bảo vật đứng đầu mà người khác không có được những thứ này. Dọc đường đi, ngoài những tia chớp giật vần vơ và những con phệ điện xà lần quất trong bóng tối, dường như không có gì có thể đe dọa hắn. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã đến giữa sườn núi, lúc này không còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết nữa, bởi vì hắn đã bỏ lại mọi người quá xa phía sau. Đây và Huyền Kiếm Vực có chút tương tự. Ngô Dục đi dọc đường, cũng chú ý thấy nơi này có vài điểm tương đồng với Thanh Thiên Thục Sơn. Nhiều tảng đá ở đây đúng là có hình dáng giống với Thục Sơn, tuy nhiên, nơi này chắc chắn không phải Thanh Thiên Thục Sơn. Hắn tiếp tục lao về phía trước, thân hình nhỏ bé của hắn di chuyển giữa những tảng đá như một tia chớp, nhanh đến mức ngay cả phệ điện xa cũng không kịp nhận ra. Ngô Dục, đột nhiên, một giọng nói vang lên, gọi tên hắn. Dù Ngô Dục đang chạy với tốc độ cực cao, nhưng vẫn có người có thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Điều này khiến hắn phải thầm nghĩ đối phương quả thực rất lợi hại. Kỳ thực, lúc đi qua, Ngô Dục cũng đã chú ý đến người này, nhưng không ngờ đối phương lại phát hiện ra hắn. Vèo, người kia cũng có tốc độ rất nhanh. Khi gọi Ngô Dục, vừa đúng lúc Ngô Dục hơi chần chừ, thì người ấy bỗng nhiên chặn ngay trước mặt hắn. Trước mặt là một thanh niên mặc áo bào đen, dưới lớp áo là làn da trắng, mái tóc đen rối bời, đôi mắt mang màu đỏ thẫm, đầy thâm sâu. Ánh mắt của hắn toát ra một sức mạnh đáng sợ, như thể có thể hạ gục bất kỳ ai chỉ bằng một cái nhìn. Xung quanh hắn là làn khói đen cuồn cuộn, quỷ khí nghiêm nghị, tạo nên một không gian u ám đầy mùi sát khí. Áo bào đen của hắn không gió mà bay, thỉnh thoảng vang lên những tiếng quỷ khóc sói tru, khiến người ta cảm thấy như có vô số oan hồn, ác quỷ ẩn nấp trong đó. Hắn rõ ràng là một quỷ tu. Trên áo bào đen có những hoa văn màu máu đỏ, giống như một đóa hoa, đỏ tươi và kiều diễm, như dòng máu tươi chảy ra. Chắc chắn người này không phải là kẻ tầm thường. Chỉ riêng việc có thể tới được độ cao này đã cho thấy hắn là một nhân vật phi thường. Ngô Dục nhìn người này, trong lòng đã nhận ra hắn là ai. Trước đây, trong Viêm Hoàng cổ vực, có một quốc gia do quỷ tu cai trị, tương tự như Đông Dương bốn đảo, nhưng quy mô lại lớn hơn rất nhiều. Ngô Dục đã gặp một số người từ quốc gia quỷ tu này trước đây, trong đó có một người tên là Lô Tinh Hải. Quốc gia quỷ tu này có tên là Ma Thiên Hoàng Triều, quốc lực cực kỳ hùng mạnh, nhiều quỷ tu tài giỏi xuất hiện, tiếng tăm vang dội khắp cả Viêm Hoàng cổ vực, được xem là địa ngục giữa trần gian. Người trước mắt chính là người đứng đầu trong Ma Thiên Hoàng Triều, thân phận và địa vị gần như ngang với Nhạc Đế Tử. Mọi người gọi hắn là Phong Hoàng Tử. Phong Hoàng Tử là một nhân vật có quyền lực vô cùng lớn trong Ma Thiên Hoàng Triều. Tuổi đời có lẽ chưa quá 50, nhưng chưa ai có thể vượt qua hắn. Hắn cũng là một trong những đối thủ mạnh mẽ nhất của Nhạc Đế Tử. Ngô Dục, thượng linh đạo khí, cho ta. Phong Hoàng Tử vừa nhìn thấy Ngô Dục liền thẳng thắn đưa tay ra, yêu cầu ngay lập tức. Chỉ có hắn và Ngô Dục ở đây, với thực lực nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6 của mình, cùng với những thủ đoạn kỳ bí của quỷ tu, hắn tự tin sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Ngô Dục vung tay lên, đáp lại, nếu ta không đưa, Phong Hoàng Tử sau khi ra ngoài, liệu có dẫn quân tới Đông Thắng Thần Châu tìm ta không, hay là sẽ dùng gia đình ta để uy hiếp ta? Phong Hoàng Tử càng thêm thẳng thắn, nói, ta chỉ cần thượng linh đạo khí, không muốn làm tổn hại người vô tội, nhưng nếu không có cách nào khác, ta cũng sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh của quỷ tu chúng ta, khiến ngươi hối hận vì đã bước chân vào thế giới này. Ngô Dục cảm thấy tình huống này rất khó xử. Trước đây, khi nghe Tiêu Ý Ly uy hiếp lần đầu, hắn đã giết Tiêu Ý Ly. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn, loại uy hiếp này là điều khó có thể tha thứ nhất. Hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu, vì sự kiện liên quan đến Thôn Thiên Ma Tổ, điều này không thể giấu giếm, nhưng hiện tại chính vì hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu, bất kỳ ai cũng có thể dùng điều đó để uy hiếp hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đây là một điều làm Ngô Dục vô cùng tức giận. Thượng linh đạo khí không thể có được, còn sự uy hiếp của ngươi, ta chỉ có thể nói, mặc kệ bất kỳ tình huống nào, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá gấp 10 lần, gấp 10 lần. Đây không phải là nhiều lời vô nghĩa. Thái cổ tiên lộ vẫn còn tiếp tục, Ngô Dục hiện tại không phải đối thủ của Tiêu Ý Ly, người có thực lực nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6, nhưng khi bắt đầu, hắn cũng không phải đối thủ của Tiêu Ý Ly. Có lúc, hận thù và sát khí chỉ cần vài câu nói đã có thể quyết định. Với thân phận và bối cảnh của ngươi, dựa vào cái gì mà đấu với ta? Sau lưng ta là quỷ tu hoàng triều hùng mạnh nhất, là thế lực mạnh mẽ nhất trong thế giới này. Còn ngươi chỉ là một con chó ghẻ sống trong thâm sơn cùng cốc. Ngươi lớn như thế mà nói những lời vô tri như vậy, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ngô Dục, mặc dù bây giờ ngươi và ta đối diện, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể ngang hàng với ta. Mạng của ngươi, so với tiểu thân vương Viêm Hoàng, cũng kém xa ba tầng. 13. Phong hoàng tử không khách khí mà nở nụ cười. Thượng linh đạo khí, không phải thứ mà ngươi có thể nắm giữ. Sao ra đây, ta có thể bảo toàn mạng sống của ngươi. Nếu không, ta sẽ để quỷ tu thủ đoạn của ta làm ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi thống khổ. Ta không chỉ nói xuống đâu. Phong hoàng tử nói xong, xòe tay ra, từng bước một tiến gần Ngô Dục. Trong lòng hắn, sự căm hận và phẫn nộ đã ăn sâu. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên trò chuyện, nhưng sự nhục nhã mà Ngô Dục gây ra đã chạm đến điểm yếu của hắn. Đây là mối thù sinh tử không thể giải quyết. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn không hề dao động. Hắn ghi nhớ những lời Phong hoàng tử nói hôm nay, nay khắc sẽ tính sổ. Thân phận yếu ớt của Phong hoàng tử hiện tại chỉ là một trò cười. Những lời nói của hắn không hơn gì là sự kêu gào của kẻ yếu. Sự khiếp sợ mới là nguyên nhân. Đùng đùng, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Hóa ra là có người từ bên phải tiến đến. Âm thanh của người này vang lên trước khi người đó xuất hiện. Giọng nói thanh nhã, dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, thậm chí là mê mẩn. Lúc nào mà Ma Thiên Hoàng lại trở thành quỷ tu hàng triều lớn nhất? Điều này còn phải hỏi Xuất Vân Quốc xem có đồng ý không? Ngô Dục rất nhanh nhìn thấy người nói. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng tinh, trên bộ y phục có thêu hoa anh đào màu hồng nhạt, tóc dài xọ vai. Nhưng khác với Phong hoàng tử, tóc người này như thác nước, đen mượt và chỉnh tề. Khi nhìn xuống, ngũ quan của người này cực kỳ tinh xảo, đôi mắt có ánh sáng hồng nhạt, ánh nhìn ấy không thể rời mắt. Mặc dù là nam tử, nhưng vẻ kiều diễm tinh khiết của hắn vượt qua nhiều nữ nhân, thật có thể dùng từ phu vật để hình dung. Dung mạo khuynh thành đến mức khó tin, trên người người ấy tỏa ra một sức mạnh thuần khiết như tiên, khí tức thanh thoát, chỉ có thể là của một người tu tiên chính đạo, người chưa từng giết hại ai. Nếu không phải trước đó hắn đã phản bác Phong hoàng tử, cho rằng Xuất Vân Quốc cũng có thể sánh ngang với Ma Thiên Hoàng Quốc, Ngô Dục chắc chắn không ngờ rằng người này lại là quỷ tu Thanh Vũ Vân Tự. Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình là quỷ tu, Xuất Vân Quốc của ngươi cũng là một thế giới quỷ thần sao? Phong hoàng tử cười nhạo. Thanh Vũ Vân Tự, người trẻ tuổi kia lắc đầu đáp, không phải, ta chỉ thừa nhận mình là quỷ tu, nhưng ta là quỷ tu thuần khiết chính thống. Xuất Vân Quốc tu luyện chính là quỷ thần đại đạo, khác biệt hoàn toàn với con đường tu luyện của các ngươi, những thứ bẩn thỉu mà các ngươi theo đuổi. Phong hoàng tử cười lạnh nói, chẳng qua là che giấu sự nham hiểm và tàn nhẫn rồi gọi đó là quỷ thần đại đạo sao? Người Xuất Vân Quốc các người chỉ biết làm bộ, tự lừa dối mình. Trong mắt chúng ta, những kẻ tu hành đạo đức giả như các người còn không bằng những người tu đạo chân chính. Hai người này rõ ràng là kẻ thù, nên khi gặp nhau không thể thiếu những lời lẽ châm chọc. Từ vẻ mặt đối chọi gay gắt của họ có thể thấy rõ, chỉ mới gặp mà đã sẵn sàng tranh đấu. Trước đây Ngô Dục không chú ý đến Thanh Vũ Vân Tự, có lẽ người này khá kín đáo, nhưng nhìn từ việc Phong hoàng tử phải kiêng dè, Ngô Dục nhận ra rằng hắn không thua kém gì Phong hoàng tử. Đến đây, Thanh Vũ Vân Tự có lẽ không muốn dài dòng thêm, hắn chỉ Ngô Dục và nói, thượng linh đạo khí, ta muốn, người có định giúp ta cướp không? Ngô Dục, Xuất Vân Quốc của ta nằm ở phía đông Viêm Hoàng cổ vực, gần đông thắng thần châu của ngươi, ai mới là kẻ đe dọa lớn hơn, ngươi phải hiểu rõ điều này. Thanh Vũ Vân Tự lại một lần nữa coi thường Ngô Dục, hoàn toàn không xem hắn là đối thủ, dù thực tế hắn cũng là một nhân vật có thế lực lớn, ngươi dám cướp với ta? Phong hoàng tử gầm lên, giận dữ, Thanh Vũ Vân Tự, xem ra 10 năm trước dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ. Thanh Vũ Vân Tự cười lạnh đáp, 10 năm trước, ngươi chỉ thắng được nhờ những thủ đoạn âm hiểm, đừng tưởng rằng có thể bắt được ta. Nếu có gan, thì cứ quang minh chính đại mà đánh một trận. Họ đối đầu gay gắt, Ngô Dục cảm thấy mình ở lại đây chẳng có ích gì. Hiện tại hắn vẫn chỉ là trạng thái của pháp thiên tượng, trong khi cả hai người kia đều đang dồn sự chú ý vào nhau. Vừa thấy thế, Ngô Dục liền nhanh chóng trốn đi, vèo một cái lao về phía đỉnh núi. Ở lại đây chỉ là lãng phí thời gian, đừng chạy. Hai người kia lập tức bỏ qua cuộc chiến, chuyển sang truy đuổi Ngô Dục, nhưng đương nhiên họ không thể nào đuổi kịp được hắn. Ngô Dục lúc này đang ở trên Thanh Thiên Thục Sơn, vị trí cao nhất của hắn chỉ mới ở giữa sườn núi, còn chưa lên được đỉnh. Đỉnh núi Thục Sơn, nơi có Thục Sơn Tiên Vực, trước đây là giấc mơ của hắn, nhưng vì Nam Cung Vi giấc mơ ấy cuối cùng đã không thể thực hiện được. Trên đỉnh núi, nơi mà Lôi Đình Sơn kỳ quái, từ giữa sườn núi nhìn lên, đối với Ngô Dục mà nói, đây là một nơi vô cùng xa lạ. Với tốc độ của mình, hắn lẽ ra đã có thể vượt lên trước, bỏ lại tất cả các thiên tài đến từ Diêm Phủ thế giới phía sau. Nhưng quay lại nhìn, hắn chỉ thấy một vài người không cam lòng, vẫn đang đuổi theo hắn, bị Lôi Đình Xà đe dọa. Ngày càng lên cao, màu tím của Lôi Đình càng nhiều, số lượng Lôi Đình Xà cũng càng lớn. Ngô Dục nghĩ thầm, lúc này, trên đầu hắn là vô số tia chớp màu tím, Lôi Đình Xà mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn, cùng những tia chớp hòa làm một, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến. Dưới mặt đất, lớp nham thạch bùn đất và trong không khí, Lôi Đình cũng xuất hiện ngày càng nhiều, ngẩng đầu nhìn, khoảng cách đến đỉnh núi đã rất gần. Ngô Dục biết rõ, đỉnh núi Thục Sơn không thể chạm đến Thiên Đình Tiên Cung, mà chỉ có thể coi như một phần của nơi này. Dù sao, đỉnh núi này bị bao phủ bởi những kia chớp, cung điện vàng son lộng lẫy, tạo ra một cảm giác như tiền cung. Mơ hồ, hắn có thể thấy bốn cung điện lớn, phân bố ở bốn đỉnh núi cao nhất. Những đỉnh núi này đều là nơi cao nhất của ngọn núi. Tại vị trí của Ngô Dục, hắn có thể ngửi thấy hương tiên linh bay lượn khắp nơi, mùi thơm nồng nàn bao phủ khắp ngọn núi. Điều này chứng tỏ chắc chắn nơi này có rất nhiều tiên linh. Trong cung điện có tiên linh sao? Ngô Dục càng thêm hiếu kỳ, bước đi cẩn thận tiến lên trên. Mặc dù tốc độ của hắn đã chậm lại, nhưng những người khác muốn đuổi kịp hắn vẫn là không thể. Nhìn xuống xung quanh, Ngô Dục gần như không thấy bóng dáng của ai. Trước kia Phong Hoàng Tử và Võ Vân Tự vẫn còn đuổi theo hắn, nhưng hiện tại cũng không thấy đâu nữa. Tuy vậy, hai người này đã để lại cho Ngô Dục một ấn tượng sâu sắc hắn không thể nào quên được. Ngô Dục nhìn lên, từ từ nhận ra, trên đỉnh núi cao nhất, không chỉ có bốn đỉnh núi lớn nhất, mà còn có hơn bảy đỉnh. Trong đó có một đỉnh núi chính giữa cao nhất, thẳng tắp xuyên lên mây xanh, như thể chạm vào bầu trời, là đỉnh cao nhất của toàn bộ ngọn núi này. Xung quanh nó là sáu ngọn núi sắc bén, nhô ra từ đỉnh núi, nhìn giống như bảy thanh kiếm cắm trên đỉnh núi. Trong số đó, bốn ngọn núi có cung điện, ba ngọn núi còn lại thì chọc lốc, đen kịt. Tuy nhiên, những ngọn núi này đều bị Lôi Đình bao phủ dày đặc, tia chớp cuốn lấy tất cả, khiến người ta chỉ có thể leo bộ lên từ dưới chân núi, không thể bay thẳng lên đỉnh được. Ngô Dục liếc mắt nhìn bốn ngọn núi đang nắm giữ các cung điện, hắn tiến về phía tâm điểm của bốn ngọn núi, nơi có thể chọn ra một ngọn núi để lên, đỉnh núi cao vút, giống như bảy thanh Lôi Đình cự kiếm. Hiện tại, hắn đã đến đỉnh của một trong các ngọn núi, tầm mắt xuyên qua những tia chớp giật lấp lóa, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ các cung điện, tuy chúng vàng son lộng lẫy, đông đúc và hoàn hảo không tì vết, nhưng vẫn mang dấu vết của thời gian. Chúng thật sự rộng lớn, hoành tráng. Khi đến nơi này, mùi tiên linh càng thêm sâu đậm. Những hương tiên linh này chỉ cần phàm nhân ngửi thấy cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thật là một nơi kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là nơi hiếm thấy trên thế gian. Thái cổ tiên lộ quả thật không hổ danh, là nơi trong truyền thuyết, nơi nào cũng có thể xuất hiện những điều kỳ lạ. Ngô Dục nhanh chóng tiến lên đỉnh núi, né tránh vô số con điện xà đang truy đuổi. Có nhiều điện xà như vậy, người có thể đến được nơi này chắc chắn không phải là số đông. Khi Ngô Dục tiến gần đến đỉnh núi, đột nhiên hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh xuyên qua màn chớp giật, phát hiện ra rằng trên bảy ngọn núi có một con đường bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Trong đó bốn ngọn núi có cung điện, bậc thang càng trắng tinh mắt sáng như ngọc, và xung quanh bậc thang này tia chớp giật ít ỏi. Nếu như đi theo bậc thang này, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến được các cung điện trên đỉnh núi. Trên thực tế, bảy ngọn núi xung quanh đang bị ép xuống rất thấp, gần như dính sát vào mặt đất. Đến nơi này, Ngô Dục mới nhận ra rằng chỉ có bậc thang này mới có thể dẫn đến các cung điện đó. Bốn ngọn núi có cung điện, bậc thang dưới duyên kéo dài đến trung tâm của bảy ngọn núi. Rõ ràng từ đây có thể chọn lên bất kỳ ngọn núi nào. Việc này không thể chậm trễ, Ngô Dục tăng tốc hướng về phía trung tâm mà đi. Càng gần, hắn càng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trên đỉnh núi hoang vu màu đen xuất hiện một nền bạch ngọc lớn có đường kính vài trăm trượng, giống như một quảng trường, nền sáng lấp lánh ánh sáng ấm áp, hoàn toàn yên tĩnh và đẹp đẽ. Trên nền bạch ngọc này thậm chí không có tia chớp giật, cũng không có điện xả, nơi đây giống như là chỗ an toàn duy nhất. Điều quan trọng nhất là từ bốn ngọn núi có bậc thang dưới duyên, bạch ngọc nền tảng kết nối với bốn phương đông, tây, nam, bắc. Thái cổ tiên lộ rất kỳ dị nhưng cũng có quy tắc nhất định. Ngô Dục có được phù sinh tháp cũng là do phá giải quy tắc này. Rõ ràng để khám phá các cung điện trên bốn ngọn núi ở đỉnh Lôi Đình Sơn, hẳn nhất định phải đến được nền bạch ngọc này. Từ đây có thể đi theo bậc thang lên và đối mặt với những thử thách khác trên đường đi. Tuy nhiên, Ngô Dục không sợ những con điện xa. Hiện tại hắn đã thu được rất nhiều bảo vật. Nếu cần thiết, hắn chỉ việc bóp nát thái cổ tiên phù là có thể quay lại. Thời gian rời khỏi nhà đã hơi dài, đặc biệt là khi ở trong phù sinh tháp, hắn đã tiêu hao rất nhiều thời gian và bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Vì thế, khi đến được Bạch Ngọc Đài cao, hắn không do dự mà lập tức lao lên, dường như không có gì ngăn cản hắn. Hắn dễ dàng đứng trên đài cao, nơi này thật giống như đỉnh núi lớn của Lôi Đình, giữa một vùng đất tĩnh lặng, xung quanh không hề có tia chớp hay sự tàn phá nào. Ngô Dục nhẹ nhàng bay lên, quan sát bốn phía. Trước tiên hắn nhìn thấy ở vị trí trung tâm của đài cao, trên bạch ngọc có khắc mấy chữ lớn, Nhìn Tiên Đài. Đây chính là tên của đài cao này. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy buồn bực, hắn chưa từng đến Thục Sơn cao nhất, không rõ ở trên đó thế nào, mặc dù đã nghe nói rằng Thục Sơn có rất nhiều trận pháp che khuất tầm mắt. Tuy vậy, hắn vẫn mơ hồ nghe nói, trên đỉnh Thục Sơn cũng có một Nhìn Tiên Đài, là nơi những tên nhân trên Thục Sơn thường ngắm nhìn thiên cung. Nhìn Tiên Đài, Nhìn Tiên Đài, hắn nhìn xung quanh, cảm thấy kỳ quái, liệu nơi này thật sự có liên quan đến Thục Sơn không? Nhưng nơi này rõ ràng là Thái Cổ Tiên Lộ mà. Quả nhiên, Thái Cổ Tiên Lộ thật kỳ diệu, không thể nào lý giải hết được, hắn tự nhủ. Thế nhưng, còn một điều nữa, ở đây có bảy ngọn núi, Thục Sơn thường gắn liền với bảy tiên, đã từng nghe nói Thục Sơn có bảy tiên, mỗi người cai quản một ngọn núi cao nhất. Vì vậy, ngọn núi này thật sự có thể giống như Thục Sơn, đúng là như đúc. Ngô Dục cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, tuy nhiên, hắn không thể nào giải mã được sự kỳ diệu này, chỉ có thể để nó trong lòng. Ngay sau đó, hắn chú ý đến bốn ngọn núi, nơi bắt đầu các bậc thang. Những bậc thang này dẫn lên đài cao, và hắn có thể leo lên bốn ngọn núi này. Thực tế, cả bảy ngọn núi đều có thể kết nối với nơi đây, nhưng ba ngọn núi còn lại được xây bằng nham thạch, có vẻ cũ nát, không thể so sánh với bốn ngọn núi Bạch Ngọc. Ba ngọn núi kia cũng trơ trụi, đen kịt, không có gì trên đó. Ngô Dục vốn định nhanh chóng leo lên bốn ngọn núi, nhưng đúng lúc đó, hắn gặp phải một vấn đề khó khăn. Thực ra, ở bốn ngọn núi bắt đầu các bậc thang, khoảng 100 cấp đầu tiên, có hơn 1.000 con điện xà chất đầy. Những con điện xà này đều nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt có vẻ như đang cảnh báo. Tuy nhiên chúng không tấn công hắn ngay lập tức, mà chỉ nhắc nhở hắn không nên lại gần, nếu không, chúng sẽ làm khó hắn. Trong khi đó, ba bậc thang còn lại thì không có điện xà, nhưng trên các ngọn núi ấy chẳng có gì cả. Bậc thang là con đường duy nhất có thể dẫn đến thông đạo, nhưng với số lượng điện xà như vậy, ai có thể đi qua được? Điều này khiến Ngô Dục vô cùng đau đầu. Ngô Dục biết rõ, muốn đối đầu với bốn bậc thang có lôi đình xà thì cơ bản phải trả giá bằng tính mạng, ít nhất cũng phải liều nửa mạng mới có thể vượt qua. Điều này khiến hắn cảm thấy do dự một chút, vì lôi đình xà thật sự rất đáng sợ. Nếu ở đây mà liều mạng, chẳng may mất mạng thì quả thực không đáng. Tuy nhiên, ba ngọn núi còn lại, mặc dù từ bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Ngô Dục vẫn không khỏi động lòng. Những người khác khi tới đây, chắc chắn không thể lên được bốn ngọn núi kia. Vậy tại sao mình không tận dụng cơ hội này, đi lên ba ngọn núi kia xem sao? Nghĩ đến đây, hắn quyết định hành động, lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất, lao về phía một trong những bậc thang. Chỉ chốc lát nữa thôi, hắn sẽ bước lên bậc thang, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm. Khi đến gần, hắn mới nhận ra rằng ba ngọn núi này, mặc dù không có lôi đình xà, nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn cản. Hắn thiếu chút nữa là đụng phải bức tường vô hình đó, lập tức dừng bước lại. Ngô Dục lấy ra Hãn Hải Bạo Long trụ, đứng trên bậc thang, dùng lực mạnh ném trụ vào trước. Quả nhiên, hắn đụng phải một bức tường vô hình ngăn cản. Hãn Hải Bạo Long trụ bị lực phản chấn đẩy bật lại. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sức mạnh phản lại, khiến cho Hãn Hải Bạo Long trụ rời tay, tay hắn cũng tê dại. Điều này khiến hắn nhận thức được rằng hắn hoàn toàn không thể phá vỡ bức tường ngăn cản này. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn không phải là không thể phá vỡ bức tường, mà là khi hắn đánh vào bức tường, nó lập tức phản ứng. Bức tường vô hình này giống như mặt hồ, khi Ngô Dục đánh vào, toàn bộ bức tường liền bắt đầu sóng gợn. Với những sóng gợn ấy, Ngô Dục có thể nhìn rõ hơn kích thước của bức tường. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng toàn bộ tiên đài thực tế bị bao phủ bởi một bức tường hình bán cầu vô hình, hoàn toàn phong tỏa không gian bên trong. Xung quanh tiên đài, chỉ có khu vực xung quanh bốn ngọn núi có cung điện, nơi đó có lôi đình xà, không có bức tường ngăn cản. Chắc chắn nơi này có một trận pháp này tạo ra bức tường ngăn cản, chỉ có thể đi vào, không thể ra ngoài. Sau khi vào, chỉ còn cách vọt qua lôi đình xà, tiếp tục leo lên, không có đường lui. Ngô Dục lập tức nhận ra sự phiền phức, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Với trình độ của hắn, khi leo lên tiên đài này, hắn đã khó lòng phát hiện ra rằng đây là một nơi chỉ có thể vào mà không thể ra. Hắn kiểm tra mọi hướng dưới chân, thậm chí còn dùng linh đạo khí để oanh kích. Tuy nhiên, trận pháp và bức tường ngăn cản này thực sự rất vững chắc, như tường đồng vách sắt, không có tác dụng gì lớn dù có dùng nhiều khí lực. cũng không hề có chút nào nhượng bộ. Thái cổ tiên lộ đúng là như vậy, có những nơi khiến người ta không thể tiến vào, có những trận pháp hạn chế, đối với Ngô Dục và những người ở tầng thứ này, tất cả đều không thể phá giải. Ví dụ như cái lăng mộ, cấm chỉ từ phủ nguyên lực, dù ai cũng phải bị áp chế, cũng như bức tường vô hình ngăn cản ở nhìn tiên đài, không thể biết chính xác trận pháp ở đâu, nhưng rõ ràng nó tồn tại. Người vào có thể dễ dàng tiến vào nhưng lại không thể rời đi, hoặc là bị vây khốn ở đó, không thể di chuyển một bước, hoặc là phải đối mặt với bậc thang đầy điện xa. Dĩ nhiên, vẫn còn một lựa chọn, đó là sử dụng thái cổ tiên phủ để rời khỏi nơi này. Chính vì vậy, Ngô Dục không vội vã, chỉ cần thoát ra một cách an toàn là được. Ở đây không có cấm chỉ tử phủ nguyên lực, nên có thể sử dụng thái cổ tiên phủ. Ngô Dục nghĩ thầm, ba ngọn núi bậc thang còn lại hoàn toàn bị đóng kín, không thể tiến lên được. Nhưng đối với bốn ngọn núi có cung điện, việc leo lên thật sự quá nguy hiểm, tỷ lệ tử vong có đến 80%, Ngô Dục không cảm thấy cần phải mạo hiểm. Chỉ khi nào thật sự không còn cách nào, ta mới sử dụng thái cổ tiên phủ để rời đi. Còn bây giờ, không cần phải gấp, hắn nghĩ vậy, cảm thấy dù không thu được gì, người khác cũng sẽ không có được nhiều hơn. Hắn chỉ cần chờ ở đây, những người khác không dám mạo hiểm với bầy điện xà kia. Chỉ cần một con điện xà tiến vào cơ thể, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Những con điện xà ấy không ngừng di chuyển, nhưng luôn quan sát, thực sự rất đáng sợ. Ngô Dục đứng chờ ở đó, suy nghĩ xem liệu có nên cảnh báo những người khác, rằng một khi đã vào đây, họ sẽ không thể ra được. Nhắc nhở họ, có thể cuối cùng chỉ còn lại mình ta ở đây, bọn họ có thể có cách khác, còn ta chỉ có thể đứng đây đợi. Không nhắc nhở bọn họ đến đây, không gian hẹp như vậy, đặc biệt là nhóm tiểu thân vương, sẽ rất phiền phức. Dù sao, bọn họ vẫn luôn muốn có được linh đạo khí của ta. Cảm giác phân vân khiến Ngô Dục không biết phải làm gì. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn nhận ra rằng suy nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Bởi vì, khi những người khác đứng ngoài nhìn tiên đài, họ dường như không nhìn thấy hắn, cũng không nhìn thấy bốn bậc thang đầy điện xà. Ngô Dục nhớ lại, khi hắn đến đây, có thể lúc đó hắn cũng không thấy những bậc thang với điện xà. Những người đến sau như Phong Hoàng Tử và Võ Vân Tự, khi họ truy đuổi Ngô Dục vừa kịp đến nơi, chỉ nhìn thấy nhìn tiên đài và những bậc thang bạch ngọc dẫn lên đỉnh núi, họ dường như đã quên mất Ngô Dục. Khi họ đến gần, Ngô Dục đứng trước mặt họ, nhẹ nhàng nói, hai vị, tốc độ của các ngươi thật là chậm, ta đã đợi ở đây lâu rồi. Vừa dứt lời, Ngô Dục nhận ra có điều không đúng, bọn họ không hề nhìn thấy mình, thậm chí cũng không nghe thấy lời hắn vừa nói. Hai người đều cảnh giác lẫn nhau, không nói gì thêm, rồi tiếp tục leo lên tiên đài. Ngô Dục muốn ngăn cản họ nhưng đã không kịp nữa. Khi bọn họ tới gần, lúc này mới phát hiện Ngô Dục và đứng ngay trước mắt bọn họ. Hai người đều vô cùng kinh ngạc, gần như đồng thanh hỏi, Ngô Dục, sao lại không thấy ngươi từ trước? Khoảng cách gần như vậy, bọn họ không thể không nhìn thấy hắn. Vì thế, cả hai mới trực tiếp cảm thấy bối rối. Ngô Dục lùi lại một chút, giữ khoảng cách với họ. Từ trước đến nay, những người quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ đều không thể sánh với hắn. Khi gần gũi như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhìn tiên đài này, thực ra là một nơi chỉ có thể vào mà không thể ra. Ta đứng ở bên trong, nói chuyện với hai vị, nhưng các vị không thể nhìn thấy ta, cũng không nghe thấy ta. Nghe Ngô Dục nói vậy, lại nhìn thấy bốn ngọn núi trên bậc thang có lôi đình xa chẳng chịt, họ có vẻ hơi lo lắng. Làm sao có thể chứ, không thể ra được sao? Mới vừa lên đến nơi, bọn họ gần như đồng thời lao về phía ngoài, rồi va phải bức tường ngăn cản. Toàn bộ bức tường rung động, sóng gợn nổi lên, và cả hai đều bị phản chấn đẩy ra, ngã lăn trên đất, lăn mấy vòng. Điều này cho thấy sức mạnh phản đòn mạnh mẽ như thế nào. Quả nhiên, có một bức tường vô hình ngăn cản, chắc chắn là một trận pháp. Chỉ còn bốn chỗ hổng, chính là đi vào những cung điện này. Nhưng mà, lôi đình xà ở đây nhiều quá. Phong Hoàng Tử nhíu chặt lông mày, trong suốt Võ Vân Tự đứng dậy, quan sát vài lần, rồi lạnh nhạt nói, xem ra, thái cổ tiên lộ không muốn cho ta lấy được bảo vật gì. Nhiều lôi đình xà như vậy, ai mà lao vào cũng sẽ chết hết. May mà chúng ta bị vây ở đây, mấy con xà đó không thể vào đây, nếu không, chúng ta cũng chỉ như cua trong giọ. Phong Hoàng Tử tiếp tục nói, hiện tại không thể vào trong, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ ở lại trên bậc thang mãi, không tiến vào. Ngô Dục cũng không thể chắc chắn rằng lôi đình xà sẽ không đột nhiên tiến vào. Nếu chúng vào, ai ở trong này, chắc chắn sẽ phải dùng thái cổ tiên phủ để thoát thân. Dĩ nhiên cũng có thể lợi dụng lúc này để la vào bậc thang. Ít nhất đối với Ngô Dục mà nói, biết đâu lại có thể thành công. Bảo vật thì đừng mong. Chỉ một lúc sau, hai người nhanh chóng từ bỏ hy vọng với cung điện trên đỉnh núi. Không hẹn mà cùng, ánh mắt chuyển về phía Ngô Dục. Rõ ràng, đối với họ mà nói, bảo vật gần nhất chính là ở ngay bên cạnh, ngay trên người Ngô Dục. Nếu có thể lấy được linh đạo khí của hắn, họ có thể trực tiếp rời đi. Hiện tại, số người còn lại không nhiều, cả hai người đều nhận ra đối phương chính là kẻ địch duy nhất của mình, đang chuẩn bị đối đầu. Kế hoạch của họ là trước tiên buộc Ngô Dục rời khỏi linh đạo khí, sau đó sẽ tranh đoạt. Tuy nhiên, rất không may, ngay sau khi họ hành động, sẽ có những người khác đến. U Linh công chúa cũng chú ý tới tiên đài, không nói hai lời liền lao lên. Sau khi đến, nàng nhìn thấy ba người đang ở đây, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Các người mới tới à? Sao nãy giờ ta không thấy các người? U Linh công chúa trợn tròn mắt, tỏ vẻ không tin. Chưa kịp có ai trả lời, lại có một bóng dáng lùi lại, đó là yêu ma chín sao Tuyết Ly. Hắn cũng cho rằng mình là người đến nhanh nhất. Khi thấy nhiều người ở đây, hắn cũng ngạc nhiên hỏi, vừa rồi sao không thấy các người? Phong hoàng tử cười lạnh, nói, rất rõ ràng, một khi vào đây rồi, sẽ không thể ra ngoài hơn nữa, cũng sẽ không ai nhắc nhở các người để tránh bước vào. Võ Vân trong suốt tự lẩm bẩm, phiền phức thật, càng ngày càng nhiều người tranh giành bảo vật. Nghe thấy lời của Phong hoàng tử, U Linh công chúa và hai người còn lại cảnh giác nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của điện xả và bức tường ngăn cản vô hình. Vì vậy họ cũng im lặng. Trong lúc im lặng, ánh mắt họ lại không kìm được nhìn Ngô Dục mấy lần. Trong khu vực này, cung điện không thể vào, giống như linh đạo khí của Ngô Dục trở thành thứ duy nhất mà họ có thể tranh giành. Tuy nhiên, họ cũng lo lắng Ngô Dục sẽ trực tiếp bỏ trốn. Vì vậy, bốn người vừa tìm cách vừa vây quanh hắn. Khi trời vừa sáng, Ngô Dục đã đoán được, trong hoàn cảnh này, cung điện sẽ không thể vào, hắn sẽ trở thành mục tiêu duy nhất để tranh đoạt. Chư vị đừng làm khó ta, linh đạo khí đã giao cho tiểu thân vương rồi, đó là sự thật. Bây giờ các ngươi muốn uy hiếp ta cũng vô dụng, ta còn muốn bảo toàn mạng sống, làm sao dám chống lại ý chỉ của tiểu thân vương. Ngô Dục chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Ngược lại, tiểu thân vương bị điện xà truy đuổi, có lẽ không lên được, những người đến đây đều là những kẻ mạnh nhất. Ngươi chắc chắn chưa? Đừng tưởng rằng lừa chúng ta mà không có hậu quả. Chín sao Tuyết Ly trầm giọng uy hiếp. Ngô Dục vung tay nói, linh đạo khí chỉ có một cái, muốn nhiều người như vậy, tôi cũng không làm gì được. Ít nhất tôi là người của Viêm Hoàng Quốc, đương nhiên không thể dễ dàng nhượng bộ các ngươi. U Linh công chúa sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, Ngô Dục, ngươi làm ta thất vọng quá, trước đây tôi còn muốn bảo vệ ngươi, nhưng ngươi chẳng báo đáp gì cả. U Linh công chúa đang làm bộ muốn lôi kéo, nhưng Ngô Dục cũng không để tâm. Với tình huống của hắn, nếu thật sự nương nhờ nàng, đến Bắc Minh đế quốc cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Ngô Dục đang cảm thấy phiền muộn, thì bỗng nhìn thấy tiểu thân vương đang hướng về phía mình. Hắn không ngờ rằng người này lại kiên cường đến vậy, dù có vẻ rất vất vả, nhưng vẫn kiên trì đến đây. Ngay khi nhìn thấy nhìn tiên đài, tiểu thân vương liền chạy ao lên, xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi, tiểu thân vương ngạc nhiên, mặt mày đầy vẻ khó tin. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra Ngô Dục đang ở đây, lập tức tức giận vô cùng, quá, Ngô Dục, ngươi dám thở dịp loạn mà chạy trốn sao, ngươi có biết, nếu không coi ta ra gì, kết cục của ngươi sẽ thế nào không? Đừng tưởng rằng có chút năng lực mà dám khiêu khích ta. Ở thế giới tu đạo này, ngươi chỉ là một người có chút năng lực có đáng gì. Hắn xuất hiện là để gây phiền phức cho Ngô Dục. Ngô Dục bình thản đáp lại, mọi người đều phải chạy tránh khỏi sự công kích của điện xa. Ta chỉ là né tránh nguy hiểm mà thôi, chẳng liên quan gì đến các ngươi. Tiểu thân vương lúc này cũng chú ý đến tình huống xung quanh. Hắn vội vàng tiến đến gần Ngô Dục, nhìn những người đứng xung quanh, trầm giọng hỏi, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chưa nói xong, một giọng nữ vang lên từ bên cạnh. Tiểu thân vương, Ngô Dục có thể nói rằng linh đạo khí mà hắn có đang ở trong tay ngươi, điều này có đúng không? Tiểu thân vương sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận quá, nói linh tinh. Rồi hắn quay lại nhìn Ngô Dục với vẻ mặt khó coi hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? U Linh công chúa lên tiếng, thôi đi, mọi người đừng giả vờ nữa, ai cũng muốn linh đạo khí của hắn, ta nghĩ trước tiên chúng ta nên lấy linh đạo khí ra, phòng ngừa hắn trốn thoát khỏi thái cổ tiên lộ, sau đó chúng ta sẽ công bằng quyết định xem thái cổ tiên lộ này thuộc về ai. Phong hoàng tử và những người khác vội vàng đáp ứng. Được rồi, tiểu thân vương lập tức phản đối, ta không đồng ý, linh đạo khí là của Viêm Hoàng quốc ta, tại sao lại phải cho các ngươi? Ngô Dục, đi theo ta về Viêm Hoàng quốc. Vừa nói xong, những người khác lần lượt xuất hiện, lần này có thêm vài người và số lượng người đứng trước nhìn tiên đài tăng lên 10. Ngoại trừ Ngô Dục thì tất cả đều là những người cường đại hơn tiểu thân vương. Một người cuối cùng đến là một gã có tu vi nguyên thần hóa hình tầng thứ tư. Khi hắn bước vào và nhìn thấy toàn là những cường giả, hắn lập tức cảm thấy hoảng hốt, vội vã muốn rời đi, nhưng lại bị một bức bình phong ngăn cản. Chư vị trước cứ tranh nhau lấy linh đạo khí đi, ta không đủ tư cách, xin phép đi trước một bước. Hắn nói, lòng đầy nôn nóng, thấy không thể rời đi, cũng chẳng thu hoạch được gì. Hắn liền lén lút chuẩn bị bóp nát thái cổ tiên phủ để rời đi. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị rời khỏi, nhưng bỗng nhiên, hắn nghe thấy một âm thanh. Mở mắt ra, Hắn thấy Phong Hoàng Tử, U Linh Công Chúa và trong suốt Võ Văn Tự đang đứng nhìn mình. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Hắn sợ hãi, vội vàng nói, ta đã bóp nát bùa chú rồi sao? Nhưng hắn tự hỏi, sao lại có thể như vậy? Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo vệ bản thân, sao lại có thể sai sót? Khả năng duy nhất là, Thái Cổ Tiên Phủ có thể dẫn dắt di chuyển, nhưng hắn lại không thể rời đi. Mọi người, nhất thời cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây. Lúc này người kia bóp nát Thái Cổ Tiên Phủ, khi nhìn vào tiên đài bên trong, tổng cộng có 10 người. Thái Cổ Tiên Phủ kích hoạt, ánh sáng lóe lên, nhưng điều đáng sợ là, thứ vốn sẽ biến mất trước mắt mọi người, lại vẫn đứng đó, đối diện với ánh mắt của mọi người. Cả hai bên nhìn nhau chằm chằm. Bốn phía của tiên đài những bức tường ngăn cản không hề va chạm, tạo ra sóng gợn và sóng gợn dần dần lặng xuống. Người kia trợn mắt, xoay vòng vài lần, hoảng loạn nhìn xung quanh, sự hoảng hốt nói, không thể nào, ta rõ ràng dùng Thái Cổ Tiên Phù mà, sao lại có thể? Hắn nhận ra Thái Cổ Tiên Phù đã không còn, nhưng hắn vẫn còn ở đây, điều này chứng tỏ không ai đưa cho hắn một Thái Cổ Tiên Phù khác, nên hắn không thể ra ngoài được. Đúng vậy, bốn phía của tiên đài, những bức tường ngăn cản này, ngay cả Thái Cổ Tiên Phù cũng không thể đưa người ra ngoài, chúng ta đã không thể sử dụng Thái Cổ Tiên Phù nữa, tức là chúng ta hoàn toàn bị vây ở đây, U Linh Công Chúa nói. Giọng lạnh lùng nhưng lộ rõ sự bất an. Tại sao lại như vậy? Vậy tôi làm sao ra ngoài đây? Dù tôi rời khỏi tiên đài, tôi cũng không thể thoát khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Người kia mặt mày trắng bệch, run rẩy nói, Uông Thực Tuần, đừng có ầm ĩ, chúng ta đều bị vây ở đây hết rồi. Nhỏ Thân Vương cao mày nói, đúng, các ngươi thì bị vây, nhưng nếu các ngươi rời khỏi đây có thể thoát khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, còn tôi thì không thể. Người được gọi là Uông Thực Tuần sắc mặt hoảng loạn, trong giọng nói có tiếng nức nở, cả người như rời bỏ hồn phách, run lẩy bẩy. Tuy nhiên, đây là chuyện của hắn, giờ đây mỗi người đều có vấn đề của mình, chẳng ai rảnh mà quan tâm đến hắn. Sau khi họ đến đây, không có ai rời đi nữa. Trước đây, hơn trăm người đã bị điện xà đuổi ra khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, có người còn mất mạng. Thông thường, người chưa đạt đến cảnh nguyên thần tầng thứ tư sẽ không thể đến tiên đài này. Nói cách khác, trong toàn bộ Thái Cổ Tiên Lộ chỉ còn lại 10 người ở tiên đài này. Đây cũng là số người đông nhất từ khi Ngô Dục đi qua. Dọc theo con đường đó, hắn cảm nhận rõ sự khủng khiếp của điện xa, người bình thường chắc chắn sẽ trực tiếp bỏ chạy. 10 người này ngoài Ngô Dục và Uông Thực Tuần, 8 người còn lại đều là nhân vật hô mưa gọi gió ở Diêm Phủ Thế Giới, những thiên tài trẻ tuổi xuất chúng, ngang tài ngang sức với các thiên tử. Tất nhiên, Uông Thực Tuần cũng là thiên tài, nhưng vị trí của hắn không thể so với 8 người kia. Ngoài U Linh Công Chúa, Phong Hoàng Tử, Thành Vũ Vân Tự, Nhỏ Thân Vương, Cửu Tinh Tuyết Ly, Kim Bằng Tám Cánh, còn có hai người khác, một là yêu ma, một là người thường, đều là những nhân vật hùng bá trong thế giới Diêm Phủ. Trong nhóm người có một yêu quái đặc biệt, chính là một yêu quái hiếm gặp, một loài thụ yêu, hơn nữa còn lạ, Thiên Hoàng Thụ. Bộ tộc Thiên Hoàng Thụ là bộ tộc thụ yêu cổ xưa nhất và mạnh mẽ nhất ở Viêm Hoàng cổ vực, từng thống trị một vùng đất rộng lớn, thống lĩnh tất cả các thụ yêu, hóa yêu và thực vật yêu ma. Thế lực của họ không thua kém gì Bắc Minh Đế Quốc hay Ma Thiên Hoàng Triều, những đế quốc tu tiên hùng mạnh. Thiên Hoàng Thụ thường không được gọi tên trực tiếp trong giới tu đạo, mà được gọi là Phản Quang Toàn Mộc, nhưng bên ngoài, mọi người thường gọi nó là Thiên Hoàng Thụ, giống như cách mọi người gọi Cửu Tinh Tuyết Ly vậy. Ngoài ra, còn có một vị kiếm khách, ôm một thanh trường kiếm, đứng từ xa. Khí chất của hắn giống với Thiên Xu Kiếm Tiên và những kiếm tiên khác. Khi hắn bất động, tĩnh lặng như Thái Sơn, nhưng khi xuất kiếm, thế như bồ lôi, nhanh như chớp, khiến thiên hạ phải kính nể. Có người nói rằng trong Viêm Hoàng cổ vực có một thánh địa, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, nơi mà những người tu kiếm coi kiếm là mệnh, tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, nơi này đã từng sản sinh ra nhiều tiền bối tu kiếm thành tiên. Thánh địa kiếm đạo ấy có tên gọi là Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Người nổi bật nhất hiện nay là Gió Kiếm Thiến, một trong những người thuộc Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Sau khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ, hắn cũng như biến mất, không ai có thể nhìn thấy hắn. Lúc này, 10 người đang bị vây ở nhìn tiên đài không thể rời đi, thậm chí Thái Cổ Tiên Phủ cũng không thể sử dụng. Cửa ra duy nhất dường như là phải đối diện với nhóm ăn điện xả đang canh gác bốn tòa cung điện, nếu không họ có thể sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Tuy nhiên, Thái Cổ Tiên Phù chỉ có hiệu lực trong một năm, và khi thời gian trôi qua nó sẽ không còn tác dụng nữa. Đến lúc đó họ có thể sẽ chết hoặc bị vĩnh viễn mắc kẹt trong không gian này, không thể thoát ra được. Nghĩ đến đó, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Hiện giờ chúng ta phải nghĩ cách để loại bỏ bức bình phong này, hoặc là liều mạng mạo hiểm, Phong Hoàng Tử nói. Loại bỏ bức tường ngăn cản, nói thì dễ, làm thì khó. Những trận pháp trong Thái Cổ Tiên Lộ này không cho phép chúng ta có lựa chọn khác, ta thấy chỉ còn cách đương đầu với nó thôi, Thành Vũ Văn Tự cười gằn. Thực tế mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ, Chỉ có Tu Ản, người đã mất thái cổ tiên phù, lúc này mới rơi nước mắt vì tuyệt vọng. Hắn biết rõ rằng trong thái cổ tiên lộ này, không còn mấy người có thể ra ngoài, dù bọn họ có thể loại bỏ bức bình phong, nhưng hắn sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn. Ngô Dục lại có cảm giác mơ hồ về linh cảm, thái cổ tiên phù không thể sử dụng, bọn họ sẽ không lo ta rời đi, nhưng khi thời điểm khó khăn đến, có lẽ họ sẽ quyết định xem ai mới là chủ nhân của Vạn Long Cồn, và lúc đó, ta chắc chắn không thể trốn thoát được. Trước đó, tất cả mọi người đều biết rằng Ngô Dục có linh đạo khí trong tay, nhưng họ không hành động vội hoặc chỉ dám uy hiếp, vì sợ rằng Ngô Dục sẽ trực tiếp bỏ đi. Ở thái cổ tiên lộ, điều khiến người ta đau đầu nhất chính là tình huống như thế này. Nhưng nhìn vào tiên đài bình phong, quả thực như một cơn ác mộng, thậm chí ngay cả thái cổ tiên phủ cũng không thể rời đi. Có những thứ là không thể tránh khỏi. Khi bọn họ lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn vì không thể ra ngoài, họ bắt đầu kiểm tra xung quanh, và cuối cùng ánh mắt của một vài người gần như đồng thời đều dừng lại ở Ngô Dục. Họ gần như cùng lúc nghĩ đến điều này, đây chính là cơ hội tốt để cướp lấy linh đạo khí. Cho đến giờ, phần lớn mọi người đều không thu hoạch được gì. Nếu như có thể cướp được linh đạo khí rồi rời khỏi đây, thì cái đó sẽ là một phần thưởng lớn. Trong nháy mắt, U Linh Công Chúa, Phong Hoàng Tử, Cửu Tinh Tuyết Ly, Vì đều nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, sắc mặt khó coi. Họ vốn định trực tiếp ra tay, nhưng rõ ràng họ cũng nhận ra rằng những người khác đều nghĩ đến điều đó. Vì vậy, để tránh bị vây công nếu xuất thủ trước, họ tất cả đều kiềm chế lại. Nhỏ thân vương cũng không kiềm được mà run lên, vội vã đứng chắn trước mặt Ngô Dục, trầm giọng nói: "Linh đạo khí này là cổ vật của Viêm Hoàng quốc gia, các người ai cũng đừng mơ tưởng cướp nó, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Các người bất kỳ ai đều không thể chống lại sức mạnh của Viêm Hoàng quốc gia cổ đâu." U Linh công chúa cười khúc khích nói: "Nhỏ thân vương, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Linh đạo khí này, nếu có thể phát động chiến tranh của Viêm Hoàng quốc gia cổ, vậy ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ, nơi này là thái cổ tiên lộ, lời uy hiếp của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Bây giờ linh đạo khí còn chưa bị mang ra ngoài, có nghĩa là nó vẫn có thể chọn người nắm giữ. Ngươi muốn một mình lấy nó à? Chúng ta nhiều người như vậy, nghe lời ngươi sao?" Nhỏ thân vương rất phiền muộn, cắn răng nói: "Lẽ nào các vị không nghĩ cách làm sao để rời khỏi nơi quái quỷ này sao?" Phong Hoàng Tử nở nụ cười, nói: "Đây không phải là nơi quái quỷ, mà nếu rời khỏi nơi này, chúng ta còn phải lo lắng Ngô Dục mang theo linh đạo khí. Cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao có thể để linh đạo khí rơi vào tay tên vô danh tiểu tốt này?" Thanh Vũ Văn Tự cũng lên tiếng: "Nhỏ thân vương, lúc này còn muốn nuốt một mình, ngươi thật quá ngây thơ." Những người khác mặc dù không nói nhiều, nhưng ngoại trừ Uông Thực Tuần, tất cả đều đứng dậy, vây kín Ngô Dục và nhỏ thân vương. Họ lo lắng rằng Ngô Dục sẽ tiến lên bậc thang có ăn điện xa. Vì vậy, ngay lập tức bốn người đã chắn hết các hướng xung quanh. "Nơi này là không thể ra được nhìn tiên đài, ngươi không thể trốn thoát khỏi tay chúng ta đâu, Ngô Dục." Cửu Tinh Tuyết Ly cười lạnh. Ngô Dục nhận ra, vì tình huống bỗng nhiên thay đổi, hắn đã gặp phải nguy hiểm. Quả thật là một phiền phức lớn. Nhỏ thân vương cũng nhận ra sự phiền phức này. Ông ta nói: "Linh đạo khí chỉ có một, nhưng chúng ta có 8 người, làm sao chia cắt được đây? Dù thế nào cũng phải có cách." Quả thật, phương pháp này có thể tạo ra mâu thuẫn giữa họ trong lúc này. Nghe đến lời này, Ngô Dục và Uông Thực Tuần cũng nhận thấy rằng 8 người này chẳng hề để họ vào mắt. Mọi người im lặng. U Linh công chúa trước đây còn muốn lôi kéo Ngô Dục, nhưng giờ khi báu vật đã xuất hiện, nàng cũng trực tiếp đổi thái độ nói: "Chúng ta đều có thân phận, có địa vị, vậy thì nên lựa chọn một cách công bằng, chính đáng, để tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Ai có thể giành được bảo vật phải dựa vào bản lãnh thật sự. Chúng ta có 8 người, chia thành 4 cặp, mỗi cặp đấu một trận, quyết ra 4 người. Người thắng trong mỗi trận sẽ tiếp tục đấu với nhau, hai người thắng cuối cùng sẽ giành được bảo vật. Như vậy là công bằng, công chính, tất cả mọi người đều có cơ hội, không hỗn loạn, không làm ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Mọi người thấy sao?" U Linh công chúa dám đề xuất phương thức công bằng này, chứng tỏ nàng có sự quyết đoán và can đảm rất lớn, tin rằng mình có thể đánh bại 3 người kia, cho rằng mình là người mạnh nhất trong nhóm. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều có sự kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, người duy nhất không có cảm giác này chính là nhỏ thân vương. Trong lòng hắn rất rõ, thực lực của mình so với nhóm này thì yếu hơn rất nhiều. 3 người tu đạo, 3 yếu ma, 2 quỷ tu. Nếu như không có phương thức này, thì chỉ còn lại một cuộc hỗn chiến. Dù có thể cướp được bảo vật, nhưng cũng sẽ không thoát ra được. Cuộc chiến sẽ tiếp tục, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến cái chết. Trong cuộc hỗn chiến, nếu ai cướp được bảo vật, thì những người còn lại chắc chắn sẽ không phục. Điều này rất dễ dẫn đến một vòng tuần hoàn chết chóc. 8 người đều suy nghĩ kỹ về phương pháp này. Phong Hoàng Tử là người đầu tiên lên tiếng: "Rất tốt, ta thích phương thức này, ai cũng sẽ phục thôi. Thực ra, mọi người bình thường đều khá xa nhau, danh tiếng đều rất vang dội, ít khi giao đấu, nhưng trong lòng họ, chắc hẳn ai cũng đã có ý định một trận chiến công bằng từ lâu. Thanh Vũ Vân tự là kẻ thù truyền kiếp. Lúc này thấy ánh mắt khiêu khích của Phong Hoàng Tử, hắn đương nhiên lên tiếng, phương pháp này quả thực không tệ, tránh được việc chết người vô nghĩa. Nhưng vậy thì sao quyết định đối thủ? U Linh Công Chúa đáp, chúng ta 8 người nếu có 5 người trở lên đồng ý, thì sẽ làm như vậy, phương thức quyết định còn đối thủ, sẽ có cách thức công bằng để giải quyết. Chuyện này tính sao? Mọi người chờ người khác tỏ thái độ. Cửu Tinh Tuyết Ly và Tám Cánh Kim Bằng suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, Thiên Hoàng Thụ cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Gió Kiếm Thiến, người có kiếm đạo bất diệt, cũng không thể lùi bước trước cuộc khiêu chiến này. Cuối cùng, chỉ còn thiếu ý kiến của nhỏ thân vương. Tuy nhiên, ý kiến của hắn đã không còn quan trọng nữa, bởi vì 7 người đã đồng ý. Mà thực tế, người quan trọng nhất lúc này chính là Ngô Dục. Đối với 8 người bọn họ, Ngô Dục không hề có bất kỳ ý nghĩ gì, cũng không thấy việc này có gì quan trọng. Và chẳng ai thực sự quan tâm đến điều đó. Lúc này, Ngô Dục chỉ đơn giản là bị bọn họ chia cắt khỏi con mồi. Con mồi làm sao có thể có quyền lên tiếng? Uông Thực Tuân rút thăm giao chiến, rồi nói với Ngô Dục, cậu hãy chấp nhận đi, đừng có dùng thủ đoạn lừa gạt chúng ta, cậu sẽ biết kết cục của mình đấy. U Linh Công Chúa cuối cùng đã quyết định phương pháp rút thăm, cũng khiến những người khác tin phục. Uông Thực Tuân muốn tiếp tục ở lại đây chờ đợi, nhưng phải nghe theo chỉ dẫn của người khác. Hắn thực sự hy vọng có thể giúp 8 người này, và có thể trên người họ vẫn còn những thái cổ tiên phù khác. Hoặc là, kỳ thực hắn vẫn để ý đến Ngô Dục, lúc này mới nhẹ giọng nói, các vị, nếu như ta làm tốt việc này, liệu có thể lấy thái cổ tiên phù trên người hắn cho ta không? Trong số 9 người này, nếu có ai dám lấy thái cổ tiên phù của Ngô Dục, hắn sẽ là người đầu tiên. Nhỏ thân vương vẫn rất phiền muộn, lúc này cũng không giấu nổi sự khó chịu, hắn biết mình không có nhiều hy vọng thắng. Cảm giác tức giận này cũng sẽ ảnh hưởng đến Ngô Dục. Để dò xét Uông Thực Tuân, Phong Hoàng Tử cười nói, ngươi đừng giả vờ thái cổ tiên phù chính là của ngươi, phải không? Nghe vậy, Uông Thực Tuân mắt sáng lên, vội vã chăm chú, đầu óc bị kích động vì trận chiến ác liệt này. Trước mắt, 8 người này là những nhân vật nổi tiếng, nếu trận chiến này diễn ra ở Viêm Hoàng Cổ Vực, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Lúc này, Uông Thực Tuân cảm thấy mình giống như là nhân chứng duy nhất, đương nhiên hắn rất hưng phấn và kích động, đồng thời cũng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người hài lòng. Tất nhiên, hắn không thể lấy lòng ai, chỉ có thể làm công bằng. Nếu có chút thiên vị, có lẽ sẽ mất mạng. Nhỏ thần vương tức giận nói, người thật sự muốn thua như vậy sao? Chiến linh đạo khí vốn là của ta, nhưng bây giờ không thể dễ dàng rơi vào tay người đâu. Ngô Dục biết mình đang gặp phiền phức, liền nói với nhỏ thần vương, hiện giờ chuyện đã đến thế này thì chỉ có thể chờ vận may của ta thôi. Người đừng coi ta như thương xứ, có muốn tìm chết sao? Mặc dù nhỏ thân vương rất không cam lòng, nhưng hắn không dám làm gì. 7 người còn lại không phải là hắn có thể chi phối. Nếu như không theo ý họ, tất cả 7 người có thể liên thủ giết hắn. Lúc đó, dù máu có rơi trên tay ai, cũng chẳng ai dám lên tiếng, và có thể chính hắn sẽ chết mà không ai hay biết. Lúc này bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và điều cấp bách là phải lấy linh đạo khí từ tay Ngô Dục, giao cho Uông Thực Tuân. Sau đó, họ mới có thể quyết định thắng thua. 9 người, kể cả nhỏ thân vương dù không cam lòng nhưng cũng đành phải khuất phục. Vây quanh Ngô Dục, mỗi người đều đứng trên cao, ánh mắt đầy áp lực. Đặc biệt là bọn họ có tu vi rất cao, nguyên thần mạnh mẽ, pháp lực hùng hậu, giống như 8 con cự thú. Nếu chỉ một trong số họ ra tay, Ngô Dục cũng khó lòng thở nổi, huống hồ là 8 người cùng lúc. Ở ngoài Diêm Phù thế giới, bọn họ mỗi người đều là hùng tài xuất sắc vô song. Một người sinh tử liền có thể truyền lại khắp thiên hạ, dù tuổi còn trẻ, chưa đến 50, mỗi người đến Đông Thắng Thần Châu đều là đệ nhất thiên hạ, vượt qua cả Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ. Hiện giờ, Ngô Dục trở thành kẻ duy nhất đối đầu với họ. Phong Hoàng Tử với ánh mắt âm u lạnh lẽo, nói, Ngô Dục, nếu ta là ngươi, giờ này mà vẫn còn sống, thật là kỳ quái. Đưa linh đạo khí ra đây, nếu không sẽ phải chết, chần chừ một chút, chọc giận chúng ta, phá hủy tâm tình của chúng ta, mất mạng cũng không đáng tiếc. U Linh Công Chúa cũng lên tiếng, lấy linh đạo khí ra đi, thứ đó không phải thứ ngươi có thể nắm giữ, ngươi hiện giờ chưa đủ tư cách. Ngô Dục, ngươi nên nhận mệnh đi, dù sao thì ai có thể hiểu được sao tiên đài lại ở đây, mãi cho đến giờ chúng ta đều tụ tập tại nơi này. Trời cao không muốn ngươi giữ bảo vật, quái vật không phải của chúng ta, nhanh chóng giao ra, cũng đừng nghĩ sẽ lên 7 ngọn núi. Bậc thang chúng ta đã bảo vệ, còn có xà điện đang chặn giữ, con đường duy nhất của ngươi đã bị cắt đứt. Chúng ta cũng không kiên nhẫn được lâu nữa, ngươi giết Vĩnh Sinh Xà, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Cửu Tinh Tuyết Ly lạnh lùng cười nói, bọn họ thật sự đã nhanh chóng chặn hết tất cả con đường của Ngô Dục. Quan trọng hơn, mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ hơn Ngô Dục, ngoại trừ Uông Thực Tuân. Ngô Dục không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong bọn họ, huống chi là tám người đang vây quanh. Xét về xuất thân, thân phận và địa vị, Ngô Dục không thể so sánh với họ chút nào. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không cam tâm. Hắn cũng đã trải qua bao khó khăn gian khổ mới có được Vạn Long Côn, hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều sức lực để chinh phục nó. Trong bọn họ, có bốn người hoàn toàn chặn đường Ngô Dục, không cho hắn tiến về phía xa điện. Chỉ cần Ngô Dục có chút động tác, hắn sẽ đối diện với cái chết ngay lập tức. Khi họ nói chuyện, tám người, trong đó có cả các tiểu thân vương, đều liên tiếp lấy ra khí tức của mình, đứng đối mặt Ngô Dục. Với tư thế của tám người này, một khi có bất kỳ lời nói nào không vừa ý, họ sẵn sàng lấy mạng của Ngô Dục. Chư vị, có chỗ nào có thể thương lượng không? Ví dụ như, các ngươi không thấy, linh đạo khí này liệu có thực sự thích hợp không? Ngô Dục ít khi bị bức bách đến mức này, dù bọn họ chưa ra tay, nhưng từ hành động, ánh mắt, đến ngôn ngữ của họ, một thứ miệt thị sâu sắc hiện rõ, hoàn toàn khiến Ngô Dục cảm nhận được mình chỉ là con mồi bị đối xử. Điều này khiến hắn tổn thương sâu sắc. Mỗi người ở đây Ngô Dục đều đã hận thấu xương. Như tiểu thân vương và U Linh công chúa, dù bề ngoài họ có vẻ muốn kéo Ngô Dục về phe mình, nhưng thực ra, khi lợi ích của họ bị đe dọa, họ căm hận hắn hơn ai hết. Chẳng hạn như U Linh công chúa, hiện nay nàng chính là người đề xuất phương pháp tranh giành. Phương pháp này, đừng nói là tôn trọng, mà căn bản Ngô Dục không hề xem, đó là điều quan trọng. Dĩ nhiên, đó là sự thật. Trong cuộc cạnh tranh thực tế, Ngô Dục đang nỗ lực theo đuổi bọn họ, nhưng về mặt quyền lực và thế lực, hắn chẳng bao giờ có thể đuổi kịp được. Đây là chuyện của những bậc tiền bối. Tuy nhiên, giấc mơ của Ngô Dục chính là tạo dựng một thế lực mạnh mẽ, khiến hắn có thể vươn lên, thậm chí thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Nhưng đến bây giờ, điều đó vẫn còn rất xa vời. Dù vậy, đó chính là giấc mơ. Hắn cắn răng nhớ lại ánh mắt của mọi người trong ngày hôm nay. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trả thù. Tuy nhiên, trước mắt, trong tình thế mọi đường đều bị bế tắc, hắn vẫn đang tìm cách thoát ra. Minh Lan cũng đã nói, lần này đừng quá cố chấp. Trước tiên hãy nhường họ đoạt lấy linh đạo khí, để họ tự giải quyết thắng thua. Cứ để họ ở đây, rồi họ cũng không thể thoát ra được, sớm muộn gì linh đạo khí cũng sẽ về tay người. Hiện tại bảo vệ tính mạng là quan trọng, đừng như ta năm đó, vì quá cố chấp mà mất mạng. Ngô Dục cũng đã nghĩ đến việc nhường họ linh đạo khí trước, để có thể tìm một cơ hội khác. Tuy nhiên, hắn không làm được, đó là đạo lý mà hắn luôn tuân theo. Chính tay hắn đã tế luyện linh đạo khí, đặc biệt là Vạn Long Côn, và lúc này nó công nhận hắn là chủ nhân. Làm sao hắn có thể khuất phục, ném nó đi như vậy? Đó là một sự nhục nhã không thể chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế Ngô Dục vẫn đánh giá quá cao những người này. Hắn kỳ vọng vào sự tôn trọng mà họ dành cho mình. Thực ra, hắn cũng đã suy nghĩ có nên nghe theo lời Minh Lang và lui một bước, nhưng họ không cho hắn cơ hội đó. Ngay lúc này, Ngô Dục chỉ chậm trễ một chút, chưa kịp trả lời thì tám người kia đã động thủ. Trong số đó, Cửu Tinh Tuyết Ly và Phong Hoàng Tử là những người ra tay đầu tiên. Đừng lãng phí thời gian, kẻ vô dụng này, nếu không đánh cho hắn một trận, hắn sẽ không biết sợ là gì. Hai người liền lấy ra đạo khí và tấn công ngay lập tức. Những người khác cũng không đứng im, họ chẳng có ý định kiên nhẫn thêm nữa. Họ sử dụng phương pháp thô bạo hơn để ép Ngô Dục. Ban đầu Ngô Dục định giao linh đạo khí cho họ, nhưng nhìn thấy họ sắp ra tay, hắn không thể không thu lại. Thay vào đó là một cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội. Những người này, ngay cả chút thời gian do dự cũng không cho ta. Đúng vậy, họ tự cho mình ở trên cao. Họ mạnh mẽ hơn ta, nhưng cho dù có cướp đoạt thì họ cũng chỉ cướp đoạt một cách hợp lý. Nếu vậy, sao không thử xem ai mới là người tàn nhẫn hơn? Linh đạo khí sẽ không dễ dàng giao cho họ đâu. Trong lòng Ngô Dục, một tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Hắn thấy rằng tất cả tám người đều đã ra tay, có vẻ như họ vẫn còn chút lo lắng, sợ rằng người khác sẽ lấy linh đạo khí trước, không tuân theo quy tắc. Ngô Dục nhớ rất rõ, lúc này bọn họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Có lẽ, rất lâu rồi hắn chưa cảm thấy uất ức như vậy, nhưng đây chính là sự thật. Hắn và Minh La suy nghĩ khác nhau, hắn đã chọn một con đường khác. Đối mặt với tám vị cường giả, tất cả đều tung ra những đòn công kích chí mạng. Lúc này hắn không còn cơ hội lựa chọn, chỉ do dự một chút, rồi lập tức bị sát hại. Những người này đều muốn giết hắn. Có thể, họ cũng có chút ghen tị với thiên phú của Ngô Dục, ghen tị với thân thể của hắn. Họ cũng muốn biết liệu Ngô Dục có còn bí mật gì khác trên người hay không. Nhưng họ đã rơi vào cái bẫy sát thủ của chính mình. Ngô Dục cảm nhận cái chết cận kề. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn sắc bén, quyết đoán như chưa từng có, hắn nhớ rõ tất cả mọi thứ. Sau đó trong không gian túi tu di, hắn lấy ra một vật, không phải là cây long côn trong linh đạo khí, mà là phù sinh tháp. Khi phù sinh tháp xuất hiện, Ngô Dục lập tức tiến vào bên trong. Ngay lập tức, những đòn công kích chí mạng của bọn họ toàn bộ rơi vào trong tháp. Những đạo thuật thần thông của họ kết hợp lại có thể giết chết Ngô Dục 10 lần, thậm chí hơn thế. Đùng đùng đùng, các công kích nện vào phù sinh tháp, tạo ra tiếng vang dữ dội. Vì mỗi người đều có công kích riêng biệt, nên tình hình vô cùng hỗn loạn. Lúc này, mọi người không thể nhìn rõ liệu Ngô Dục có bị phân thây hay không. Chắc chắn bọn họ có thể giữ được thái cổ tiên phù cho ta. Uông Thực Tuân ở ngoài căng thẳng quan sát. Đùng, mọi người cảm thấy kỳ lạ, đồng loạt thu lại công kích. Trước mắt họ, một cảnh tượng rõ ràng hiện ra. Ngô Dục dường như không bị gì. Điều này khiến bọn họ ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, một chiếc tháp nhỏ màu trắng bay ra khỏi đám công kích, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi rơi ra ngoài vòng vây của họ. Ngô Dục đây là sao? Chết rồi sao? Đây là cái gì đạo khí? Hắn thật sự vào trong này sao? Không thể, đạo khí bình thường sao có thể chịu đựng được 8 người chúng ta công kích? Chiếc tháp nhỏ màu trắng này chính là của hắn từ linh đạo khí. Không phải, linh đạo khí của hắn là một cây vậy cơ mà. Mọi người ngạc nhiên, có một người chợt nhớ ra và kêu lên. Đây là trong biển mây, một tòa tháp màu trắng. Hắn chắc chắn có được chiếc tháp này. Ngay lập tức, mọi người rung động, sợ hãi. Và trong khoảnh khắc đó, chiếc tháp nhỏ màu trắng đột ngột bốc lên một làn khói đen đặc. Chỉ trong nháy mắt, nó biến thành một con khôi lỗi cánh đen. Nó nắm lấy phủ sinh tháp, không nói một lời, lập tức bay về phía phương hướng của điện xà. Cái bóng đen giống như đứa trẻ đó, tốc độ nhanh vô cùng, toàn thân tỏa ra ngọn lửa đen như ma diễm khôi lỗi, chính là Ngô Dục đang khiêu chiến với ma diễm thần tướng. Hắn trước nay chưa từng sử dụng phủ sinh tháp, nhưng hôm nay, trong thời khắc sống còn, những người này không coi tính mạng của hắn ra gì, vì vậy chỉ có thể dùng đạo khí này. Phủ sinh tháp vừa ra, hắn cũng không còn đường lui. Ngô Dục rất rõ ràng, mình đã chọn con đường sống chết, nhưng đây không phải là lựa chọn của hắn, mà là do người khác ép buộc. Ma diễm thần tướng vừa xuất hiện, theo lệnh của Ngô Dục, vừa di chuyển vừa phun ra một lượng lớn lửa đen, bao phủ về phía 9 người đang ngỡ ngàng. Trong chớp mắt, một nửa tiên đài đã bị ngọn lửa nuốt chừng. Dĩ nhiên ngọn lửa này khó có thể gây tổn hại gì cho bọn họ, tác dụng chính là ngăn cản và làm sao lạc tầm mắt của bọn họ. Ma diễm thần tướng mặt không hề biểu lộ cảm xúc, vọt tới gần bậc thang phía trước. Nhìn thấy xà điện đã gần kề, nó liền sao động, vội vàng nhảy lên, nhè răng, tựa hồ như đang cảnh cáo Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại đang ở trong phủ sinh tháp, vì vậy ma diễm thần tướng chỉ có thể ôm lấy phủ sinh tháp, rồi trong nháy mắt lao vào trong, một cú vọt tới, liền làm tức giận xà điện. Lúc này, 8 người phía sau xà điện, nhìn thấy con rối này hành động như vậy, cũng kinh ngạc, vội vã che lần nhau, lao tới bắt giữ ma diễm thần tướng. Tuy nhiên, ma diễm thần tướng lại nhanh hơn một bước, vọt vào giữa đám xà điện, bước lên bậc thang. Đám xà điện vô cùng tàn bạo, nhảy nhót điên cuồng, phát ra những tiếng rít sắc bén. Và chính là lúc này, khi ma diễm thần tướng lên tới bậc thang, hàng loạt xà điện lập tức xâm nhập vào thân thể nó. Có một số còn xuyên qua phù sinh tháp, nhưng tự nhiên chúng không thể làm hại được phù sinh tháp. Ma diễm thần tướng là một vật chết, lại là bảo vật rèn đúc, không phải máu thịt, vì vậy hiệu quả của xà điện đối với nó không giống như đối với người tu đạo hay yêu ma. Dù lượng lớn xà điện vào cơ thể ma diễm thần tướng vẫn phát ra tia chớp màu tím, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ tiến lên. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt, đừng để nó chạy trốn. Ngay lập tức U Linh công chúa ra lệnh, và cuộc tấn công của bọn họ đã tiến vào phạm vi xà điện. Mỗi người trong số họ đều thi triển thủ đoạn tranh giành ma diễm thần tướng. Tuy nhiên, khi họ tấn công, những con ăn điện ra phản ứng như thể chọc phải tổ ong vò vẽ. Những con xà này nhìn bọn họ chằm chằm một lúc lâu, bị vướng mắc bởi một loại quy tắc nào đó, chúng không thể ra tay với bọn họ. Nhưng khi bị tấn công, chúng lập tức trở nên hưng phấn. Lúc này, phần lớn chúng từ bỏ ma diễm thần tướng, dường như sợ rằng có ai đó từ bên ngoài xâm nhập vào. Những con xà lao về phía tiên đài như một đàn ong vỡ tổ, thậm chí có con còn bay vào trong phạm vi hơn 10 trượng của tiên đài. Những con ăn điện xà này không sợ nhiều kiểu công kích. Dù cho là U Linh công chúa và nhóm của nàng có gặp phải đàn xà chen chúc như vậy, họ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc và nhanh chóng tránh né. Họ nghĩ rằng những con xà sẽ không ngừng đuổi theo và giết họ. Nếu đúng như vậy, họ chẳng còn cách nào để rời khỏi nơi này, và có lẽ tất cả sẽ chết tại đây. Lúc đó, họ vô cùng hoảng sợ, chạy trốn hỗn loạn, không dám tiếp tục truy kích ma diễm thần tướng. Dù vậy, những con xà này cũng không đi xa, chỉ tiến lên thêm một chút, khoảng 10 trượng, rồi dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, chúng lập tức quay lại, chặn kín lối vào. Nhóm 9 người này, tuy đã bảo toàn được tính mạng, nhưng cũng bị dọa sợ đến mức mồ hôi lạnh vã ra. Ngô Dục, bọn họ nhìn lên bậc thang, một cảm giác kinh hãi tột độ ập đến. Trong tầm mắt của họ, hơn nửa đàn ăn điện xà vẫn đang ngăn chặn lối vào, đề phòng bọn họ. Tuy nhiên, Một phần trong số đó lại dây dưa với Ma Diễm Thần Tướng. Ma Diễm Thần Tướng cố gắng bò lên từng bậc thang, lên được mấy chục bậc, cuối cùng bị ăn điện xà kéo thành những mảnh vụn. Trong khoảnh khắc sống còn, Ma Diễm Thần Tướng ném phù sinh tháp về phía trước, rồi dùng sức mạnh còn lại ném thêm mấy chục bậc thang. Vị trí của phù sinh tháp lúc này đã cách U Linh Công Chúa và nhóm nàng một khoảng khá xa. Những con ăn điện xà không thể làm gì với phù sinh tháp, và vì tháp này không phải là vật sống, nên chúng nhanh chóng quay lại, chặn lối vào gần đó, để lại phù sinh tháp lẻ loi ở nơi cao. Tuy nhiên những người đứng tại tiên đài vẫn thấy rõ, Ma Diễm Thần Tướng dù đã bị xé rách và tan vỡ, vẫn lao về phía phù sinh tháp. Dù tháp bị phá nát đến mức nghiêm trọng, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc thu hồi phù sinh tháp. Tại tiên đài, nhóm 9 người này đứng giữa một đám ăn điện xà hung hãn và những con mắt đỏ ngầu đầy thù địch, không thể làm gì được. Họ chỉ có thể trợn mắt nhìn, không có cách nào để thoát khỏi tình thế. Nhỏ thân vương nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, Ngô Dục, hắn chắc chắn ngoài linh đạo khí, còn phải có thứ gì đó khác, chẳng hạn như cái tháp này. Đó chính là cái tháp nhỏ từng xuất hiện trên biển mây, sao nó lại rơi vào tay hắn được. Nhìn thấy chiếc tháp nhỏ màu trắng đó, Ngô Dục lập tức nhận ra, đây tuyệt đối không phải là vật bình thường. Hắn khi nào có được bảo tháp này, ngươi không biết sao? Trước đây hắn còn đi theo ngươi, tiểu thần vương, chính là lỗi của ngươi. Bao nhiêu bảo vật ở ngay trước mắt, ngươi không cảm thấy gì sao? Phong hoàng tử lúc này chẳng còn tâm trạng để châm biếm ai nữa. U Linh công chúa cau mày, giọng lạnh lùng nói, chắc hắn có hai món linh đạo khí. Nhưng hiện giờ, hắn vào trong chiếc tháp nhỏ này rồi, còn cách chúng ta quá xa. Điều này có nghĩa là dù có nhiều linh đạo khí, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Đám ăn điện xa quả thực rất thô bạo, nhưng bọn họ cũng không có lòng tin chắc chắn. Vừa rồi ai là người ra tay trước, muốn giết hắn, nếu không ra tay giết hắn, hắn đâu có dùng tháp này để chạy trốn. Ta biết ai đâu, ha ha. Ngay cả bọn họ cũng tránh trách nhiệm lẫn nhau. Uông Thực Tuân thì ngây ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái cổ tiên phù bay đi. Còn về việc 8 người họ quyết chiến, thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đúng lúc này, khi mỗi người trong số họ đều mang tâm trạng xấu, bực bội vì loạn trí, phù sinh tháp hơi động, Ngô Dục bước ra từ trong tháp, nâng phù sinh tháp đứng trên bậc thang, bằng bạch ngọc, đây vẫn tính là phần dưới của bậc thang. Mặc dù Ma Diễm Thần Tướng đã mang hắn tới đây, nhưng vẫn rất tốt, sau khi hắn xuất hiện, đám ăn điện xà canh giữ lối và cũng không tiếp tục đuổi theo. Ngô Dục đã quyết định sẽ đánh du kích với bọn ăn điện xà. Mỗi khi ăn điện xà đến gần, hắn liền trốn vào trong, còn khi bọn chúng lùi lại, hắn sẽ nâng phù sinh tháp và đi lên. Tuy nhiên, nếu bọn ăn điện xà không đuổi theo, điều này có nghĩa là hắn đã vượt qua thử thách của chúng và có thể yên tâm đi lên mà không bị truy đuổi nữa. Đây là một cơ hội lớn để thoát khỏi nguy hiểm. Ở trên bậc thang này dù không giống tiên đài, Ngô Dục vẫn tạm thời không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía dưới, nơi những người đang nghiến răng căm hận hắn. Những người này có lẽ cũng muốn tranh nhau giết hắn lúc trước. Nơi đây không phải là tiên đài. Theo lý mà nói, thái cổ tiên phù sẽ rất hữu dụng. Tuy nhiên, Ngô Dục không cần phải thử nghiệm nữa. Hắn vẫn muốn tiếp tục lên cao để xem các cung điện phía trên, chưa muốn đi. Đã không thèm để ý tới bọn họ, cũng không cần phải sợ hãi. Có lẽ, bọn họ đang sợ nhất là Ngô Dục sẽ dùng thái cổ tiên phù để rời đi. Lúc này, Cửu Tinh Tuyết Ly lên tiếng. Ngô Dục, cho dù ngươi có tài năng, gần đây hãy sống yên ổn một chút, đừng vội vã trở về Đông Thắng Thần Châu. Ngươi phải hiểu rằng, hiện tại trên người ngươi có hai báu vật đã bại lộ, dù ngươi có trở lại Đông Thắng Thần Châu, cũng không thể giữ được chúng. Ta chín sao biển yêu ma sẽ tiêu diệt ngươi ở Đông Thắng Thần Châu, ngươi chạy đi đâu cũng vô dụng. Ngươi không thể đi, nếu ngươi muốn đi, thì thân nhân và bạn bè của ngươi, toàn bộ đều sẽ chết chắc. Ở Diêm Phủ Thế Giới, dù ngươi trốn đến đâu, ta, Ma Thiên Hoàng Triều, cũng có thể xới ba tấc đất mà tìm được ngươi. U Linh Công Chúa, thấy có nhiều người uy hiếp như vậy, nhưng mặt lại vẫn ôn hòa, nói, vừa rồi chúng ta sai rồi, không nên coi mạng sống của ngươi là không quan trọng. Thực ra chúng ta cũng chỉ là tức giận quá mức mà thôi. Ngô Dục, nếu ngươi giao phù sinh tháp và cây gậy kia cho chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi giờ may mắn có thể thoát ra, hãy đi thăm dò những cung điện đó, có thể sẽ tìm được bảo vật quan trọng hơn. Đây là lời khuyên tốt nhất của ta dành cho ngươi. Ngươi không cần phải liều mạng với những thứ không phải của mình, để rồi hại đến những người yêu thương ngươi, đúng không? Đưa đồ vật ra, rồi ngươi sẽ trở thành bạn của chúng ta. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng của U Linh Công Chúa, những người khác cũng nhanh chóng theo hiệu ứng, họ vẫn sợ Ngô Dục sẽ quay lại. Dù sao muốn đuổi theo Ngô Dục, muốn liên lụy những người liên quan đến hắn là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu tìm được Ngô Dục, bản thân hắn lại lựa chọn bỏ mạng nơi thiên nhai, thì sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Sau khi ra ngoài, những kẻ tranh giành sẽ còn nhiều hơn. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi có thái độ sai lầm. Xin lỗi ngươi, ngươi chỉ cần ném hai bảo vật đó ra, chúng ta sẽ tự giải quyết. Từ nay về sau không còn quan hệ gì với ngươi, ta cũng đồng ý sẽ coi ngươi là bạn. Thành Vũ Vân tự vội vã nói, Ngô Dục, người hãy sử dụng viêm hoàng quốc gia cổ thái cổ tiên phù, ra ngoài tìm Đông Vực Thân Vương, kể cho hắn chuyện này, hắn sẽ bảo vệ Đông Thắng Thần Châu. Nhỏ Thân Vương đột nhiên phát ra một câu khác, lập tức mọi người quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy thù hận, thậm chí có sát khí. Nhỏ Thân Vương thấy thế, lùi lại vài bước, không dám nói tiếp, bọn họ cho rằng, Ngô Dục thực sự đã nghe đủ rồi, đến khi cùng cực, thực ra rất nhiều thứ không cần phải nói nữa, như tôn trọng và nhẫn nhịn, chẳng hạn, sau khi Nhỏ Thân Vương nói xong, Ngô Dục cuối cùng cũng đáp lại bọn họ, hắn quay mặt về phía U Linh Công Chúa, mỉm cười hỏi, người vừa nói, cần cây gậy đó sao? U Linh Công Chúa thấy hắn lên tiếng, trong lòng vui mừng, vội vã gật đầu, đúng, ngươi biết đó là cái gì? Ồ, Ngô Dục gật gù, đưa tay chỉ về phía dưới khố của mình, hỏi, là cái này sao? Lập tức, không gian im phăng phắc, U Linh Công Chúa mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, nếu không phải Ngô Dục sau khi đánh bại Xà Điện, nàng e rằng đã muốn giết người rồi, đều đi chết đi. Ngô Dục nói xong, sắc mặt trở nên âm trầm, thu lại phủ sinh tháp, rồi xoay người đi lên. Mọi người đứng lại, hai mặt nhìn nhau, họ đương nhiên không ngờ Ngô Dục lại dám đối xử với họ như vậy, không hề khách khí. Ngô Dục một lòng đi lên từng bậc thang, mỗi bước đều rất kiên định, dù phía sau có bao nhiêu đe dọa hay những lời mắng chửi, hắn không hề quay đầu lại. Bọn họ tám người, đương nhiên sẽ nói những lời khó nghe, hoặc là dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp, hoặc là nói đến những thủ đoạn quỷ tu có thể khiến Ngô Dục phải hối hận khi bước vào thế giới này. Đúng vậy, bọn họ có năng lực đó. Mỗi người trong số họ đều là những thiên tài xuất sắc, có thế lực hùng hậu ủng hộ, vì vậy họ không ngừng giơ ngay múa vút. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề bận tâm, những lời đe dọa này chỉ khiến hắn kiên định hơn. Nếu đã không còn đường lùi, thì tốt nhất là dứt khoát tiến lên, liều mạng một trận. Dù phía sau bọn họ có bao nhiêu thế lực, dù họ có bao nhiêu người, Ngô Dục vẫn chỉ tập trung vào một bước tiếp theo. Hắn không quay đầu lại, không nói một lời, chỉ có sự kiên định trong bước đi và ánh mắt, cùng với một lòng quyết tâm không gãy, không chùn bước. Mỗi bước đi này đối với Ngô Dục chính là một lần thử thách, một lần thay đổi bản thân. Minh Lang đã nói, ngốc quá, cuộc đời này nếu không phải bất đắc dĩ thì hãy kiên nhẫn, nhưng giờ đã đến bước này, bọn họ bất nhân bất nghĩa, ngươi chỉ có thể trở nên tàn nhẫn và thô bạo hơn để vượt qua nguy cơ này. Ta hiểu rồi, chỉ cần bọn họ không thể ra khỏi tiên đài, một ngày nào đó ta sẽ trừng trị họ. Dù có bị uy hiếp đến thế nào, ta vẫn còn con đường lớn phía trước, thắng thua cũng chưa chắc định trước được. Ngô Dục nói từng chữ rất rõ ràng và kiên định. Hiện giờ bọn họ chẳng phải là đối thủ của hắn. Mặc dù mỗi người trong số họ đều là những thiên tài đứng đầu Diêm Phủ thế giới, nhưng Ngô Dục có thể đi đến bước này đã là một điều rất khó khăn. Tuy nhiên, hắn đã quyết tâm đối mặt với một trận chiến. Hắn tự hỏi, dựa vào đâu mà mình không có quyền kiểm soát linh đạo khí? Bọn họ dựa vào cái gì mà quyết định liệu hắn có xứng đáng giữ nó? Vấn đề đơn giản là thực lực. Trên đời này, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không có gì là không thể giải quyết. Vì vậy, Ngô Dục mỗi bước một tiến, tốc độ ngày càng nhanh. Những lời mắng chửi và uy hiếp từ phía sau dần bị hắn bỏ lại xa đằng sau. U Linh Công Chúa và những người khác không thể làm gì được. Bây giờ Ngô Dục đã ở một vị trí mà nếu quay lại nhìn, tiên đài chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là một chỗ nhỏ như quả trứng gà mà thôi. Thời gian trôi qua, Ngô Dục đã đi đến các cung điện dưới chân, và hắn bắt đầu quên tất cả những thứ phía sau. Những bậc thang bạch ngọc kéo dài lên đỉnh núi, từ cánh cửa của một cung điện, bậc thang ấy dường như biến mất. Ngô Dục đi vào một khu vực được bao phủ bởi lớp lôi đỉnh màu tím, nằm giữa những cung điện. Trước mắt là từng dãy cung điện trải dài đến hàng ngàn, tráng lệ nguy nga, nối tiếp nhau san sát. Những công trình kiến trúc cổ xưa ấy dưới trời sầm chớp lóng lánh, mà một vẻ kỳ bí huyền ảo. Với số lượng cung điện nhiều như vậy, Ngô Dục đương nhiên tò mò không thôi, biết là những công trình xây trên đỉnh núi lôi đỉnh lớn nhất, còn có nhiều điện tháp canh gác, không rõ bên trong chứa đựng bao nhiêu bí mật. Hắn tiến đến trước một tòa cung điện lớn, tòa này được xây bằng gạch cổ màu vàng, hoa văn trạm trổ tinh xảo trên các trụ cột, ngói lưu ly màu tím nhạt, tạo nên vẻ uy nghiêm trang trọng, cánh cửa lớn màu vàng sậm trầm mặc như chất chứa cả trời đất, nhìn thật nghiêm trọng, ta chắc chắn không vào được rồi. Ngô Dục thấy cửa lớn liền hơi chán nản, khi bước vào thái cổ tiên lộ, nhìn thấy mấy cánh cửa, hầu hết đều đóng kín, hắn dồn hết tâm trí, cuối cùng, chỉ vào được một cánh cửa nhỏ trong tháp phủ sinh. Khi dùng hết sức đẩy mạnh cửa lớn màu vàng ấy, hắn phát hiện không phải vì cửa nặng mà là trên cửa có trận pháp vận chuyển cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Trận pháp này ngăn chặn không cho hắn mở cửa, dù hắn cố gắng hết sức cũng chỉ tạo ra khe hở nhỏ như ngón tay, không thể lọt vào trong. Ngô Dục đi vòng quanh cung điện, không thấy một cửa sổ nào, chỉ có cửa lớn và các cửa khác đều đóng chặt không thể mở. Vậy thì chỉ còn cách thử phá cửa thôi. Hắn rút ra vạn long côn, dùng hết sức đánh vào cửa lớn. mong rằng có thể tìm được chỗ yếu để phá vỡ. Tiếng đập vang vang rất lớn, nhưng dù có mạnh đến mấy cũng không làm vỡ được cánh cửa đồng lớn, càng không thể làm gì tòa cung điện đồ sộ kia. Hắn hoàn toàn bất lực. Không sao, trên ngọn núi này có hơn 1.000 cung điện, nhất định có ít nhất một cái mở được. Hắn vẫn giữ tinh thần lạc quan, không vội rời đi mà dò qua khe hở nhỏ kia để nhìn vào bên trong. Phía dưới, những người bị vây quanh tại tiên đài không dám xông lên tấn công các tháp canh, cũng không thể rút lui, nên Ngô Dục vẫn còn thời gian và cơ hội. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhắm mắt nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong, thấy trong cung điện khá tối tăm, mờ mờ có thể nhìn thấy bốn bức tường xung quanh. Bên trong có vài ngọn nến đang cháy, số lượng ít ỏi và có màu trắng. Nhìn thấy ngọn nến, Ngô Dục nhớ đến loại nến đen, nhưng hai loại nến này khác nhau về kiểu dáng. Ngọn nến trắng kia có vẻ đã cháy rất lâu, chỉ từ đó cũng có thể đoán cung điện này không hề đơn giản chút nào. Hắn nhìn kỹ hơn rồi thốt lên, có gì đó rồi, nói mau. Minh Lang tò mò, gọi đi gọi lại. Ngô Dục còn chưa lên tiếng, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta biết rồi, là rất nhiều giá sách, rất nhiều quyển sách, đúng không? Ngô Dục ngẩn người, quả thật trong đó có rất nhiều giá sách, bày ra không ít quyển sách, nhưng sao mới biết? Ngô Dục hỏi, Minh Lang bĩu môi, duỗi ngón út chỉ về phía xa, nói, ngươi xem, ở kia có một khu đất trống, trên đó có một cái bảng hiệu đó màu đen, viên vàng, ở giữa có bốn chữ vàng to, đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Ngô Dục nhanh chóng bước tới trước bảng hiệu. Thời gian lâu ngày khiến bảng hiệu có vẻ cũ kỹ, tuy có chút mốc meo nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn. Ngô Dục thử bóp thử một chút, nhưng không thể làm nó thay đổi. Đạo pháp tự nhiên là có ý gì? Nó có liên quan gì tới những quyển sách trong kia không? Ngô Dục tò mò hỏi. Ngô Dục quay quanh bảng hiệu, nhưng ngoài chất liệu đặc biệt của nó, không thấy điều gì khác lạ. Cảm giác như bảng hiệu này từ đâu đó rơi xuống đây vậy. Minh Lang ngồi rung đùi đáp ý, nói, ai? Ngươi theo ta lâu như vậy mà sao chẳng học được chút thông minh gì vậy? Nếu ngươi đã hỏi, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, để ngươi mở mang thêm chút kiến thức. Chúng ta ở dưới này, trên bốn ngọn núi, ngươi trước đây có cảm thấy mùi tiên linh không? Bây giờ, ngươi có phát hiện gì không? Cũng không phải từ nơi này đi ra ngoài sao? Ngô Dục bỗng nhớ ra mùi tiên linh mà trước đây hắn đã ngửi thấy. Giờ nghe nàng nói vậy, quả thực nơi này đã đến đỉnh điểm, nhưng không có chút mùi tiên linh nào, tiên linh ở ngọn núi khác. Minh Lang nói chắc chắn, tại sao vậy? Ngô Dục hỏi, bởi vì bốn ngọn núi này có thể là của một tông môn nào đó từ bao nhiêu năm trước. Mỗi ngọn núi đều có đặc trưng riêng, trong đó một ngọn có thể chứa đủ loại tiên linh, còn ngọn núi dưới chân người chắc hẳn là nơi tập trung đạo thuật, nên mới có bảng hiệu đạo pháp tự nhiên này. Ngô Dục chợt hiểu đây chỉ là suy đoán, nhưng rất có lý. Nói cách khác, nơi này có hơn 1.000 cung điện, có thể bày biện đủ loại đạo thuật. Hơn nữa, nếu đây là một tông môn kỳ quái, đạo thuật của họ chắc chắn không phải tầm thường, rất có thể tất cả đều là bảo vật, việc này không thể chậm trễ. Ngô Dục cũng lo lắng về những người phía dưới sẽ đến đây, giờ chính là lúc tận dụng ưu thế, tìm kiếm những bảo vật. Hắn lập tức chuẩn bị hướng tới cung điện khác, thu lại bảng hiệu này đi, những thứ có thể lấy thì cứ nắm lấy. Minh Lan dặn dò, bảng hiệu cũng muốn lấy đi. Quả nhiên, nàng vẫn không thể thay đổi bản tính tham lam của mình. Ngô Dục thu bảng hiệu vào túi tu di, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm sau khi thành công, rồi tiếp tục tiến lên. Hắn đi nhanh về phía tòa cung điện thứ hai, dưới lớp lôi đình màu tím. Địa điểm này càng lên cao, các cung điện càng trở nên nhiều hơn, và vị trí của hắn hiện tại là ở dưới cùng, gần mặt đất. Càng lên cao, các cung điện càng lộng lẫy và xa hoa. Chẳng bao lâu, hắn đã đến tòa cung điện thứ hai. Không may, cánh cửa lại bị đóng chặt. Ngô Dục nhìn qua khe cửa hẹp, bên trong quả nhiên vẫn có một cuốn đạo thuật, có vẻ như còn được bảo quản rất tốt. Nhưng hắn không biết đó là đạo thuật cấp mấy. Ngô Dục thử xem có thể dùng lực lượng phá vỡ hoặc công kích trận pháp, nhưng không thành công. Vì vậy hắn quyết định tiếp tục di chuyển hướng về tòa cung điện thứ ba. Hầu hết các cửa đều bị đóng chặt, điều này cũng rất bình thường vì những cung điện này vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị hư hại, do đó trận pháp bảo vệ vẫn còn tác dụng. Dù sao đây là Thái Cổ Tiên Lộ, nơi mà bảo vật và bí mật rất nhiều. Ngô Dục không bỏ cuộc, hắn tiếp tục tìm kiếm, kiểm tra từng cung điện một, thử xem bên trong có gì giá trị, liệu có thể vào được không. Quá trình này không tốn nhiều thời gian của hắn, vì hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đến một thời điểm, trước mắt hắn là vô số cung điện, hắn lập tức tăng tốc, khi gặp cửa liền đẩy thử, tìm kiếm các cửa sổ hoặc chỗ hổng, làm việc không ngừng nghỉ. Sau đó, hắn còn dùng phân thân để hỗ trợ, làm cho công việc tìm kiếm trở nên hiệu quả hơn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mặc dù phân thân không mạnh như bản thân Ngô Dục, nhưng ít nhất cũng có thể tìm kiếm được những khu vực mà bản thân hắn không thể tiếp cận được. Nếu cửa bị khép hờ hoặc không đóng kín, phân thần sẽ dễ dàng đẩy vào được. Ngô Dục kiểm tra hết mọi ngóc ngách, sử dụng tất cả phân thân của mình. Cả buổi sáng, hắn vẫn chưa tìm thấy gì. Trong khoảng thời gian đó, điều khiến hắn lo lắng nhất là cảm giác thất vọng vì những bảo vật quý giá và đạo thuật này trước mắt mà không thể có được. Cảm giác này giống như lúc hắn ở Thảo Nguyên, chỉ thiếu một bước nữa là có thể chạm vào linh đạo khí. Hắn đã thử dùng ngọn nến đen mà mình mang theo, nhưng cũng không có tác dụng. Dường như đây không phải là một khu vực có liên quan đến vật đó. Toàn bộ ngọn núi với hơn nghìn tòa cung điện vẫn bảo tồn nguyên vẹn, trừ tòa đầu tiên mà hắn không thể mở cửa, còn lại không có bất kỳ bảo vật nào. Ngô Dục tiếp tục tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Tuy nhiên, dù có liều mình tìm kiếm, không thu được kết quả gì, hắn vẫn cảm thấy phiền muộn. Làm sao có thể như vậy? Không có một tòa cung điện nào mở ra, tất cả đều đóng kín sao? Ngô Dục không từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm. Phân thân của hắn vẫn lan rộng trên đỉnh ngọn núi. Một ngày trôi qua, hắn vẫn chưa thể vào bất kỳ cung điện nào. Thế nhưng, khi hắn phân ra một phần thân thể, lại phát hiện ra một nơi kỳ lạ. Một ngọn núi hơn 1.000 tòa cung điện, vô số quyển sách đạo thuật, nhưng tiêu hao không ít thời gian và công sức, Ngô Dục vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Mặc dù vậy, vẫn không thôi nuôi hy vọng, vì vậy tâm trạng hắn có chút buồn bực. Lúc này, phân thân của hắn phát hiện một điểm kỳ quái, Ngô Dục lập tức dừng lại, không suy nghĩ thêm mà đi về phía đó. Trong khi thu hồi phân thân, điểm kỳ quái này thực ra nằm ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất, ngay chính giữa là một lôi đình lớn, nơi cao nhất của ngọn núi. Ngô Dục đứng ở điểm cao nhất, nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu là những tia chớp nhảy múa, sáng láng như võng trời. Điều kỳ lạ là, ở giữa những tia chớp có một chỗ trống, đường kính khoảng một trượng. Chỗ trống này không phải là một nơi có thể tránh được chớp giật, mà là một thông đạo lôi đình. Sau khi đi qua chỗ trống ấy, thông đạo giống như một con rắn, không biết dẫn đến đâu. Nếu như nói tòa cung điện này nắm giữ ngọn núi là đầu, thì tia chớp màu tím trên bầu trời chính là điểm giữa của một bìm tóc, kéo dài lên trời cao. Tuy nơi này không có thu hoạch gì, nhưng một con đường như thế xuất hiện, Ngô Dục đương nhiên không thể bỏ qua mà không đi thăm dò. Tuy vậy, để tránh nguy hiểm, hắn phái một phân thân bay vào thông đạo trước. Phân thân này lao vào thông đạo lôi đình chật hẹp, hướng lên trời bay lên. Sau khi đi qua vài trăm trượng của thông đạo quanh co, phân thân Ngô Dục dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng, xuyên qua những tia chớp xung quanh, nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này chính là đỉnh ngọn núi lôi đình. Nhìn xuống thấy toàn bộ cung điện tiên đài nhỏ xíu. Tuy nhiên, U Linh công chúa và những người khác không thể nhìn thấy điều này. Dưới chân là 7 ngọn núi lớn, giống như những thanh lôi đình cự kiếm, trong đó 4 ngọn có cung điện. Phân thân Ngô Dục đột nhiên nhận ra rằng 4 ngọn núi có cung điện, trên đỉnh của chúng cũng có những thông đạo kéo dài ra giống như bím tóc trên trời, và chúng đều cùng đi về một hướng với thông đạo mà Ngô Dục đang đi. Ngô Dục thẩm nghĩ, nghe đồn rằng ở nơi cao nhất của Thanh Thiên Thục Sơn có thể nhìn thấy tiên cung trên trời, chẳng lẽ thông đạo lôi đỉnh này chính là đi lên trời sao? Bản thể của Ngô Dục cũng tiến vào trong thông đạo, trong khi phân thân của hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này, hắn có thể sử dụng thái cổ tiên phù, vì vậy không quá lo lắng về an nguy của mình. Tiếp tục tiến lên, với hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục có thể nhìn rõ hơn. Trên đỉnh lôi đỉnh lớn, một tầng mây màu tím dày đặc bao phủ, trên mây là vô số tia chớp sáng láng, giống như những con quái thú đang ẩn nấp bên trong. Bốn sợi dây giống như những tia chớp cắt ngang qua tầng mây, tựa như những cánh bím tóc cắm vào trong không trung. Ngô Dục dẫn đầu tiến vào lớp mây dày đặc, nơi mà mỗi bước đi đều bị vây quanh bởi những vách tường sầm chớp lửa, khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế. Hắn không bị ảnh hưởng bởi lôi đình công kích, nhưng sự dày đặc của tầng mây đã che khuất mọi thứ xung quanh. Hắn giống như đang tiến vào một biển lôi đình cuồng bạo. Khi vừa mới tiến vào tầng mây không lâu, phía trước bất ngờ xuất hiện một lối rẽ. Ở đây có lối rẽ, làm sao đi đây? Minh Lam cảm thấy bối rối. Lối rẽ này thực ra có bốn hướng. Ngô Dục dẫn theo phân thân đến gần và quan sát từng lối rẽ. Hắn giải thích, không phải là lối rẽ mà là bốn ngọn núi thông đạo tụ lại một nơi. Bên cạnh con đường chúng ta đã đi còn có ba con đường khác dẫn xuống dưới. Điều này có nghĩa là ba con đường này dẫn về ba ngọn núi khác, chỉ có con đường này là đi lên. À, hóa ra là vậy. Ngô Dục vẫn kiên trì đi lên, vì đây là nơi bốn con đường giao nhau và chỉ có con đường này mới dẫn lên trên. Vậy có phải nói chúng ta đi ba con đường kia sẽ tới những ngọn núi khác không? Minh Lam vui vẻ hỏi. Không vấn đề gì, Ngô Dục trả lời. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, nên cứ tiếp tục đi lên. Những ngọn núi khác chắc sẽ có đạo thuật sách vở gì đó, nhưng không biết liệu có thu hoạch gì khác. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là con đường đi lên, vì đó mới là con đường có ý nghĩa. Ngô Dục không để ý đến ba con đường dẫn xuống nữa mà tiếp tục lao về phía trước, hướng lên cao. Con đường này là một con đường hẹp, xung quanh đầy sầm chớp gầm thét, nhưng nó vẫn dẫn hắn tiến lên. Hắn không hề thấy một dấu hiệu nào của sự kết thúc. Liệu mình cứ đi như vậy có phải sẽ đến thiên đình không? Ngô Dục tự hỏi, hơi mơ màng. Nghe hay đấy, bay lên cao thì có thể đến thiên đỉnh. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người đã thành tiên như vậy. Minh Lan trêu đùa, Ngô Dục chỉ nói một cách tùy tiện, rồi tiếp tục lao về phía trước. Mặt thấy con đường vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hắn càng tăng tốc, quyết tâm chạy không ngừng suốt 3 ngày 3 đêm. Không thể đếm được, Ngô Dục tiếp tục đi lên, chẳng qua vẫn còn trong tầng mây, bốn phía vẫn là mây tím mù mịt. Trong mây, vô số tia chớp lóe lên như những con thú lớn lao. Ngô Dục thậm chí có thể thấy hàng chục trượng những tia lôi đình gào thét qua, tạo cảm giác như trời đất rung chuyển. Lối đi này rốt cuộc có điểm dừng không? Nếu không thì chúng ta quay lại đi, đi xem các cung điện ở 3 ngọn núi khác, đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Minh Lan thở dài nói, nàng vốn không có tính kiên nhẫn. Ngô Dục không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi lên. Cuối cùng, sau 5 ngày, mây tím dày đặc bỗng nhiên tan ra, trước mắt hắn bỗng trở nên rộng rãi, đoạn đường chớp giật cũng đã kết thúc. Ngô Dục từ trong lối đi chớp giật lao ra, hắn đến một nơi khó mà tin được, ngượng đầu nhìn lên, là không gian vũ trụ sáng lấp lánh, các tinh thần xa xôi, lấp lánh ánh sáng, một dòng sông sao từ trên trời lững lờ trôi qua, mỗi giọt nước trong đó đều như là những vì sao lấp lánh, còn dưới chân hắn, là một biển mây không thấy điểm cuối, nhưng không giống biển mây trắng trước kia, mà là một biển mây pha trộn với sấm chớp màu tím, những tia chớp như những sinh linh vô số. Trong biển mây hỗn loạn này, như đang vội vã lao về phía trước, nay dưới chân Ngô Dục là một vòng xoáy lôi đình. Vòng xoáy này chuyển động không nhanh, nhưng trung tâm của nó chính là nơi Ngô Dục vừa ra, một con đường lôi đình từ 4 ngọn núi dẫn tới đây. Nơi này không có điểm cuối, dưới chân hắn không có điểm cuối, trên trời cũng không có điểm cuối. Ngô Dục chỉ có thể quay lại từ lối đi lôi đình phía dưới, không thể xuyên qua biển mây chớp giật hỗn loạn này. Biển mây chớp giật này giống như một đại dương mây mù, sóng cuộn lên ầm ầm, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đứng ở nơi này, Ngô Dục trong một lúc sửng sốt, hắn phải đi đâu bây giờ? Hắn biết mình không thể rời xa lối đi chớp giật này, nếu không, hắn sẽ không thể quay lại. Hơi rời khỏi nơi này, hơi chỗ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tìm thấy lối đi nữa. Hắn phân ra mấy phân thân, đi theo 4 hướng khác nhau, thử xem có thu hoạch gì không. Đúng lúc này, đột nhiên có một biến hóa. Từ một nơi xa xôi, giống như có người đang gọi hắn. Kể từ khi bước vào thái cổ tiên lộ, Ngô Dục đã quen với những vật kỳ lạ xung quanh. Tuy nhiên, lần này xảy ra điều kỳ diệu vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn, và cũng vượt qua cả tưởng tượng của Minh Lang. Nghe thấy tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi của dải tinh hà, một điểm sáng lóe lên. Đó là một ánh sáng vàng óng, rất xa xôi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã lao thẳng đến trước mắt Ngô Dục. Vượt qua không gian không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn đến vậy. Lúc xuất hiện trước mắt Ngô Dục, hình ảnh không phải là một điểm sáng đơn giản, mà là một hình ảnh màu vàng. Hình ảnh này từ từ hiện ra trước mắt hắn, dần dần hiện rõ, đó là một con vượn, giống hệt như trong tưởng tượng của Ngô Dục, về một hầu vương, bộ giáp, đôi giày bó, áo choàng và bộ lông khỉ màu vàng, uy phong lẫm lẫm, chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là như ý kim cô bổng. Ngô Dục lúc này cảm thấy rất khó hiểu, không thể lý giải được tại sao lại có sự xuất hiện này. Liệu có phải thái cổ tiên lộ này là nơi của tiên nhân không? Khi nhìn thấy hình ảnh đó, tâm trạng của Ngô Dục chấn động mạnh mẽ, đầu óc hắn trống rỗng. Một câu, cực lớn thánh, lúc này cũng không thể nói rõ ràng. Hình ảnh kia, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Chí tôn thánh đạo, thiên địa ngã xuống, quỷ thần tà ma cùng xuất hiện. Tiên vực này, ai sẽ là người bảo vệ? Hình ảnh đó nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, từng lời từng chữ vang lên. Nó như đang quan sát Ngô Dục, nhưng lại giống như không phải là một vật sống. Ngô Dục nhớ kỹ những câu nói này, nhưng ý nghĩa của chúng thì lại rất khó hiểu. Hai giới kiếp số, là gì? Thiên địa ngã xuống, có ý nghĩa gì? Tiên vực là nơi nào? Liệu tiên vực có phải chính là thiên đình không? Có phải ý của hắn là thiên đình gặp phải kiếp số? Trong lòng Ngô Dục lúc này vẫn chưa thể lý giải rõ ràng. Phải chăng là ngươi, hay là kế tiếp, hoặc lại là kế tiếp? Cho đến lúc này, Ngô Dục mới cảm thấy hình ảnh đó đang nhìn thẳng vào mình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh này đột nhiên lao về phía hắn. Thậm chí xuyên qua cơ thể Ngô Dục. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng. Hắn cảm giác được hình ảnh đó xuyên qua vào bên trong đường huyền. Một âm thanh vang lên trong tai Ngô Dục, hay đúng hơn là vang lên trong cơ thể hắn, trong ý thức của hắn. Một cách vô hình, hắn thấy một con vượn toàn thân vàng óng, ánh sáng lấp lánh tan vào trong linh hồn của hắn. Ta chi đạo là nơi phá diệt, bất kể là thương thiên hay đại địa, bất kể là thiên đình hay địa ngục, bất kể là sinh hay tử, tất cả đều không thể phá. Đường ta đều có thể phá, sau khi phá sẽ dựng lại, chỉnh đốn lại thiên quy. Người phá đạo chính là ta, nhưng ta không phải trưởng đạo nhân, sau khi phá sẽ nhường trưởng đạo cho người khác, sau đó tiêu diêu thiên hạ, phóng đãng bất kham. Những lời này Ngô Dục không hiểu hết, nhưng hắn có thể cảm nhận được hàm ý trong đó. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều khiến lòng hắn rung động, như thể cảnh giới tâm linh của hắn đang được thăng hoa. Cảm giác như đang nói về một loại người, họ sinh ra với bản tính kiên cường, không khuất phục, chỉ vì một mục đích duy nhất, phá vỡ sự áp bức, tiêu diệt những thế lực cường quyền, đặc biệt là trong những thời khắc dân chúng lầm than, khổ cực. Những người này xuất hiện để phá vỡ những chế độ cũ, lật đổ các quy tắc, thay đổi cả một thời đại. Nhưng sau khi đạt được thành công, họ không tiếp tục cầm quyền, mà chọn lùi lại, sống một cuộc sống tự do, như là một hình mẫu của sự tự tại trong thiên hạ. Có thể đây chính là ý nghĩa mà người ta nói đến. Đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là chữ phá. Những âm thanh từ sâu trong tâm hồn vang lên, liên tục truyền đi những lời giác ngộ không ngừng, chưa bao giờ dừng lại. Ngô Dục đã bước vào một cảnh giới kỳ diệu, nơi mà mọi thứ đều được tiêu hóa và tích lũy. Hắn tin tưởng rằng, mặc dù hiện tại không hiểu rõ tình hình thế nào, nhưng đây chính là thời khắc quý giá, là thời gian vô cùng hiếm hoi. Con đường mà Ngô Dục đang đi, tuy rằng khác với Tề Thiên Đại Thánh, nhưng về cơ bản lại rất giống nhau. Ít nhất, nó có những điểm tương đồng lớn, còn chi tiết thì Ngô Dục nhận thấy mình cũng có những nội dung riêng biệt. Những âm thanh từ trong lòng vang lên, mỗi tiếng một lúc, hỗ trợ Ngô Dục tiến lên trên con đường này. Trên thực tế, Ngô Dục cũng không biết liệu có thể mang theo người khác, hay để cho họ tiến bộ trên con đường này cùng mình. Điều đó thật sự rất khó. Ít nhất tại thế giới Diêm Phủ, những người mạnh hơn đều không thể giúp người khác tiến bộ, bởi vì mỗi người đều phải tự đi con đường riêng của mình. Cái này gần như là vô dụng. Tuy nhiên, ánh sáng của Tề Thiên Đại Thánh lại có thể làm được điều đó. Khi Ngô Dục nghe được những lời ngôn từ huyền bí ấy, dù chỉ hiểu được một phần nhỏ, nhưng sự tiến bộ của hắn là rất lớn. Trên thực tế, Ngô Dục không chỉ là được dẫn dắt mà chính hắn cũng tự suy ngẫm, nhớ lại những gì đã trải qua, những thử thách, những đe dọa, và lúc hắn leo lên những bậc thang ấy, đối mặt với những khó khăn, cuối cùng, tất cả trở thành một sự phản kháng, một sự chống lại, như thể là một nghịch lý, nhìn vào tám vị trong, nhìn tiên đài. Đối với Ngô Dục mà nói, họ giống như những thế lực cường quyền, rất xa vời và mạnh mẽ. Vì vậy, khi hắn đối chiếu tám người này với Tề Thiên Đại Thành, bỗng nhiên phát sinh một phản ứng kỳ diệu. Dù cho trong lòng hắn lúc này có nghe thấy âm thanh gì đi nữa, hắn cũng có thể hiểu và lý giải được chúng một cách sâu sắc nhất. Phá đạo, người phá thì không thể không phá, không phá sẽ không thể xây dựng lại được. Thà chết để hậu sinh có thể kế thừa, việc nghĩa không thể từ bỏ, không chết không khuất phục. Dù có trời đất này, ta cũng chẳng sợ. Trời đất bao la, vũ trụ mênh mông, không có gì có thể ngăn cản được tự do của ta. Cuối cùng, Ngô Dục nghe được hai chữ tự do. Ngay khi nghe thấy, cả người hắn run lên, cảm giác như bị điện giật. Hắn bỗng nhận ra rằng, tự do chính là cảnh giới khó đạt được nhất, nhưng cũng là đích cuối cùng mà tất cả đều phải theo đuổi. Không có gì có thể ngăn cản được tự do, không ai có thể cản bước được hắn. Những lời mà ánh sáng kia nói ra thực sự khiến hắn cảm thấy như đang gặp lại chính mình. Ngay lúc này, Ngô Dục đã đưa ra một lựa chọn, đó chính là chọn con đường này, không ngại gian khó mà tiếp tục tiến lên, không để ý đến bất kỳ rủi ro nào. Hắn đã hiểu rất rõ về những âm thanh này. Dù những âm thanh này nghe có vẻ rất máy móc, nhưng chúng vẫn là phương tiện tốt nhất để truyền đạt đạo lý cho hắn. Giờ đây, khi hắn đi trên con đường này, có người dẫn dắt hắn với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng đưa Ngô Dục tiến về phía trước. Trong lòng Ngô Dục, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng, cả thế giới trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn, đồng thời, lòng kiên trì của hắn cũng trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Tu đạo là có thể thay đổi được cảnh giới tâm hồn con người. Những ngày trước, hắn đã phải chịu đựng, nhưng giờ đây, hắn đã có bước đột phá lớn nhất trong quá trình tu luyện. Phương pháp khéo léo thì không hợp với Ngô Dục, hắn muốn là dũng cảm tiến lên, không sợ hãi, không lùi bước. Một khi phá vỡ được chướng ngại trong tâm, hắn sẽ không có gì có thể ngăn cản được nữa. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói trong lòng dần dần kết thúc, nhưng Ngô Dục vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cuối cùng, một tiếng gầm thét vang trời, khiến cho biển mây chớp giật xung quanh rung chuyển. Ngô Dục không biết mình đã có bao nhiêu đột phá trong cảnh giới. Tuy nhiên, điều này thực sự là một bước tiến vượt bậc, nhanh nhất trong suốt quá trình tu luyện của hắn. Khi hắn mở mắt ra, trong ánh mắt hắn có một sự bình tĩnh đáng sợ và kiên định. Sự kiên định này là đối với chính mình, đối với con đường của mình, không ai có thể thay đổi được. Người khác có thể khiến người khác sợ hãi, khiến người khác đau đớn, nhưng sức mạnh thực sự của con người chính là sức mạnh tinh thần. Nội tâm mạnh mẽ mới là sức mạnh cơ bản nhất, và con đường trong lòng mình không có gì là không thể vượt qua. Nghe Minh Lang nói, đã trôi qua 7-8 ngày, nhưng đối với Ngô Dục, hắn chỉ cảm thấy như chỉ mới qua 1-2 canh giờ mà thôi, thì ra là lâu như vậy rồi. Hắn nghĩ thầm, lúc này, ánh sáng kia đã hoàn toàn biến mất. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, nhìn thế giới xung quanh, mọi thứ đều không giống như trước, cảnh giới đạo đã có sự tinh tiến, chắc là bây giờ ta đã có đủ đại đạo nguyên thần đan, có thể tiến lên thêm một hai cảnh giới nữa. Ngô Dục nói, thật vậy sao? Minh Lang ngạc nhiên. Ngô Dục khẽ nhíu mày, nói Minh Lang, tại sao tôi lại ở đây, gặp phải hắn? Thực ra là hắn để lại dấu vết, có thể là một dấu ấn gì đó, hoặc là vật gì khác, dù sao thì hắn cũng là tiên nhân. Minh Lang trả lời, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ngô Dục hỏi lại, Minh Lang nhăn mặt nói, ta làm sao mà biết, chắc là có liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh, ta cũng không biết nhiều hơn ngươi. Hiện giờ ta cũng thấy buồn bực, sao vật này lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra ta phải gặp nó trước, tại sao ta lại cảm thấy ngươi có vận khí tốt hơn ta? Sao ta bị người ta giết, còn ngươi lại sống sót? Ngô Dục cười nhẹ, đáp, câu trả lời rõ ràng rồi, ta và Đại Thánh đều là đàn ông, còn ngươi chỉ là một phụ nữ, giới tính không xứng đôi. Minh Lang vừa nghe xong, tức giận đến mức mắt trợn ngược, nhe răng nghiến miệng, nói, tốt lắm, ngươi thật có gan đấy, Ngô Dục, nếu ngươi mang theo cái này đi, có tin hay không, lão nương sẽ bóp vẫy ngươi ngay. Ta tin, ha ha. Ngô Dục hiện tại chẳng sợ gì, vì Minh Lang lúc này không có thân thể, nên hắn không cảm thấy lo lắng. Ngoài cái quang ảnh từ tinh hà đến, Ngô Dục không thấy thêm gì khác ở nơi này. Hắn phân thân đã đi qua biển mây, nhưng cũng không gặp phải thứ gì đặc biệt. Vì vậy, hắn quyết định quay lại, ít nhất có thể đi đến ba ngọn núi khác để xem thử. Hắn lại từ thông đạo hạ xuống, mất mấy ngày, và sau một thời gian không lâu, đã đến được một nhánh đường. Kỳ thực, trong lối đi này, Ngô Dục có thể cảm nhận được mùi tiên linh. Một trong các ngọn núi ở đây có rất nhiều tiên linh tồn tại, và mùi hương của chúng cũng đậm đặc nhất ở khu vực này. Trước tiên, ta sẽ đi xem thử nơi này, Ngô Dục nghĩ. Vẫn như cũ, hắn cho phân thân cùng nhau đi trước, bởi vì ngọn núi này không có nguy hiểm. Bây giờ đến địa phương này, chắc chắn không gặp nguy hiểm gì nữa. Họ đi đến nhánh đường, rồi rơi xuống các ngọn núi bên trong, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, Ngô Dục và đám phân thân đã bước ra từ lối đi đầy chớp giật, cấp tốc tiến về phía ngọn núi, nơi mùi tiên linh tỏa ra nồng nặc. Ngô Dục rất nhanh nhận ra, nơi này khác hẳn so với ngọn núi trước. Trước đây những quyển sách đạo thuật được giấu trong cung điện, còn tiên linh thì lại được gieo trồng trên đất, trong rừng núi. Vì vậy, ngọn núi này cung điện rất ít, chỉ khoảng 200 tòa. Từ khe cửa Ngô Dục có thể thấy bên trong là từng bình ngọc. Trong những bình đó là gì vậy? Ngô Dục hỏi, tiên linh giống con. Minh Lang lại nhạt đáp, những hạt giống này được gieo trồng ở những nơi linh khí sâu đậm, nên chắc chắn sẽ mọc ra tiên linh. Đương nhiên, những cung điện này cũng không thể vào được, nhưng ngọn núi này không chú trọng ở các cung điện, mà chủ yếu là các tiên linh viên, nơi mà đủ loại tiên linh được gieo trồng. Các tiên linh này đều được gieo ở trên đỉnh ngọn núi, nơi có linh khí dày đặc nhất. Trong ngọn núi này, có mấy trăm tiên linh viên lớn nhỏ khác nhau. Ngô Dục và các phân thân của hắn, sau khi tản ra, mỗi phân thân đều đứng ở một tiên linh viên, và hầu hết các tiên linh viên đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn tạm thời chưa thấy có thể hái được tiên linh hay không. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ choáng ngợp, bởi vì trong mấy trăm tiên linh viên này, số lượng tiên linh lên tới hơn vạn. Mỗi tiên linh viên đều đầy ắp tiên linh. Bao nhiêu năm qua, không ai đến hái cả. Có thể, những người ở đây trước kia đã đột nhiên biến mất. Vì vậy, sách đạo thuật vẫn còn, và tiên linh vẫn ở lại đó. Hơn nữa, chúng còn rất tươi tốt. Không chỉ có tiên linh tràn ngập khắp nơi, mà hầu hết chúng đều có từ 7 hoặc 8 linh văn. Những tiên linh có 6 linh văn đã là rất hiếm. Hơn vạn đỉnh cấp tiên linh, nếu xét ở Viêm Hoàng cổ vực thì bất kỳ thế lực nào cũng sẽ vì số lượng này mà điên cuồng. Những tiên linh này nếu đem luyện chế thành đan dược cũng có thể sản xuất ra một lượng lớn đan dược đẳng cấp cao. Có những loại tiên linh thậm chí có thể sử dụng trực tiếp. Số lượng quá lớn khiến cho mắt Ngô Dục không thể nhìn hết. Nhiều tiên linh hắn chỉ có thể nhìn thấy linh văn mà không thể gọi tên được. Những tiên linh như vậy ở thế giới Diêm Phủ đã gần như tuyệt chủng. Còn những tiên linh mà hắn có thể gọi tên, số lượng rất ít. Đây là dấu minh hoa, đây là tiêu lam thảo, đây là truy mệnh độc thơm ngon. Những tiên linh quý giá như vậy, ngay dưới chân ngọn lôi đình lớn này, Ngô Dục cũng có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương. Hiện tại, hắn và tất cả phân thân của mình đều chỉ mong biết liệu mình có thể hái được những tiên linh này hay không. Nếu có thể, thì đúng là phát tài rồi. Quả thật, phú khả địch quốc, 8 loại linh văn tiên linh này, nếu xét trên toàn bộ thế giới Diêm Phủ, thì có thể coi là vô cùng hiếm, nhưng ở đây, số lượng lại lên đến ngàn. Tuy vậy, Ngô Dục trong lòng vẫn giữ được sự bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rằng, trên thế giới này không có bảo vật nào dễ dàng có được, dù cho là phù sinh tháp hay vạn long côn, tất cả đều là nhờ hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, liều lĩnh đánh đổi tính mạng mới có thể giành được. Hắn sai một phân thân tiến tới gần vườn tiên linh, phân thân này rất cẩn thận tiến tới gần. Li Ba, trong vườn, đưa tay ra, thử xem liệu có thể xuyên qua được hay không. Quả nhiên, khi tay phân thân chạm vào bức tường bảo vệ, lập tức cảm nhận được một trận sóng gợn, một cái bán cầu hình bình phong bao phủ toàn bộ vườn tiên linh. Bên dưới mặt đất còn có một bán cầu nữa, cơ bản tạo thành một cái bình phong hình cầu bao phủ kín toàn bộ vườn tiên linh này. Hơn nữa nó giống hệt với bình phong của Nhìn Tiên Đài. Quả nhiên, Ngô Dục không quá kỳ vọng vào điều này từ đầu, vì vậy kết quả này hắn vẫn có thể chấp nhận được. Hắn cho các phân thân khác thử thêm một lần nữa, kết quả phát hiện tất cả các vườn tiên linh đều bị bao phủ bởi bình phong và không thể vào cũng như không thể ra. Dù vậy, Nhìn Tiên Đài vẫn có thể vào được. Nếu muốn nắm lấy những tiên linh này không hề dễ dàng, Ngô Dục không vội vàng rời đi. Hắn tiến vào bên trong ngọn núi, tới gần cây tiên linh duy nhất có 9 linh văn. Cây tiên linh này đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi cao nhất, và Ngô Dục vừa mới từ nơi này hạ xuống, hắn đang chuẩn bị đi tiếp để thăm các ngọn núi còn lại. Nhưng cây tiên linh này với 9 linh văn của nó khiến Ngô Dục không thể nào rời bước. Tên của nó là Đại Đạo Dựng Thần Thụ. Cây Đại Đạo Dựng Thần đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này. Xung quanh cây, một hàng rào được dựng lên thành vòng tròn, bao quanh bảo vệ, đồng thời cũng chính là một loại trận pháp phong tỏa, được gọi là Đăng Phong Tạo Cực Trận, dùng để ngăn cách và bảo hộ khu vực bên trong. Loại kết giới này ngươi cũng từng thử rồi, căn bản không thể phá vỡ nổi. Đừng tốn công vô ích ở đây nữa, mau đi tiếp đến hai ngọn núi còn lại đi. Bính Lang lên tiếng nhắc nhở. Lý lẽ thì đúng như vậy, nhưng khi nhìn thấy trên cây Đại Đạo Dựng Thần kia kết ra mấy trăm quả, Ngô Dục vẫn không thể rời mắt, bước chân cũng không muốn rời đi. Những quả ấy trông như táo, nhưng màu trắng tinh khiết, ánh lên như ngọc thạch, vỏ ngoài long lanh, phần thịt quả phát ra ánh sáng thanh khiết, bên trong chứa đầy linh khí tinh thuần, đã hóa thành dạng lỏng, lưu động bên trong từng quả. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa, chỉ cần ngửi sơ cũng thấy tinh thần phấn chấn, tuổi thọ dường như kéo dài thêm. Thứ này tuyệt đối là linh vật hiếm có, giá trị vượt xa phần lớn tiên linh trong cả dãy núi này. Bình Lang từng nói với hắn, đây là Đại Đạo Dựng Thần quả, sinh trưởng trên cây Đại Đạo Dựng Thần. Một linh thụ nắm giữ đến 9 đạo linh văn, mỗi trái đều chứa đến 8 linh văn. Công dụng lớn nhất của cây chính là sinh ra loại quả này. Chỉ cần cây còn sống, thiên địa linh khí cùng địa mạch linh bao quanh đầy đủ, thì theo thời gian, nó sẽ tiếp tục kết trái không ngừng. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, cây vẫn còn tồn tại, và số lượng trái kết ra giờ đây đã lên đến hàng trăm, chi chít phủ đầy cả cành. Loại quả này vốn là linh quả thuần túy, không cần phải luyện chế thành đan dược, chỉ cần trực tiếp ăn vào hoặc dùng để tế luyện, hiệu quả của nó còn vượt xa cả Đại Đạo Nguyên Thần Đan, lại tinh khiết hơn rất nhiều. Ở đây có đến mấy trăm quả, nếu ngươi có thể lấy được thì với cảnh giới ngộ đạo hiện tại, đột phá lên cảnh giới cao hơn cũng không có gì khó. Hiện tại Ngô Dục đang vô cùng thiếu Đại Đạo Nguyên Thần Đan, nếu không với những gì hắn lĩnh ngộ được ở biển mây vừa rồi, chỉ cần có đủ đan dược thì việc tu luyện thăng tiến như gió không phải chuyện xa vời. Nhưng loại đan dược này chỉ có thể nằm trong tay 9 người đứng đầu, mà hắn lại không thể cướp đoạt từ họ, nên coi như không còn hy vọng gì. Thế nên hắn vốn không còn đặt hy vọng vào phương diện này nữa. Thế nhưng giờ đây, ngay trên ngọn núi linh khí này, lại xuất hiện linh quả còn quý giá và hữu dụng hơn. Thậm chí không cần luyện đan cũng có thể trực tiếp hấp thu linh khí khổng lồ để mở rộng tử phủ thương hải. Dù phần lớn tiên linh cũng có thể ăn trực tiếp, nhưng như vậy sẽ hơi lãng phí. Nếu luyện chế thành đan dược, giá trị của chúng có thể tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ có điều Đại Đạo Dựng Thần quả, từ đó mang thai thần thụ và kết ra quả, bản thân nó đã rất tinh khiết, có thể so với đan dược hiệu quả, ăn trực tiếp cũng không lãng phí chút nào. Đáng tiếc là cái trận pháp chết tiệt này, cái bức tường ngăn cản đạo cảnh tiến bộ nhanh như gió, nhưng lại thiếu hụt đan dược tiên linh tài nguyên, khiến cho Ngô Dục hiện tại không thể tiến bộ thêm được nữa. Cơ hội mạnh mẽ trước mặt, nhưng lại cách thiên địa chi hồng cầu quá xa. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi, mình làm thúc giục. Ngô Dục trừng mắt nhìn Đại Đạo Dựng Thần quả chỉ cách mình một khoảng không xa, trong lòng thì không ngừng thay đổi suy nghĩ. Hắn vẫn không cam lòng, không thể nào có thứ gì giúp ta vào được sao? Hắn vắt óc suy nghĩ, nhanh chóng phân tích mọi thứ trên người mình. Đầu tiên là thế gian vô lượng vạn lòng côn, nắm giữ thế gian vô lượng lực lượng, uy lực rất lớn, nhưng Ngô Dục đã thử qua nhiều lần, dù có sức mạnh lớn hơn nữa cũng không thể phá được bình phong này. Phù sinh tháp thì sao? Ngô Dục chợt nhớ đến phù sinh tháp. Khi nhìn thấy tiên đài, hắn không dám để lộ phù sinh tháp ra, vì vậy lúc trước không thử nghiệm nó. Đúng rồi, Minh Lang, lúc ở lăng mộ, phù sinh tháp vẫn có thể phát huy tác dụng. Ngươi nghĩ xem, dùng phù sinh tháp, liệu có thể xuyên qua bình phong này không? Dù sao, phù sinh tháp vẫn rất thần bí. Minh Lang bĩu môi, nói, ta làm sao biết, chỉ có thể nói khả năng rất nhỏ. Ở trong lăng mộ, phù sinh tháp không bị trận pháp áp chế, trận pháp đó không có hiệu quả. Nhưng ở đây, phù sinh tháp lại phải chủ động xuyên qua bình phong trận pháp này, sao có thể dễ dàng như vậy? Minh Lan cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Ngô Dục dựa trên những thử nghiệm trước đây, cũng không quá lo lắng về việc thất bại. Hắn lấy phủ sinh thắp ra, gọi ra ma diễm thần tướng. Sau rất nhiều lần, tĩnh dưỡng, cuối cùng, ma diễm thần tướng, cuối cùng, đã khôi phục lại bình thường. Ngô Dục ra lệnh cho ma diễm thần tướng. Đầu tiên hắn tự mình tiến vào phủ sinh tháp, rồi ra lệnh cho ma diễm thần tướng ổn lấy phủ sinh tháp, dùng sức đẩy mạnh đỉnh tháp vào bình phong. Lần này thử nghiệm thất bại, ta sẽ đi thử vận may ở dưới một ngọn núi khác. Ngô Dục nghĩ thầm, tuy tâm trạng rất bình tĩnh, nhưng hắn biết rất có thể khi đi hết bốn ngọn núi, hắn cũng chẳng thu hoạch được gì. Tuy nhiên, hắn và những người phía dưới đã tiến vào hoàn cảnh không chết không thôi. Rồi, Vạn Long Côn và phủ sinh tháp đã khiến họ thấy được chuyện này đã không thể hòa giải. Thực ra, có thể gặp được đồ vật mà Tề Thiên Đại Thánh để lại đã là rất may mắn, nên Ngô Dục cũng không quá kỳ vọng vào điều gì. Hô, đỉnh tháp phủ sinh, đâm vào bình phong, Ngô Dục không ngờ được, trong lòng bất ngờ vui mừng. Chính là, nó đã xuyên qua, ma diễm thần tướng không thể vào, nhưng hắn lại dùng phủ sinh tháp xuyên qua bình phong, lao vào trong phạm vi của tiên linh viên. Lòng soảng, phủ sinh tháp lăn vài vòng trên mặt đất, phủ sinh tháp xuyên qua bình phong. Ngô Dục hoàn toàn bối rối. Điều này chứng tỏ, phù sinh tháp so với những gì hắn tưởng tượng thần kỳ hơn rất nhiều, hoặc là, từ trước đến nay, hắn đã đánh giá thấp phù sinh tháp, bịa nó, không phải chứ. Minh Lang cũng gào lên, mặt đầy sự không thể tin tưởng, dù có khó tin đến đâu, đây chính là cơ hội thật sự. Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức lao ra khỏi phù sinh tháp bèn tém. Ngay khi hắn vừa ra, lập tức phân thân hàng trăm cái, mỗi phân thân đều nhanh chóng di chuyển, nhanh chóng bao phủ hết toàn bộ tiên linh viên. Mỗi phân thân đều nhắm vào một viên trái cây, không để chậm trễ. Hái tiên linh thì phải nhanh, cơ hội khó có được như vậy, phải làm sao cho thật nhanh, thu hoạch mới là thật sự. Chỉ trong chớp mắt, các phân thân của Ngô Dục đã hái hết mấy trăm viên đại đạo dựng thần quả. Mọi thứ được làm rất nhanh chóng, các phân thân mang theo những quả này chen chúc trở về. Ngô Dục đứng tại chỗ, mở tu di chi túi thu hết toàn bộ bảo bối vào trong, vừa lấy vừa cười lớn. Trong lòng hắn không thể diễn tả bao nhiêu là khoái cảm, cảm giác thu hoạch được mùa thực sự là thoải mái. Những trận chiến trước đây với các trận pháp, bình phong, bao nhiêu uất ức giờ cũng được giải tỏa hết. Người đúng là chó ngáp phải ruồi. Có phủ sinh tháp, thì tất cả tiên linh trong tiên linh viên này đều là của ngươi. Minh Lan cũng há hốc mồm. Nàng cũng là người tham tài, dù lúc này có vẻ như không liên quan gì đến nàng, nhưng vẫn nhảy nhót hưng phấn, đôi mắt sáng lên, hận không thể cũng lao vào hái một chút. Đúng, còn có những tiên linh khác. Ngô Dục bị nàng nhắc nhở mới nhớ ra, hôm nay thu hoạch của mình đâu chỉ có vậy, nơi này còn có mấy trăm vườn tiên linh nữa. Hắn đang định gọi thêm một con rối, mang mình và phù sinh tháp ném ra ngoài. Vì hiện tại hắn không thể thao túng phù sinh tháp, chỉ có thể vào ra hoặc triệu hồi khôi lỗi. Chờ đã, đem cây đại đạo dựng thần thụ cũng đào đi, đó mới là báu vật. Làm ra đi, dù không có đất để gieo, cũng có thể bán được một cái giá cao. Mình làm vẫn khôn khéo, không để lỡ cơ hội, những lời của nàng rất có lý. Ngô Dục vội vàng đào đất, lấy ra mấy thanh kiếm, sử dụng ngự kiếm thuật, cắm trục sâu vào nền đất. Trong chốc lát, mấy thanh kiếm tướng bình phong trong phạm vi bùn đất bắt đầu nới lỏng một chút. Ngô Dục mở tu di chi túi tối đa, sau đó dùng pháp thiên tượng địa, biến thân mình thành lớn nhất, tiến đến gần thân cây, ôm lấy nó, gầm nhẹ một tiếng rồi cố sức kéo rút cây ra. Cây đại đạo dựng thần thụ chính là một loại tiên linh, chỉ có thể được bảo vệ, không hề có khả năng phản kháng. Với sức mạnh của Ngô Dục hiện tại, việc nhổ tận gốc cây đại đạo dựng thần thụ dễ dàng như ăn cháo. Ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên. Ngô Dục rút cây đại đạo dựng thần thụ ra khỏi mặt đất, trong lòng đầy hài lòng. Hắn định mang cây về túi tu di, nhưng không ngờ ngay lúc đó đất rung núi chuyển. Chỉ là rút một thân cây mà thôi, sao lại động tĩnh lớn như vậy? Ngô Dục thắc mắc, tưởng rằng chỉ có động tĩnh bình thường khi nhổ cây, nhưng không ngờ sự việc lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Rầm rầm rầm, hắn vẫn ôm cây đại đạo dựng thần thụ trong tay, không ngờ ngọn núi này lại bắt đầu sụp đổ. Hỏa nhãn kim tinh của hắn lập tức nhìn thấy và giật mình. Làm sao có thể như vậy? Ngay lúc này, Ngô Dục vội vàng đưa cây đại đạo dựng thần thụ vào trong túi tu di, thu hồi cả túi và phù sinh tháp. Ngọn núi này muốn sụp đổ, trận pháp bình phong đã biến mất rồi. Minh Lan cũng hoàn toàn choáng váng. Lý do trận pháp bình phong biến mất là vì bên ngoài có bùn đất và đá vang vào. Hơn nữa, Ngô Dục đã triệu hồi ma diễm thần tướng, để nó xuất hiện trước mặt và đi vào, sau đó cho nó quay lại phù sinh tháp, đi sang ngọn núi khác, mau vào thông đạo. Minh Lan là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng nói. Ngô Dục lúc này thấy cả ngọn núi tiên linh sụp đổ, từ trên xuống dưới hoàn toàn tan vỡ. Quá trình tan vỡ này, cung điện và tiên linh viên bị xé nát, những tiên linh quý giá trong ngày mắt bị nham thạch và bùn đất chôn vùi. Ngô Dục nhìn mà cực kỳ buồn bã, tiên linh của ta, Minh Lan muốn khóc, chỉ là rút một cây mà thôi, Sao lại có động tĩnh lớn đến thế? Là sụp đổ cả ngọn núi. Bây giờ nhìn lại, những tiên linh này tạm thời không thể chiếm được, ngọn núi này đã sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, cơ hội duy nhất là đi sang ba ngọn núi còn lại. Ngô Dục nhanh chóng hành động theo sự nhắc nhở của Minh Lang. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng không chỉ ngọn núi sụp đổ, mà ngay cả mạng lưới chớp giật bao phủ ngọn núi cũng xảy ra biến hóa lớn. Khi ngọn núi sụp đổ, mạng lưới chớp giật cũng bị đè xuống, gần như bị nghiền nát. Con đường trước mặt giờ đã không biết chạy đi đâu nữa. Những tia lôi đình màu tím kia vô cùng nguy hiểm, nhìn thấy chúng rơi xuống, Ngô Dục không còn cách nào khác phải vội vàng né tránh. Đường đã đứt đoạn mất rồi. Đều do ngươi, đang yên đang lành, sao lại rút cây? Minh Lang tức giận, mắt nàng gần như muốn bốc lửa. Tình chính ngàn cũng là người đã nói rút cây. Ngô Dục vừa chạy vừa tránh né, theo đà sụp đổ của ngọn núi, hắn phải nhanh chóng đi xuống để tránh bị tia chớp đè xuống. Trong quá trình này, hắn đột nhiên nhìn thấy. Ngô Dục nhìn thấy, không chỉ là đỉnh núi Tiên Linh Sơn mà cả sáu ngọn núi khác cũng đang sụp đổ. Lần này thật sự rất lớn, quả thực là bảy thanh cự kiếm cắm ở chóp lôi đỉnh lớn đỉnh núi, đồng loạt vẫy vỡ, ầm ầm sụp đổ. Có lẽ trong tầm mắt của những người đứng trên tiên đài, cảnh tượng này sẽ khiến họ càng thêm kinh ngạc. Dù sao, đứng ở góc độ của họ mà nhìn, khi bảy ngọn núi sụp đổ quả thực giống như trời long đất lở. Chỉ cần rút một viên cây mà bảy ngọn núi lại sụp đổ như vậy, kết quả này khiến Ngô Dục thật sự không biết nói gì. Tuy nhiên, hắn đoán có thể không phải do việc rút cây mà là do hắn đã tiến vào trong bình phong, gây ra biến hóa trong trận pháp của bảy ngọn núi, dẫn đến một đợt tự hủy. Hay có thể đây là do tổ tiên đã thiết kế như vậy. Dù sao, Ngô Dục cũng đã thu được mấy trăm viên đại đạo dựng thần quả, cộng thêm một gốc cây đại đạo dựng thần thụ, thì đây cũng là một thu hoạch rất lớn. Dù còn nhiều tiên linh và đạo thuật quyển sách, nhưng giờ chúng sẽ bị những ngọn núi và bùn đất chôn vùi. Mặt khác, mạng lưới trên đỉnh đầu cũng đang sụp xuống, nhưng không chừng hắn vẫn có thể đào lên được những thứ này. Hai ngọn núi còn lại hiện tại cũng đang sụp xuống, ai biết đâu cũng có thể có báu vật. Trời không tên đường người, quan trọng là khi bảy ngọn núi sụp đổ, Ngô Dục phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Lúc này có thể hắn sẽ sử dụng thái cổ tiên lộ để rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi đã thu hoạch được nhiều đại đạo dựng thần quả như vậy, Ngô Dục cũng không có ý định rời đi ngay. Khi đó trời long đất lở, lôi đình màu tím trên đầu ép gần xuống rất thấp. Ngô Dục lập tức thay đổi phương hướng, chạy xuống phía bình phương để trốn. Bốn phía đều là lôi đình màu tím, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhanh chóng tìm kiếm, cố gắng tìm một nơi an toàn. Nếu không thể, hắn có thể sẽ trốn vào trong phủ sinh tháp. Dù có thể sẽ bị chôn vùi, nhưng sau đó vẫn có thể ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chỗ nhìn tiên đài, bởi vì hắn nhìn thấy những tảng nham thạch rơi xuống bầu trời tiên đài, nhưng lại không rơi vào trong tiên đài, mà lại bị bức tường ngăn cản của tiên đài trực tiếp bắn ra ngoài. Lúc này, trận pháp trên bảy ngọn núi đã mất hiệu lực, nhưng bức tường ngăn cản của tiên đài vẫn còn nguyên. Dù bảy ngọn núi đã nứt toác, nhưng ở trung tâm của chúng, tiên đài vẫn đứng vững, mang lại cảm giác vững vàng, bất động. Có thể đây chính là nơi duy nhất an toàn. Đi đến đó, Ngô Dục không chút do dự, lập tức chạy xuống, lao vào trong cơn hỗn loạn. Thực tế, tốc độ của lôi đình màu tím phía sau đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn chạy nhanh hơn, vượt qua khu vực nguy hiểm, nơi bị nham thạch và chớp giật đè nén. Trước khi bị đánh trúng, hắn lao vào tiên đài như một đạo lưu tinh, vọt vào bên trong. Rầm rầm rầm, ngay khi Ngô Dục vừa tiến vào, bảy ngọn núi hoàn toàn sụp đổ, cuốn theo những tia lôi đình khổng lồ đập xuống đỉnh núi. Toàn bộ tiên đài trong khoảnh khắc bị bùn đất và nham thạch vùi lấp. Ngô Dục đứng ở nơi này nhìn, thấy bình phong bên ngoài tiên đài giờ đây bị chôn vùi dưới một lớp đất đá khổng lồ. Có thể nói, bảy ngọn núi đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Nếu Ngô Dục không lựa chọn vào đây, có lẽ hắn cũng đã bị bùn đất vùi lấp. Nếu lượng đất đá đủ nhiều và nặng, nó hoàn toàn có thể đè chết hắn. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn vẫn còn có không gian để cử động. Nhìn tiên đài lúc này, bầu trời trên đầu đen kịt một mảng, nhưng dưới chân hắn, mặt đất bằng ngọc bạch vẫn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng cả không gian xung quanh. Một lần nữa quay lại, nhưng lần này tâm trạng của Ngô Dục không giống như trước. Hắn đột ngột rơi vào nơi này, sức mạnh khổng lồ cùng tốc độ nhanh chóng khiến hắn nửa người phải cúi xuống. Khi đứng thẳng dậy và ngẩng đầu lên, trước mắt là 9 người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đã hơn 10 ngày trôi qua, bọn họ vẫn bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, dưới sự uy hiếp của những con điện xà, không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể ở đó chịu khổ chờ đợi, tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Khi họ đã tuyệt vọng, tưởng chừng như sẽ phải sống cả đời trong đó, bất ngờ một trận động đất mạnh mẽ xảy ra, khiến bọn họ càng thêm lo lắng. Trong chớp mắt, tiên đài dường như sắp bị chôn vùi. Mặc dù nguy hiểm do những con điện xà không còn nữa, nhưng tình hình lại có vẻ không có đường ra. Rồi bọn họ nhìn thấy Ngô Dục từ trên trời rơi xuống. Ngô Dục vẫn như trước, cảnh giới của hắn vẫn là tử phủ thương hải, yếu ớt và đáng thương. So với U Linh công chúa và Phong hoàng tử, những người mạnh mẽ và uy nghiêm, hắn thua xa một trời một vực. Những người này đều là những người được bồi dưỡng bởi các thế lực siêu cấp, có khí thế và uy nghiêm vượt trội, không cần giận dữ, chỉ một ánh mắt hay một cử động cũng đủ khiến kẻ địch sợ hãi. Ngô Dục trước đây luôn cẩn trọng với họ, đặc biệt là lo sợ họ sẽ nhằm vào Đông Thắng Thần Châu và làm hại những người thân của mình, bởi vì hắn không có bối cảnh hay người bảo vệ. Tuy nhiên, từ khi hắn lên tới biển mây chớp giật, mọi thứ đã thay đổi. Trong số 8 người này, ngoại trừ Uông Thực Tuân, còn có Vĩnh Sinh Sa và con của Ô Đế. Họ chính là những người có thực lực mạnh nhất và địa vị cao nhất trong lần này bước vào thái cổ tiên lộ. Bây giờ, khi bọn họ đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nhìn thấy Ngô Dục, mọi người đều không khỏi quay sang nhìn hắn với ánh mắt khác. U Linh công chúa không kiềm chế được, lập tức lên tiếng: "Ngô Dục động tĩnh lớn như vậy, bảy ngọn núi sụp đổ, chắc chắn có liên quan đến ngươi phải không? Ngươi ở trên đó, đã tìm được cái gì?" Trước đó, họ luôn lo lắng về Ngô Dục, sợ rằng hắn đã tìm được quá nhiều bảo vật trên đó. Hiện tại không phải lo lắng, mà là hưng phấn, bởi vì Ngô Dục đang đứng ngay trước mắt bọn họ. Đùa gì thế, nếu ta có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thì làm sao có thể trốn đến đây được? Ngô Dục lạnh lùng đáp lại, nhìn ánh mắt đầy áp lực và xâm lược của họ. Ngô Dục chợt nhớ lại trước đây họ đã đối xử với mình như thế nào. Hắn biết rõ trong lòng họ đang nghĩ gì. Dù có thể ra ngoài hay không, bọn họ vẫn muốn chia cắt hắn trước, vì hắn là người yếu nhưng lại sở hữu bảo vật. Đừng phí lời với hắn, lãng phí thời gian. Mặc kệ hắn có được gì hỏi cũng vô ích. Tôi nghĩ chúng ta nên thiết lập quy tắc và chiến đấu, tiếp tục tiến hành. Phong hoàng tử cười khẩy nói, đúng vậy, mặc kệ hắn có gì, trực tiếp giết hắn rồi lấy đồ, chúng ta sẽ biết ngay. Dù là linh đạo khí hay cái tháp kỳ lạ kia, hoặc là những vật hắn có được, tôi đề nghị giết hắn trước, rồi phân chia bảo vật, công bằng cạnh tranh. Có thể chúng ta sẽ trao thưởng cho 3 người đứng đầu trong 8 người. Cửu Tinh Tuyết Ly cũng không khách khí, nói với vẻ kiêu căng. Tên kiếm khách Vĩnh Hằng ít nói cũng lên tiếng, tôi cũng tán thành giết hắn, công bằng phân chia, lấy thực lực làm trọng, ai tán thành giơ tay đi. Còn hiện tại chúng ta chưa thể ra ngoài, vậy trước hết hãy phân chia bảo vật. Lời nói này có vẻ như không coi mạng sống của Ngô Dục ra gì. Thành Vũ Vân tự gật đầu, ánh mắt đầy thương hại nhìn Ngô Dục, nói, thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Đồ tốt như thế sao có thể thuộc về ngươi? Mọi người đã dùng Đông Thắng Thần Châu uy hiếp ngươi mà ngươi không nghe, giờ thì tốt rồi. Chúng ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn không cho ngươi bảo vật, ngươi sẽ không có chút sống nào nữa, và có thể sẽ phải chịu cảnh thân nhân ngươi bị liên lụy, thật là đáng thương. Ngô Dục không chút biến sắc, chỉ lắng nghe những lời này. Cái Thiên Hoàng Thụ Yêu Ma cũng lên tiếng, được rồi, tôi cũng tán thành, trước tiên thiết lập khen thưởng, sau đó 8 người chúng ta sẽ chiến đấu công bằng, như vậy thì tốt nhất, đỡ phải hỗn chiến, mọi người đều chịu phục. Cuối cùng, U Linh công chúa thấy mọi người đều đồng ý, liền quay sang Ngô Dục lắc đầu, nói, ngươi đúng là quá ngang ngược, không nhận thức được thân phận của mình, tranh đấu với chúng ta, ngươi không có tư cách đó đâu. Tôi xem ngươi vẫn nên giao hết bảo vật ra, trình bày rõ ràng, nói không chừng mọi người sẽ thương lượng một chút, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Uông Thực Tuân không kiềm chế được, vội vàng nói, đừng tha mạng cho hắn, nói không chừng sau này hắn sẽ trả thù. Dù sao hắn thiên tư cũng không tệ, nếu hắn không chết thì từ đâu ra thái cổ tiên phủ Ngô Dục. Chúng ta không còn kiên nhẫn nữa, cho 13 nhịp hít thở để quyết định. U Linh công chúa cất giọng lạnh lùng, từng lời đều toát lên vẻ không coi ai ra gì. Cảm giác này khiến Ngô Dục quyết định một điều gì đó. Hắn bỗng nhiên ung dung nở nụ cười, rồi nói, các vị thật sự không coi tôi là người, một chút tôn trọng cũng không có sao, cứ như vậy tuyệt tình hết mức sao? Nghe vậy, Phong hoàng tử liền đáp, ngươi là cái gì, sao phải coi ngươi là người? Cửu Tinh Tuyết Ly bước lên, tiến gần về phía Ngô Dục và nói, hắn đúng là kiên cường, đừng lãng phí thời gian nữa, các người không giết được hắn, để ta đi giết, đừng lo lắng ta sẽ cướp bảo vật trước. Những người còn lại khi nghe thấy vậy đều không dám lười biếng, sợ có kẻ sẽ trộm bảo vật, vì thế mỗi người đều xông lên, không ai lùi lại, tất cả đều rút đạo khí ra, kể cả Uông Thực Tuân cũng không khỏi nóng lòng muốn thử. Ngô Dục lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói, các vị nếu đã ép tôi đến bước đường cùng, các người sẽ phải hối hận đấy. Những lời này vừa dứt, cả đám đều bật cười sằng sặc, rác rưởi, đi chết đi. Phong hoàng tử gằn giọng, lập tức phát động công kích, biến thành một đạo quỷ ảnh lao tới. Những người khác cũng lập tức ra tay, chỉ trong chớp mắt, sát khí đầy trời, trận chiến sắp bắt đầu. Được, ta quyết định rồi, Ngô Dục nói, đây là quyết định do họ bức ép hắn. Lúc này, thực sự là đã quá lâu, không thể không hành động. Một khi bắt đầu động thủ, đây sẽ là cuộc chiến sống chết không ngừng. Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Dục bỗng lấy ra phù sinh tháp, đồng thời triệu hồi ma diễm thần tướng, rồi bước vào trong tháp. Ma diễm thần tướng đứng chắn trước, một tay chặn đỡ công kích, tay kia thúc đẩy phù sinh tháp xuyên qua bình phong, lao thẳng vào bùn đất bên ngoài. Ầm ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc, thân hình nhỏ bé của ma diễm thần tướng bị công kích mạnh mẽ phá tan thành từng mảnh. Nếu như Ngô Dục không kịp hành động, giờ này Trình Hàn đã tan xác rồi. Cảnh tượng xảy ra khiến cả chín người kia đều sững sờ, mắt mở trừng trừng, không thể tin nổi. Chẳng lẽ hắn đi ra ngoài rồi? Một người trong nhóm bàng hoàng hỏi. Bọn họ bị vây trong khu vực này, dù đã sử dụng mọi cách cũng không thể ra ngoài. Đối với họ mà nói, việc rời đi còn quan trọng hơn cả đoạt bảo vật. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại có thể ra ngoài, còn bọn họ thì chỉ biết đứng nhìn. Tất cả đều gấp rút tấn công về phía phù sinh tháp. Nhưng dù cho có đánh tới bình phong bên ngoài, họ cũng không thể chạm được vào tháp. Ngô Dục, dù đã ở trong phù sinh tháp, cũng không hề ra ngoài. Phù sinh tháp bị chôn vùi trong bùn đất. Ngô Dục nhìn tiên đài từ trong đó, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Dù bọn họ có phiền muộn, mắng mỏ, xoắn suýt hay nổi giận, Ngô Dục cũng không nghe thấy. Hắn tiến vào trong phù sinh tháp, mặc kệ bên ngoài đang xảy ra động đất hay trời long đất lở, phù sinh tháp vẫn yên bình, không có chuyện gì. Ngô Dục ngồi xếp bằng ở giữa phù sinh tháp, mặc cho nguy hiểm bên ngoài. Lúc này hắn thả lỏng đặt tay ra sau gáy, lấy tu di chi túi ra và mở ra. Từ trong túi, đại đạo dựng thần quả ào ào bay ra, đầy quanh người hắn, khắp nơi trong phù sinh tháp đều có. Trong nháy mắt, không gian trong tháp tràn ngập hương thơm tiên linh, mùi thơm ngát lan tỏa, thấm vào tận ruột gan, chứa mấy quả lại cho tỷ tỷ. Ngô Dục thu lại vài quả, nhớ đến Ngô Ưu, lòng kiên định hơn, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Ngô Ưu, cũng sẽ không để Đông Thắng Thần Châu hay những người thân bạn bè phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn nhặt một quả, đại đạo dựng thần quả, cẩn thận quan sát, quả này có màu trắng tinh, óng ánh như ngọc, trên bề mặt mơ hồ có thể nhìn thấy 8 cái linh văn huyền diệu. Từ xa nhìn lại giống như những viên trân châu lớn, khi đưa lại gần mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, xuyên thấu qua lớp vỏ, bên trong linh khí trào dâng như một biển cả mênh mông, sâu thẳm mà thuần khiết. Ngô Dục nhẹ nhàng cắn một miếng, quả lập tức vỡ ra, dịch bên trong như dòng nước mắt lại tràn vào dạ dày, và chỉ trong nháy mắt, nó lan tỏa khắp toàn thân, cảm giác như đang ở giữa mùa hè nóng nực bỗng nhiên, ngã vào hồ nước mắt lạnh, cả người thoải mái, như có cảm giác bay bổng thăng thiên, nhưng sau một chút mát mẻ, dịch trong cơ thể bắt đầu lan rộng đến mọi ngóc ngách, rồi đột nhiên bốc cháy, trở nên cực kỳ nóng bức. Có người nói, đại đạo dựng thần quả còn có tác dụng đối với thai nghén nguyên thân. Vì vậy Ngô Dục không chỉ thân thể mà linh hồn cũng bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó. Ong ong ong, cả người như bị hỏa thiêu, sức mạnh mãnh liệt bùng phát mạnh mẽ. Quả này có uy lực, có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với đại đạo nguyên thần đan, người bình thường khó có thể tiêu hóa được. Lần đầu sử dụng, Ngô Dục suýt nữa không chịu nổi sức mạnh của nó. May mắn là gần đây hắn đã có những bước tiến lớn trong việc tăng cường cảnh giới, và thân thể cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Rất nhanh nhờ vào ý chí kiên cường, hắn đã dùng sức mạnh để kiềm chế cơn bạo phát đó, đồng thời kết hợp với đạo cảnh của bản thân, chuyển sức mạnh vào tử phủ Thương Hải. Với sự chống đỡ mạnh mẽ đó, tử phủ Thương Hải như lâu ngày gặp lại nước cam lồ, điên cuồng hấp thu dược lực từ quả, đại đạo dựng thân quả, Ngô Dục dễ dàng tiêu hóa hết, toàn bộ năng lượng này được dùng để mở rộng tử phủ Thương Hải của hắn. Một mặt, Ngô Dục kiên định với niềm tin của mình, nhưng mặt khác, tâm trạng hắn cũng vô cùng phấn khích. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 60 nhịp thở, sau đó Ngô Dục bắt đầu tiếp tục tế luyện viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Đối với hắn, thời gian này vừa khô khan lại vừa phong phú, vì mỗi giây phút trôi qua đều là sự mạnh mẽ dần lên, ngày càng tiến gần đến mục tiêu. Tử phủ Thương Hải của hắn cũng mở rộng, gần như có thể nhìn thấy sự thay đổi bằng mắt thường, đại dương mênh mông ấy càng lúc càng rộng lớn. Trên biển, bất kỳ lúc nào cũng có thể mưa rào tầm tã, và chính những trận mưa ấy là kết quả của việc Ngô Dục kết hợp giữa lĩnh ngộ của bản thân với đại đạo dựng thần quả, tạo ra sự kết tinh kỳ diệu. Mặc dù Ngô Dục vẫn chưa hình thành nguyên thần, nhưng dưới sự ảnh hưởng của đại đạo dựng thần quả, hồn phách của hắn ngày càng mạnh mẽ, vượt qua rất nhiều người cùng cảnh giới. Như Minh Lang đã nói, hắn muốn phân liệt nguyên thần thứ hai để nuôi dưỡng thân thể thôn thiên ma tổ, để hồn phách mạnh mẽ hơn người khác, cần phải không ngừng cường đại hóa. Cảm giác ấy, lúc trước hắn gần như là một người bình thường, nhưng giờ đây, với đại đạo dựng thần quả, hắn đã có thể tiến bộ vượt bậc. Tiếp tục như vậy, nguyên thần thứ hai của hắn, thân thể thứ hai, sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Có thể nói, hắn đã mạnh mẽ hơn người bình thường gấp 3-4 lần, nhưng nếu tiếp tục, có thể hắn sẽ mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Đại đạo dựng thần quả còn có một tác dụng khác, hiện tại nó vẫn chưa rõ ràng, nhưng khi Ngô Dục thành tựu nguyên thần, chắc chắn sẽ bùng nổ và tiến bộ vượt bậc. Phù sinh tháp vẫn yên tĩnh, Mặc dù Ngô Dục trong cơ thể đang trải qua những cơn sóng gió dữ dội, nhưng bên ngoài lại không có một chút thay đổi. Tử phủ Thương Hải vẫn đang mở rộng không ngừng. Dưới sự dẫn dắt của Tế Thiên Đại Thánh, dù Ngô Dục có tế luyện thêm nhiều đại đạo dựng thần quả, cảnh giới của hắn vẫn vô cùng ổn định. Ít nhất là hiện tại, hắn đã mở rộng tử phủ Thương Hải rất lớn, nhưng vẫn chưa đến cực hạn của bản thân. Hắn còn có rất nhiều con đường, rất nhiều lĩnh vực khác có thể khai phá để xây dựng một tử phủ Thương Hải hoàn mỹ, rộng lớn hơn nữa. Khi hơn 80 đại đạo dựng thần quả toàn bộ được truyền vào tử phủ Thương Hải, Ngô Dục đã đột phá giới hạn bản thân một lần nữa, vượt qua cực hạn và vọt tới tầng thứ 8 của tử phủ Thương Hải. Cảnh giới này khiến Ngô Dục nhớ lại Thục Sơn Kiếm Thánh, nhớ lại thời kỳ vừa quen biết Trầm Tinh Diệu, khi hắn lần đầu tiên đạt được cảnh giới này. Hắn không ngờ rằng mình lại thành công đến vậy, nhưng thực tế so với lúc trước, hắn bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, không thể so sánh được với trước đây, hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác. Thời gian không lâu trôi qua, Ngô Dục biết rằng điều này quả thật khó tin. Những trưởng bối của Đông Thắng Thần Châu cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vậy mà hắn lại đạt được cảnh giới cao như thế. Hiện tại, Ngô Dục, theo như chính hắn suy đoán, hẳn là đã ngang sức với Thái Hư Thánh Chủ. Trước kia, lúc rời đi, hắn còn chưa phải là đối thủ của nguyên thần cảnh giới. Nhưng giờ đây, Ngô Dục đã tiến bộ vượt bậc, hiện tại có thể coi là một cường giả hàng đầu. Thậm chí có thể nói, hắn là một trong những thiên tài siêu cấp trong toàn bộ Diêm Phù thế giới. Hắn đã từ một thiên tài cấp bậc Đông Thắng Thần Châu trong Thái Cổ Tiên Lộ, vươn lên đạt tới cấp bậc Diêm Phù thế giới. Điều này hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Vì vậy, hắn đối với bản thân hiện tại vẫn không hài lòng. Tiến bộ thật sự quá nhanh. Giờ thì làm gì đây? Muốn học môn thần thông thứ tư hay là khiêu chiến người, thủ hộ khôi lỗi? Ngô Dục tự hỏi. Bình thường, mỗi khi cảnh giới của hắn tăng lên, hắn sẽ trước tiên khiêu chiến khôi lỗi để cải thiện bản thân. Nhưng bây giờ hắn đã đạt đến tầng thứ 8, vừa vặn là lúc có thể tu luyện môn thần thông thứ tư. Trong tử phủ Thương Hải cảnh có 3 môn thần thông. Đến tầng thứ 8, hắn đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của tử phủ Thương Hải cảnh. Chỉ cần tiếp tục thêm một bước nữa, đạt được viên mãn là có thể bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Minh Lang, với mong muốn bắt giữ Ngô Dục, đang bị sử dụng môn thần thông thứ tư để áp chế hắn. Dù sao, trong suốt thời gian qua, Ngô Dục luôn tỏ ra quá bình tĩnh, không hề có chút sự vui vẻ hay chuyện cười nào. Không ngờ, Ngô Dục lại đáp, đừng vội, đặc biệt là thần thông, quá tốn thời gian, hiện tại, con có nhiều thời gian mà. Minh Lang sắc mặt ngạc nhiên, nói, người nói như vậy, thật sự chuẩn bị. Không sai, đây là thời điểm và cơ hội tốt nhất, nếu bỏ qua lần này sẽ mãi mãi bị động. Ngô Dục trả lời giọng điệu kiên quyết. Minh Lang vốn nghĩ hắn chỉ đang đùa giỡn, không ngờ Ngô Dục lại thật sự đưa ra quyết định như vậy. Mà từ tình hình hiện tại, rõ ràng là hắn không có chút dao động nào. Không thể không nói, người thật sự là táo bạo. Một khi thành công, cái chấn động này so với lúc đầu ta còn mạnh mẽ hơn. Minh Lang thừa nhận, Ngô Dục lắc đầu, nói, không ai sẽ biết đến đâu. Ừ, cũng đúng. Minh Lang gật gù, nàng hiểu rõ, chính nhờ lời nói này của Ngô Dục mà nàng mới nhận ra được sự quyết đoán của hắn. Không phải là người bình thường có thể so sánh, nhưng mà điều này cũng không dễ dàng. Đấu trí, so sức dũng khí, hưu chết vào tay ai, chưa chắc đã chắc chắn đâu. Ngươi cũng đừng coi thường quá. Minh Lang nhắc nhở, yên tâm đi, chỉ cần về mặt thực lực không thua, những phương diện khác, ta sẽ không thua đâu. Ngô Dục ánh mắt kiên định, mỗi lời nói ra đều không hề có chút dao động. Quyết định của hắn là tiếp tục mở rộng tử phủ Thương Hải. Tầng thứ 8 không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn chính là tầng thứ 9. Hơn 200 viên đại đạo dựng thần quả còn lại chính là tư bản của Ngô Dục. Trên thực tế, từ xưa tới nay, chưa từng có ai trong một thời gian ngắn như vậy có thể tiêu hóa hết một lượng lớn đại đạo dựng thần quả mà không ảnh hưởng đến căn cơ. Ngô Dục thực sự là đang đối mặt với một thử thách mà chưa ai từng trải qua. Ngô Dục không nói nhiều, tiếp tục tiến hành quá trình khó khăn này. Lần này, thời gian hao phí lớn hơn nhiều so với trước, khó có thể chịu đựng nổi, và mức độ khó khăn cũng tăng lên gấp bội. Những vấn đề và sai lầm gặp phải cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước. Tất cả những điều này đều là những khó khăn mà Ngô Dục phải đối mặt. Tuy nhiên, điều đó không khiến hắn sợ hãi. Nhìn vào tiên đài này có lẽ không thể quyết định sinh tử nếu có lỗi với chính mình. Cũng là lỗi với người thân, bạn bè. Không phải ta bất nhân, mà là bọn họ bất nghĩa. Nếu bọn họ đẩy ta đến mức này, ta làm sao phải nhịn nữa. Vạn Long Côn, Phủ Sinh Tháp, còn có ta được tiên linh. Ngoài Vạn Long Côn, tất cả những thứ khác, ta đều không muốn để bất kỳ ai biết. Những lời đe dọa, sự miệt thị, những ánh mắt trước mắt hắn, tất cả đều rõ ràng trong trí nhớ. Tất cả những điều đó đều là sức mạnh giúp Ngô Dục vượt qua. Mặc dù có lúc hắn đã muốn từ bỏ, nhưng vẫn kiên trì với nguyên nhân của mình. Cuối cùng, trải qua những đêm ngày kiên trì không ngừng, tử phủ Thương Hải của hắn không ngừng mở rộng, như một cơn mưa lớn ầm ầm dội xuống, quy mô tử phủ nguyên lực tăng lên rất nhiều, xung quanh đại đạo dựng thần quả chỉ còn lại mười mấy quả. Cuối cùng, hắn thành công vọt vào tầng thứ 9 của tử phủ thương hải cảnh, liên tiếp tăng 2 tầng. Ở cảnh giới này, nếu không có 3 yếu tố, không thể đạt được điều này. Một là sự dẫn dắt của Tề Thiên Đại Thánh, hai là số lượng đầy đủ của đại đạo dựng thần quả, ba là lòng khát vọng chiến thắng và niềm tin, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, sự quyết tâm không chết không thôi. 3 yếu tố này hợp nhất, sức mạnh của hắn đại tiến, lần tiến bộ này chưa từng có, và cũng vô cùng quý giá. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là một bước ngoặt trong sinh mệnh, một điểm mấu chốt. Sau lần tiến bộ lớn này, hắn sẽ thật sự nắm trong tay quyền lực đối với bản thân, có thể kết thân với những người quyền lực, không phải là những kẻ có thể uy hiếp hắn nữa. Tử phủ nguyên lực của hắn đã đạt đến tầng thứ 9, và khoảng cách để đạt được nguyên thần hóa hình cảnh đã không còn xa. Sự tiến bộ của ta sẽ khiến Lạc Tần phải giật mình, ta càng ngày càng gần nàng rồi. Ngô Dục tất nhiên không quên nàng, luôn nghĩ về nàng và muốn đi tìm nàng, nhưng trước mắt, hắn còn có những việc quan trọng hơn phải làm, đó là biến những quyết định trước đây thành hành động. Tuy nhiên, trước khi hành động, hắn cũng cần làm một việc rất quan trọng để không lãng phí thời gian, đó là tìm kiếm sự giúp đỡ. Và người giúp đỡ mà hắn cần chính là Khôi Lỗi hộ vệ. Khoảng cách đến Thái Cổ Tiên Lộ chỉ còn một năm, và thời gian càng lúc càng gần. Có một việc mà Ngô Dục nhất định phải hoàn thành, vì thế hắn cần phải hành động nhanh chóng. Dù lần này, Phù Sinh Tháp giúp hắn tiết kiệm được một nửa thời gian, nhưng cũng không phải là không có trông gai. Hơn nữa, Ngô Dục còn lo lắng rằng bọn họ sẽ bỗng nhiên tìm ra phương pháp rời khỏi Phù Sinh Tháp mà hắn lại không thể ngăn cản. Thần thông không phải thứ có thể tu luyện trong thời gian ngắn, phân thân cũng không thể trở nên mạnh mẽ, đan dược hay tiên linh hiện tại cũng không phải là lựa chọn. Cách duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường thực lực chính là Khôi Lỗi hộ vệ trong Phù Sinh Tháp. Ngô Dục đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch của mình. Khi hắn đã đạt đến từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 9, trở nên mạnh mẽ chưa từng có, Ngô Dục quyết định thử thách một lần nữa với Phù Sinh Tháp Khôi Lỗi. Trước đó, quang ảnh của Tề Thiên Đại Thánh đã dẫn đường cho hắn, giúp hắn cảm ngộ được rất nhiều điều, vượt qua những gì hắn có thể tưởng tượng. Do đó, hiện tại hắn thậm chí có thể tấn công vào tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 10. Với con đường tu luyện này, Ngô Dục giờ đã nắm giữ một cảnh giới thuần túy, mạnh mẽ hơn không ít người cùng cảnh giới, thậm chí là những người ở nguyên thần cảnh giới. Dĩ nhiên, mọi việc vẫn cần phải có thời gian để từ từ tiến bộ, nhưng hiện tại, cảnh giới của hắn đã đủ mạnh mẽ rồi. Trong Phù Sinh Tháp chơi bóng, Ngô Dục cầm Vạn Long Côn, một vũ khí mà người khác hàng ao ước. Cây côn đầy hình phù điêu thần long giờ đây tung bay trong tay hắn, giống như vô số thần long vây quanh bảo vệ hắn, phát ra tiếng gầm vang dội. Không thể phủ nhận rằng, hắn đã bắt đầu thích nghi với cây côn này, và Vạn Long Côn cũng dần thừa nhận vị trí của Ngô Dục là chủ nhân. Với sự trợ giúp của Khôi Lỗi hộ vệ, vật liệu ma diễm thần tướng trong tầm mắt tiên đài đã bị tách ra một phần, tạm thời không thể thu hồi ma diễm thần tướng. Tuy nhiên, Khôi Lỗi hộ vệ vẫn rất mạnh mẽ, vì thế Ngô Dục không cho phép nó bị lấy đi bởi những kẻ khác, để chúng chứa trong túi tu di của họ. Lại một lần nữa, trước mắt hắn, 9 khôi lỗi trận pháp xuất hiện với màu sắc như xích chanh, hoàng lục, thành lam, tử, trắng, đen, tổng cộng 9 màu, chiếu sáng cả không gian. Do Ngô Dục đã tăng tiến 2 cảnh giới, khôi lỗi trước đây với 2 màu đỏ chanh đã bị thay thế bằng một trận pháp mới mạnh mẽ hơn, mà trận pháp trắng đen này chính là khôi lỗi mạnh nhất trong tất cả, và cảnh giới của nó tương đương với nguyên thần hóa hình, cảnh tầng thứ 7. Nếu Ngô Dục có thể nắm giữ được khôi lỗi này, hắn tuyệt đối có thể quét ngang Thái Cổ Tiên Lộ. Điều này cũng có nghĩa là, nếu hắn có thể đánh bại nó và nắm giữ thực lực vượt trội hơn, hắn sẽ không chỉ vượt qua Thái Cổ Tiên Lộ, mà còn có thể vượt qua cả những đế vương như Uy Đế. Mục tiêu lần này của hắn là thử thách khôi lỗi màu đen trong trận pháp. Kỳ thực, màu tím trong trận pháp, cái khôi lỗi to lớn bằng sắt thép kia, tương đương với nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5. Ngô Dục cũng không hề có ý định khiêu chiến, nhưng hắn không lo lắng, vì chỉ cần đánh bại khôi lỗi trong trận pháp màu đen, hắn có thể thao túng nó ngay lập tức. Thật kỳ lạ, sao trong trận pháp màu đen lại có 2 cái khôi lỗi? Minh Lang lập tức nghi ngờ, Ngô Dục cũng nhận ra điều này. Lần trước khi đối diện với trận pháp màu đen, chỉ có một khôi lỗi xuất hiện. Đây là lần đầu tiên có 2 khôi lỗi. 2 cái khôi lỗi này, cả 2 đều gầy gò, nhưng lại rất cao lớn, giống như 2 cây gậy trúc. Trong trận pháp, dáng vẻ của chúng không rõ ràng lắm, nhưng Ngô Dục có thể mơ hồ nhận ra một cái màu đen, một cái màu trắng. Từ trận pháp, hắn cảm nhận được một luồng khí quái dị và uy nghiêm đáng sợ. Hẳn là 2 người này đã được thu về, tương đương với trụ cột nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 6. Nếu không, 2 cái khôi lỗi này sẽ không xuất hiện cùng lúc, mà cũng chưa từng có trường hợp như vậy, Ngô Dục suy đoán. Tuy vậy, cho dù là bao nhiêu khôi lỗi, lúc này cũng không thể ngăn cản con đường của Ngô Dục. Hắn quyết định tiến về phía trận pháp màu đen, lần thứ hai vượt qua 7 cái trận pháp lớn, khiêu chiến với những đối thủ mạnh mẽ nhất. Đối với hắn, ngay cả trong Viêm Hoàng cổ vực, những khôi lỗi này cũng là những đối thủ vô cùng đáng gờm. Khi Ngô Dục chăm chú tiến về phía trận pháp màu đen, những trận pháp còn lại mang theo khôi lỗi cũng đồng thời chìm vào lòng đất phù sinh tháp. Sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn nắm giữ phù sinh tháp. Khi đó, ta sẽ không cần phải khiêu chiến nữa. Tất cả khôi lỗi đều sẽ trở thành công cụ của ta. Ngô Dục trong lòng tự nhủ. Cuối cùng, chỉ còn lại ánh sáng lóng lánh của trận pháp màu đen, quỷ dị với ánh sáng hắc quang bao phủ ra. Trong một khoảnh khắc, bóng tối và khí quỷ đáng sợ đã nuốt chửng phù sinh tháp. Sau đó, trong chớp mắt, bóng tối biến mất không còn dấu vết. Khi trận pháp biến mất, Ngô Dục nhìn rõ hai đối thủ của mình, không ngờ lại là Hắc Bạch Vô Thường. Ngô Dục trong lòng có chút chấn động. Trước mắt hắn là hai cái khôi lỗi được chế tạo theo hình dáng của Hắc Bạch Vô Thường, một truyền thuyết dân gian. Mặc dù được chế tạo từ sắt thép chân bào, nhưng thực ra chúng gần như là nắm giữ huyết nhục. Hai người một đen một trắng, đều mặc áo bào dài, đội mũ nhọn và lộ ra hai chiếc lưỡi dài hơn một thước, treo lơ lửng ngoài miệng. Khi nhìn kỹ hơn, Ngô Dục thấy rằng toàn thân họ, từ da thịt đến bên trong, một người đen kịt, một người trắng xám. Người đen lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, xung quanh hắn là những quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng sẽ biến mất nhưng lại có thể xuất hiện ngay lập tức và triển khai những chiêu thức giết chóc. Còn người trắng xám, ngoài miệng mang nụ cười quái dị, âm lãnh và ma mị, nụ cười đó dường như có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của người đối diện, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh gáy. Đây hoàn toàn được chế tạo theo hình dáng của Hắc Bạch Vô Thường, tạm gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Có thể thấy, trên người chúng mang rất nhiều trận pháp phức tạp và tinh vi. Những khôi lỗi này thực tế có giá trị gần sát với linh đạo khí. Trong đó, Hắc Vô Thường trên tay quấn một sợi xích sắt đen, trông giống như một con rắn độc. Đây chính là dựa trên truyền thuyết về câu hồn tác mà chế tạo. Đồng thời đôi móng tay của hắn cũng giống như lưỡi dao, dài khoảng 2 tấc, sắc bén đến mức có thể xuyên thủng cả đạo khí. Còn Bạch Vô Thường, trong tay cầm một cây gậy lớn, giống như cây đại tang trong truyền thuyết. Cây gậy này có trọng lượng rất lớn, đặc biệt là phần đầu gậy chui ra từng viên hình nón, mỗi cú đánh xuống giống như Ngô Dục dùng vạn long côn, có thể khiến người ta vỡ đầu chảy máu. Hai khôi lỗi này nếu không ra tay, nhìn về phía Ngô Dục, chúng gần như giống như những Hắc Bạch Vô Thường chân chính, có thể làm người khác hoảng sợ. Tuy nhiên, chúng không thể làm gì Ngô Dục. Tiên viên biến, pháp thiên tượng địa. Lúc này Ngô Dục tràn đầy chiến ý, trong lòng ngực bừng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, chưa từng có lúc nào kiên định như vậy. Hắc Bạch Vô Thường vừa lúc đuổi tới vào thời điểm này, Ngô Dục không chỉ ở trong tiên viên biến, mà còn hóa thành một hoàng kim viên hầu thô bạo, thân thể biến hóa mạnh mẽ nhất, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp nhất. Hắn cầm trên tay vạn long côn, khiến cho không gian xung quanh như có cảm giác hủy diệt cả thế giới. Hắc Bạch Vô Thường không nói thêm lời nào, thấy Ngô Dục chuẩn bị đầy đủ, liền trực tiếp ra tay. Hành động của chúng rất nhanh, thực ra là vận dụng nhiều trận pháp cùng một lúc. Vù, Hắc Vô Thường có tốc độ cực kỳ nhanh, không biết đang triển khai trận pháp gì. Khi hắn hành động, toàn bộ phù sinh tháp trở thành những tàn ảnh. Nếu không có hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, hắn sẽ rất khó để nhận diện vị trí thực sự của đối thủ. Còn Bạch Vô Thường, cả người bao phủ một ánh sáng bạch quang chói mắt. Ánh sáng này không chỉ che khuất tầm mắt, mà còn làm ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của Ngô Dục. Nếu chúng phối hợp với nhau, trình độ phối hợp rất cao. Mới đầu, Hắc Vô Thường triển khai thủ đoạn, dù Ngô Dục có thể thấy rõ vị trí, nhưng sau khi biến hóa pháp thiên tượng địa, tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều, không thể phản ứng kịp trong khoảnh khắc. Hắc Vô Thường coi Ngô Dục như một con quái thú khổng lồ, đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Dục, trong tay vung câu hồn tác, một sợi xích đen quấn lấy cổ Ngô Dục, hai tay hắn siết chặt, bộ trường bào đen dưới chân đạp lên lưng Ngô Dục, lôi kéo hắn về phía sau. Trên người Hắc Vô Thường, từng tia chớp đen lướt dọc theo sợi xích, tấn công vào người Ngô Dục. Những tia chớp này giống như rắn độc, bùng lên từng đợt, vang lên những tiếng gầm rú ầm ầm. Trước mắt Ngô Dục, Bạch Vô Thường lập tức xuất hiện với cây đại tang khổng lồ, ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ nó. Ánh sáng này đủ để làm mù mắt người, nhưng thực sự sức mạnh đằng sau nó lại là những đòn công kích mạnh mẽ, mang tính tấn công lẫn bảo vệ, một bên phong tỏa, một bên tấn công. Đúng là động tác võ thuật vô cùng sắc bén. Tuy nhiên lúc này Ngô Dục không dễ dàng bị đánh tan như trước, hắn có khả năng thay đổi hình dạng của pháp thuật từ lớn đến nhỏ. Sau khi biến hóa đến mức lớn nhất, khi bị đối phương tấn công, Ngô Dục ngay lập tức thu nhỏ lại, chỉ cao một thước. Tốc độ thay đổi này quá nhanh, đến mức Ngô Dục đã trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của Hắc Vô Thường. Vào thời điểm đó, tốc độ của hắn nhanh nhất như một tia chớp. Đột nhiên Ngô Dục biến động mạnh mẽ, khiến cây gậy lớn của Bạch Vô Thường suýt nữa đập trúng đầu Hắc Vô Thường. Pháp Thiên Tượng Địa giúp Ngô Dục thay đổi hình dạng một cách tự do, mang lại cho hắn một sự sáng tạo chiến đấu vô cùng lớn. Khi hắn chạy ra khỏi sự tấn công của Hắc Bạch Vô Thường, hắn lập tức trở lại hình dáng khổng lồ. Cùng lúc đó, Vạn Long Côn bay lên không trung, vẽ ra một đường quỹ tích kinh người. Cả hai bên va chạm với nhau, nhưng Ngô Dục vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu của cuộc chiến. Đối đầu với Hắc Bạch Vô Thường, không có đường lùi, không có chết chiến. Hai khôi lỗi này phối hợp tấn công thực sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là những chiêu thức tấn công bất ngờ, khó lòng phòng bị. Ngô Dục không vội vàng đánh bại chúng, thay vào đó hắn sử dụng chiến đấu như một cơ hội để rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng chiến đấu và hiểu rõ hơn về đạo lý của vũ trụ. Đồng thời, hắn cũng càng nắm vững sức mạnh của Vạn Long Côn, kích thích tiềm năng vô lượng của nó. Một khi sức mạnh này bộc phát, nó có thể mang đến sự tàn phá khủng khiếp, đủ để khiến Hắc Bạch Vô Thường phải tháo chạy. Tuy nhiên, đối với loại khôi lỗi này, Ngô Dục biết rằng phải hủy diệt hoàn toàn chúng mới có thể đánh bại. Hơn nữa, đối phương không có chút sợ hãi nào. Sau ba canh giờ, Ngô Dục mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, thở dốc. Sau một trận chiến tàn bạo, cuối cùng hắn cũng dùng lực lượng bạo tạc để đánh bại Hắc Vô Thường, khiến nó tan thành một phần. Lúc này chỉ còn Bạch Vô Thường một mình, và chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chưa lâu sau, quyết định đã được đưa ra. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không ít lần bị thương, trên người hắn đầy vết thương. Dù vậy, hắn vẫn còn thời gian để dưỡng sức. Hắc Bạch Vô Thường sẽ cần thời gian để khôi phục sau khi bị đánh bại. Hiện tại, ta có thể đứng ngang hàng với bọn chúng rồi. Ngô Dục, sau khi đánh bại Hắc Bạch Vô Thường, lòng tự tin của hắn dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn về phía tiên đài, tổng cộng có 9 người. Mỗi người đều đứng ở một góc khác nhau, xung quanh là những bình phong. Sắc mặt của họ đều mệt mỏi, ánh mắt tràn đầy sự bất an, lại còn có chút thô bạo. U Linh Công Chúa, Phong Hoàng Tử, Cử Tinh Tuyết Ly và những người khác, vốn là những kẻ quyền khuynh thiên hạ. Ở Thái Cổ Tiên Lộ họ có địa vị cao quý, chỉ cần thân phận đã đủ để họ có thể sai khiến mọi thứ, không cần phải dùng đến thực lực. Thế nhưng, khi đứng trước tiên đài này, dù đã thử vô số lần, họ không thể phá được bình phong trước mắt. Mỗi lần họ nhìn vào tiên đài qua lớp bình phong, lại không thể hiểu nổi vì sao bên ngoài bình phong lại chất đầy bùn đất và nham thạch. Hơn nữa, Thái Cổ Tiên Phù cũng không có tác dụng gì. Thời gian cứ thế trôi qua, càng lúc càng gần đến hạn định mà họ đã biết, và sự bất an trong lòng họ chỉ tăng lên. Họ trở nên hoang mang và càng lúc càng thô bạo. Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng, bởi lẽ nếu một ai đó lên tiếng có thể sẽ tạo ra sự náo loạn. Vì lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy bất ổn trong lòng. Uông Thực Tuân càng tỏ ra sợ hãi, trốn ở một góc xa. Nơi đây với trình độ của hắn chẳng khác gì một con kiến, ai cũng có thể giết chết hắn. Hơn nữa, hắn lại không có Thái Cổ Tiên Phù, vì thế chỉ có thể trốn tránh. Nghĩ đến tương lai, hắn không khỏi bật khóc. Thực sự là hối hận, lúc trước mọi người khuyên tôi đi ngay, tôi lại không nghe, cứ thế lên đây nhìn tiên đài. Chết rồi, hết thảy đều xong hết rồi, không thể quay lại, chắc chắn chết ở chỗ này rồi. Sớm biết thế, tôi đã không đến Thái Cổ Tiên Lộ. Uông Thực Tuân sắc mặt trắng bệch, ngồi thụp xuống đất, hoảng sợ nhìn xung quanh. Im miệng, nếu còn ồn ào, ta sẽ khiến người phải quy thiên ngay lập tức. U Linh Công Chúa trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn sợ đến mức không dám nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, Phong Hoàng Tử nhíu mày, lên tiếng, tiếp tục như vậy thật không phải cách, chúng ta không thể cứ thế chết ở đây được. Chúng ta có thân phận tôn quý, là những người có thể quyết định tương lai của Diêm Phủ Thế Giới. Nếu chúng ta chết ở đây, thì cả tương lai của Diêm Phủ Thế Giới cũng sẽ bị đứt đoạn. Cửu Tình Tuyết Ly nói, hiện tại ngoài chúng ta, những người khác đã đi ra ngoài rồi. Phần lớn mọi người đều cho rằng lần này Thái Cổ Tiên Lộ đã kết thúc, chỉ có gia đình và bạn bè chúng ta vẫn đang chờ đợi chúng ta. Mọi người không nghĩ đến việc cùng nhau hợp lực, nghĩ ra một biện pháp nào đó sao? Dù sao, hiện tại chúng ta như một sợi dây thừng buộc chặt lại, không thể cứ mãi giữ lại hiềm khích cũ nữa. Chúng ta phải cộng đồng để tìm cách sống sót. U Linh Công Chúa lên tiếng, chẳng có ích gì đâu, chúng ta đã thử ra tay bao nhiêu lần rồi, vẫn không thể phá được bình phong này. Mọi người đừng nghĩ đến những thứ vô dụng nữa, hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là ở đây. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo tay chỉ về phía tiên đài ngoài Phù Sinh Tháp, lời nói của hắn khiến tất cả mọi người im lặng, dường như đây là một sự thừa nhận ngầm. Rõ ràng Ngô Dục đã ra ngoài bình phong này rồi, hắn đã ở ngoài bình phong, có thể sử dụng Thái Cổ Tiên Phù để rời đi mà không cần phải quan tâm đến chúng ta sao? Tất cả chúng ta vốn coi hắn là con mồi, giờ đây đến lượt hắn gặp phải tình cảnh đáng thương như chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn bị vây ở đây, thì những bảo vật mà hắn có, cho dù là không ai khác biết, Ngô Dục vẫn là người thắng lớn nhất. Phong Hoàng Tử cắn răng, nói trong sự căm phẫn, thực tế, đúng là như vậy. Lời nói mặc dù là thế, hắn có thể rời đi, vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng. Điều này quả thực là một đả kích lớn đối với chúng ta. nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội. Gió Kiếm Thiên lên tiếng, rõ ràng đi. Gió Kiếm Thiên tiếp tục nói, nếu hắn ra đi mà không trực tiếp rời khỏi mà lại trốn vào trong bảo vật trong tháp, thì rõ ràng hắn vẫn chưa nỡ bỏ thái cổ tiên lộ, hắn còn có việc chưa xong. Vậy cuối cùng hắn muốn làm gì? U Linh công chúa cao mày hỏi, việc này, tôi không rõ. Nếu là tôi, đã sớm bỏ chúng ta lại đây mà rời đi rồi, Gió Kiếm Thiên vùng tay nói, những người khác cũng không thể nghĩ thông. Dù hắn muốn làm gì, chỉ cần hắn còn ra ngoài, chúng ta vẫn có cơ hội. Đến lúc đó, khi hắn lộ diện, mọi người phải nhanh trí một chút, tìm cách đẩy hắn vào. Chỉ cần hắn vào, chúng ta sẽ chiếm trước bảo tháp này, rồi mọi người sẽ cùng nhau giữ lấy bảo vật. Chúng ta phải ra ngoài trước, rồi sau đó quyết định phần bảo vật thuộc về ai. Đây là thời khắc quan trọng, tôi cảm thấy các vị nên giữ quy củ một chút. Nếu ai cố phá hoại thỏa thuận của chúng ta, thì cũng phải chết ở đây. Thanh Vũ Vân tự lên tiếng, không thành vấn đề. Đúng, không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, hắn có phải là người ngu ngốc không? Hắn sẽ vào sao? Tôi cảm thấy có thể lạm. Nhìn vào ánh mắt của Ngô Dục, hắn rõ ràng có chút bất mãn với cách chúng ta đối xử với hắn. Biết đâu hắn còn muốn báo thù đấy. Uông Thực Tuân xen vào, bất mãn, có ý nghĩ báo thù à? Vậy càng tốt, hắn càng căm hận chúng ta, thì chúng ta càng có cơ hội. Mọi người đã rõ phải làm sao chưa? Cửu Tinh Tiết Ly nở nụ cười, Thiên Hoàng Thụ nói. Tôi biết rồi, Ngô Dục xuất thân từ cái nơi hiểm ác, căm ghét nhất là chúng ta. Những người xuất thân cao quý, đi một bước lên trời. Hắn đau xót vì chúng ta dựa vào thế lực mà áp chế hắn, đặc biệt là chúng ta uy hiếp Đông Thẳng Châu. Vì vậy, nếu hắn xuất hiện, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp như trước, khiến hắn mất đi lý trí. Tôi đồng ý. Cả nhóm đồng tình, mọi người thương lượng xong xuôi các chi tiết nhỏ. Tất cả sẽ chờ đợi Ngô Dục xuất hiện. Họ tin tưởng rằng Ngô Dục sẽ ra. Nếu như mất đi cơ hội lần này, họ sẽ thực sự hoang mang, dù còn vài tháng nữa. Nhưng nếu không có cách giải quyết, hậu quả sẽ khó lường. Cuối cùng, sau vài ngày chờ đợi, khi bọn họ nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên có chút động tĩnh từ trong phù sinh tháp. Mọi người giật mình, vội vã chuẩn bị sẵn sàng. Họ không ngờ rằng có một ngày mình lại sốt sắng đối phó với Ngô Dục như vậy. Quả nhiên, Ngô Dục từ trong phù sinh tháp đi ra. Mọi người lo lắng hắn sẽ rời đi, định bắt đầu dụ dỗ hắn quay lại nhìn tiên đài. Kịch bản của họ đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều là uy hiếp, thông báo rằng nếu bọn họ ra ngoài, Ngô Dục sẽ phải trả giá lớn. Nhưng điều không ngờ tới là, Ngô Dục không quay lại mà thu hồi phù sinh tháp, lại còn cầm theo vạn long côn. Cái côn đang phát ra ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp bước vào tiên đài. Hắn thật sự đi vào, 9 người nhìn nhau, sắc mặt đầy hoài nghi, không thể tin nổi, nhưng ngay lập tức, họ vui mừng như điên. Vì khi Ngô Dục mang theo phù sinh tháp vào, điều đó có nghĩa là cơ hội của họ đã tới. Chỉ cần hợp lực đánh bại Ngô Dục và cướp được phù sinh tháp, họ sẽ có hy vọng. Lúc này, Ngô Dục, một người một côn, sắc mặt lạnh lùng, bước vào tiên đài. Sau khi nhìn quanh, hắn ngừng lại và nhìn họ, từng bước tiến về phía họ. Mỗi bước đi đều chắc chắn, đầy quyết tâm và kiên định. Nhưng đối diện với hắn, 9 người lại vô cùng lo lắng. Họ không muốn lộ ra bất kỳ động tĩnh nào, phải giữ im lặng để ngăn Ngô Dục có cơ hội chạy trốn. Lần trước họ đã để hắn thoát, và không muốn điều đó tái diễn. Tình huống đã thay đổi, mọi người đừng vội, phải nhìn Ngô Dục vào đây với mục đích gì, chắc chắn phải chờ thời cơ thích hợp mới động thủ, không thể để hắn chạy thoát lần nữa. Nếu lần này hắn ra ngoài, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Họ nhắc nhở lẫn nhau, được, Ngô Dục cứ thế tiến vào đối diện với bọn họ. Thực tế, hắn đã biết rõ những suy nghĩ trong lòng họ. Hắn chỉ muốn cười nhạo, đây là thời khắc báo thù. Ngô Dục, sao ngươi lại quay lại? Chúng ta có thể mong muốn ngươi, có thể xuyên qua bình phong này. U Linh công chúa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa. Ngô Dục đập mạnh vạn long côn xuống đất, chấn động mạnh đến mức cả tiên đài đều run rẩy. Sự uy hiếp từ lực lượng linh đạo này khiến tất cả mọi người đều phải nheo mắt. Ngô Dục nhìn chăm chú vào họ, giọng nói trầm hùng vang lên. Trước đây, tám vị cảm thấy ta không đủ tư cách để nắm giữ những bảo bối này, ta không phục. Hôm nay, ta không rời đi, mà chính là để chứng minh với các vị rằng, ta Ngô Dục hoàn toàn có tư cách này. Ta biết chư vị cũng muốn lấy những bảo vật từ ta, nhưng ta, Ngô Dục, không thể vì bảo vật của mình mà liên lụy đến thân nhân và bạn bè. Vì vậy, ta muốn cùng chư vị ước định như sau. Ta sẽ tham gia vào cuộc chiến đấu mà các vị đã đề xuất, quyết định ra ai là người mạnh nhất, và sau đó phân phối những bảo vật của ta. Ta đồng ý sẽ đưa chúng ra làm phần thưởng chiến đấu, nhưng các vị cũng phải cam kết với ta rằng, sau khi ra ngoài, sẽ tuyệt đối không động đến những người thân và bạn bè của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Họ cảm thấy như mình gặp phải một kẻ ngốc thật xưa. Ngô Dục không chỉ cống hiến bảo vật làm phần thưởng mà còn muốn tham gia chiến đấu, thậm chí yêu cầu họ cam kết sẽ không động đến người thân của hắn. Dù vậy, điều này cũng khiến 8 người trong nhóm cảm thấy vui mừng. Họ đều hy vọng Ngô Dục sẽ đưa bảo vật ra. và họ cũng muốn hắn tham gia chiến đấu, vì đây là cơ hội chính đáng để có thể giết hắn. Niềm vui đến thật bất ngờ. Ngô Dục, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? U Linh công chúa hỏi. Ngô Dục gật đầu, nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, các vị chính là tương lai của Diêm phủ thế giới. Ta không thể một lần nữa đắc tội quá nhiều người, nếu không, cả ta và thân nhân bạn bè đều sẽ gặp họa. Những người còn lại nhìn nhau, có chút ngạc nhiên vì quyết định này. Họ chỉ có thể nghĩ rằng Ngô Dục quá thiếu quyết đoán, dễ dàng bị dọa sợ. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời. Thanh Vũ Vân tự lên tiếng, nhưng người muốn tham chiến, trong khi chúng ta đã có 8 người, thêm một người vào sẽ khó để phân chia chiến đấu. Với 8 người, hai người chiến đấu một cặp, quyết ra 4 vị trí mạnh nhất. Nếu thêm một người nữa thì sẽ rất khó sắp xếp. Ngô Dục liền đáp, cái này đơn giản thôi, ta là người đến sau. Vậy để ta tham gia một vòng chiến đấu trước, rồi các vị 8 người sẽ cùng bỏ phiếu chọn một người đấu với ta. Chỉ có người chiến thắng ta mới được tham gia vào cuộc chiến của các ngươi. Các vị chọn ra người yếu nhất để đấu với ta. Thế này có hợp lý không? Những người có mặt đều ngạc nhiên, nhưng không ai phản đối. Lúc này, họ hiểu rằng Ngô Dục đưa ra một đề nghị quá hấp dẫn, khiến họ không thể từ chối. Vì vậy, họ nhanh chóng đồng ý. Vậy cứ làm vậy đi. Chúng ta sẽ chọn ra một người yếu nhất trong chúng ta. Ta chọn. Chính là ta, không ngờ lạ, Cửu Tinh Tuyết Ly đã nói trước rồi. Mọi người hiểu ý, sau đó đều làm theo lời Cửu Tinh Tuyết Ly. Tuy nhiên, hắn đâu phải là người yếu nhất. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Ngô Dục. Ban đầu hắn chỉ định rằng trận chiến đầu tiên đối phó với Tiểu Thân Vương là đủ rồi. Tuy nhiên lúc này Cửu Tinh Tuyết Ly yêu ma xuất hiện và chủ động muốn tham gia vào cuộc chiến với Ngô Dục. Mục đích của nàng, dĩ nhiên, rất rõ ràng, họ đã sớm bàn bạc cẩn thận, hiện tại coi như là đồng minh. Tất cả đều vì mục tiêu ra ngoài và lấy được phù sinh tháp từ tay Ngô Dục. Nếu Ngô Dục muốn một trận chiến công khai, họ đương nhiên là muốn chờ đợi. Mặc dù không hiểu vì sao Ngô Dục lại quyết định hành động như vậy, họ vẫn sẽ tận dụng cơ hội. Lúc này họ xem Ngô Dục như một người sợ hãi, không dám chính thức đối đầu với họ, nên họ chỉ muốn chờ thời cơ rồi sẽ cầu xin tha thứ sau khi mọi việc kết thúc. Hắn thật ngốc, sao không biết rằng hắn có thể trực tiếp rời đi. Còn chúng ta tạm thời rất khó tìm cách rời đi, nhưng không chừng trong vài tháng này chúng ta sẽ tìm ra cách. Sau khi ra ngoài, chúng ta có thể gây sự với hắn. Có thể đó chính là điều hắn lo sợ. Một người trong nhóm nghĩ, chắc hẳn Ngô Dục đang sợ. Có thể. Này, vì vậy bọn họ không vội vàng ra tay. Ngô Dục, ta muốn đánh với người một trận, có vấn đề gì không? Cửu Tinh Tuyết Ly chặn đường, trực tiếp muốn cướp lấy phủ sinh tháp, thậm chí giết chết Ngô Dục để lấy bảo vật. Một phần trong số đó là của 8 người bọn họ. Muốn có trật tự thì phải chuẩn bị tốt, để đối đầu với tất cả cường giả. Đừng chỉ đối mặt với ta mà sợ hãi. Cửu Tinh Tuyết Ly chế nhạo. Mọi người đều đang chờ đợi Ngô Dục trả lời. Ngô Dục bỗng nở một nụ cười, lắc đầu đáp, không sao. Làm sao biết được, ngươi là người được mọi người chọn mà. Họ nhận thấy rằng Ngô Dục có tiến bộ về cảnh giới, nhưng đối với họ mà nói, sự tiến bộ này vẫn còn quá nhỏ. Dù sao Tử Phủ Thương Hải cảnh vẫn còn xa vời. Ngô Dục đáp lại quá nhanh, khiến họ cảm thấy khó nắm bắt được manh mối. Nhưng tất cả quyết định này đều có lợi cho họ, vì thế họ không hề khách khí. Vậy thì, nên bây giờ bắt đầu đi. Uông Thực Tuân thấy không chỉ có hy vọng ra ngoài nhìn tiên đài, mà thái cổ tiên phủ cũng có hy vọng, vì vậy rất phấn khích. 7 người còn lại lập tức tụ lại, bao vây Ngô Dục và Cửu Tinh Tuyết Ly tại biên giới tiên đài, đưa ra vẻ ngoài là nhường cho hai người không gian chiến đấu, thực ra là để đề phòng Ngô Dục một lần nữa trốn thoát. Họ lén lút bàn bạc, phải chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này, để rõ ràng cuộc ước chiến này sẽ công khai. Ta không muốn người khác tham gia, nếu ai phá hoại quy tắc, ta tình nguyện mạo hiểm rời đi, không quan tâm đến các ngươi nữa. Ngô Dục đột nhiên trở nên nghiêm túc, mọi người nhìn nhau, điều này có vẻ không phải là chuyện lớn gì, họ không mấy muốn tham gia, vì vậy chỉ gật đầu mỉm cười. Ít nói nhảm đi, Ngô Dục, Cửu Tinh Tuyết Ly lúc này vô cùng phấn khích, bày ra vẻ hung dữ, yêu khí đen kịt bao phủ quanh người, khuấy động không gian trong tiên đài, khiến cả khu vực xung quanh gần như trở thành lãnh địa của hắn. Ngô Dục đã chờ đợi lâu mới có cơ hội này, đương nhiên không thể để tuột mất. Hắn biết rõ, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ về kế hoạch của hắn. Giờ phút này mới chỉ là khởi đầu, mỗi người đều mang trong mình một ý đồ riêng. Ngô Dục hiểu rõ điều đó. Cửu Tinh Tuyết Ly, yêu ma có tính khí thô bạo, trí tuệ không phải là ưu điểm nổi bật trong số họ, nên hắn đã chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Dù sao, Cửu Tinh Tuyết Ly cũng là kẻ tự tìm đến, hắn không ngần ngại. Lúc này điều khiến mọi người chú ý nhất chính là trong tay Ngô Dục, hắn đang sở hữu thế gian vô lượng vạn long côn, một bảo vật mà tất cả đều thèm muốn. Hiện tại Ngô Dục mới chỉ sử dụng được một nửa trận pháp của nó, tuy nhiên dù chỉ có một phần, sức mạnh mà vạn long côn mang lại vẫn cực kỳ to lớn. Rồng bay lên gầm thét vang dội, giúp Ngô Dục tăng thêm rất nhiều sức mạnh. Cửu tinh tuyết ly vốn là một loài long, nhưng lại không có sừng, giống như một loại yêu ma. Vì tính cách tà ác của hắn, hắn không được công nhận trong dòng giống thần long, nên bị đẩy ra ngoài, trở thành yêu ma. Đột nhiên, cửu tinh tuyết ly từ hình người, cơ thể bắt đầu biến hóa, lắp mình biến thành một con thần long to lớn, dương anh múa vuốt. Đây là một con long thực sự, tuy không có sừng như các thần long khác, nhưng vẫn giữ được uy lực đáng sợ của loài rồng. Cửu tinh tuyết ly toàn thân phủ lớp băng tuyết, thân hình dài, trên lưng có 9 vảy long lân lấp lánh, nhìn như 9 viên tinh thần rực rỡ. Uy nghiêm của nó, với ánh mắt lớn như mắt rồng, nhìn Ngô Dục đầy khinh bỉ. Khi cửu tinh tuyết ly biến thành bản thể, Ngô Dục cũng lập tức thi triển pháp thuật, biến hóa cơ thể của mình thành một thân hình khổng lồ. Dù cơ thể của hắn nhỏ hơn so với yêu ma, nhưng sức mạnh thể chất của hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Dù đối phương có thân hình to lớn, nhưng về sức mạnh thực sự, Ngô Dục vẫn vượt trội hơn hẳn. Và lúc này, Ngô Dục đã biến hóa thành một hình thể mạnh mẽ, trông giống như một thần thú, tay cầm vạn long côn, với sức mạnh bá đạo và khí thế mạnh mẽ. Nhìn vào ít nhất trong khí thế, hắn không hề thua kém cửu tinh tuyết ly. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chiến đấu. Nhắc nhở cửu tinh tuyết ly, nếu không muốn phạm sai lầm, tốt nhất là đừng có giỡn với hắn nữa, trực tiếp giết chết Ngô Dục cho xong. Phong hoàng tử và U Linh công chúa đồng loạt nói. Trong lòng họ, Ngô Dục hiển nhiên không phải là một đối thủ dễ đối phó. Mới nói được mấy câu, bọn họ lập tức yên tâm, vì cửu tinh tuyết ly thực sự không chút thương xót, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông, 9 sao địa ngục. Những yêu ma bản mệnh thần thông hầu như luôn là những chiêu thức mạnh nhất. Trước mặt Ngô Dục, cửu tinh tuyết ly há miệng phun ra một cái, trong nháy mắt, 9 khối long lân sáng lấp lánh trên người hắn bỗng nhiên tắt ngấm, mất đi ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, hắn liên tục phun ra 9 viên cầu lóng lánh, từng viên bóng loáng như những ngôi sao trên trời, nhưng lại có vẻ nặng nề, ánh sáng tỏa ra vô cùng chói mắt. 9 ngôi sao ấy trong nháy mắt đã bao vây Ngô Dục, khi chúng tạo thành một vòng tròn, ánh sáng xanh lam bùng lên từ chúng, từng đôi sao nối tiếp nhau, và ngay lập tức 9 ngôi sao kết nối với nhau. Vừa chớp mắt, Ngô Dục cảm thấy mình bị bao vây trong một thế giới chết chóc. Quả nhiên, cửu tinh tuyết ly đang thi triển chiêu thức sát thủ, muốn một đòn giết chết Ngô Dục. Tuyết cảnh rồng gầm, không biết ai hét lên kinh hãi ngay lập tức. Cửu tinh tuyết ly sau khi thi triển xong thần thông, lập tức bay lên trong không gian chật hẹp của tiên đài, vòng quanh Ngô Dục như một cơn lốc, mờ tuyết rơi xuống, hòa vào phạm vi khống chế của 9 sao địa ngục. 9 sao địa ngục trong nháy mắt biến thành một thế giới băng tuyết. Cửu tinh tuyết ly thật sự quá tàn nhẫn, trực tiếp dùng 2 chiêu sát thủ để đối phó một người vẫn đang ở cảnh giới tử phủ thương hải, quả thật quá khoa trương, nhưng đối với chúng ta lại có lợi. Trong lúc họ bàn luận, Ngô Dục như một con mồi chờ bị giết. Quả thật, Ngô Dục đang phải đối mặt với một nguy hiểm lớn, nếu là trước đây, hắn chắc chắn đã chết. Lúc này cửu tinh tuyết ly dùng 9 ngôi sao xung quanh, liên tiếp tạo ra những chấn động kịch liệt. Ngô Dục cảm thấy, nếu như sức mạnh này bộc phát, hắn chắc chắn sẽ bị nổ thành tro bụi. Những người này, quả thật không thể coi thường, nhưng binh bất yếm trá, chỉ cần có thể giết được đối thủ, bất kỳ phương pháp nào cũng đều có thể sử dụng. Vì vậy, khi cửu tinh tuyết ly thi triển 2 đại bản mệnh thần thông, mang đến một nguy hiểm tử vong, Ngô Dục không hề hoảng loạn. Ngay lúc này, 9 sao địa ngục quả nhiên bạo phát, 9 ngôi sao hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một phản ứng mạnh mẽ. Đột nhiên, một vụ nổ lớn vang lên, trong nháy mắt, tất cả những gì Ngô Dục nhìn thấy đều bị ánh sáng sao nuốt chửng, cảm giác giống như đang ở giữa một bầu trời sao vô tận, nơi hàng ngàn năm tích tụ một trận tinh bạo. Nhưng đáng sợ hơn cả là, chỉ có trong phạm vi của 9 ngôi sao, sức mạnh nổ tung mới phát huy được, còn ngoài phạm vi ấy, không hề có một động tĩnh nào. 9 ngôi sao ấy nổ tung thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, và Ngô Dục bị chúng nuốt chửng hoàn toàn. Sau đó, trong hình cầu lóng lánh, vô số vụ nổ bùng lên. Cửu tinh tuyết ly lúc này phát ra một tiếng gầm sắc nhọn của rồng. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng gầm mà còn biến thành thực thể, như một tia sáng sắc bén, lao vào trong hình cầu tinh bạo. Âm thanh và uy lực sắc bén đến mức nó có thể làm tổn thương cả nguyên thần. 2 đại thần thông bản mệnh của cửu tinh tuyết ly kết hợp lại đã giết chết không ít người. Xong rồi, mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đừng nói là Ngô Dục, ngay cả chúng ta ở trong này cũng khó mà thoát được. Cửu tinh tuyết ly quả thật không khách khí. Không cần khách khí, quan trọng là phải bắt được phù sinh tháp của Ngô Dục, người này càng chết sớm càng tốt, Thành Vũ Vân tự nói. Về điểm này, họ không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, lúc này cửu tinh tuyết ly thấy Ngô Dục không còn động tĩnh, trong lòng đắc ý vô cùng. Đương nhiên, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn muốn giành được những chiến lợi phẩm này sớm hơn những người khác, chẳng hạn như bảo tháp hay vạn long côn. Mặc dù mọi người đã nói về một trận đấu công bằng, nhưng vẫn có người không từ bỏ ý định, dù sao ai cũng không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Sau khi trải qua những vụ tinh bạo dữ dội, Cửu Tinh Tuyết, Ly há miệng nuốt lấy sức mạnh của những vụ nổ đó, và trên vảy rồng của hắn, tinh thần lại một lần nữa tỏa sáng. Sau khi nuốt tinh thần, di vật của Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện, chính là bảo tháp, phù sinh tháp, không hề tổn hại một sợi tóc, rơi từ trên không trung, chuẩn bị rơi xuống đất. Khi nhìn thấy bảo tháp này, mọi người không khỏi phấn khích, ai cũng muốn là người đầu tiên chiếm được nó. Nhưng trong lúc này, họ đã quên một điều, đó là Ngô Dục hoàn toàn có thể đang ẩn nấp trong bảo tháp khi công kích xảy ra. Đúng vậy, Ngô Dục đã tận dụng sức mạnh bạo phát của các vụ nổ, trực tiếp trốn vào phù sinh tháp, vì vậy lúc này hắn không bị tổn hại gì cả. Khi Cửu Tinh Tuyết Ly đỡ mất đi sức mạnh của mình, Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện, và lúc này hắn đang đứng trước mặt Cửu Tinh Tuyết Ly, cách hắn chỉ một khoảng gần. Ngô Dục không chỉ sống sót mà còn xuất hiện với một sự mạnh mẽ, chính là đối đầu với Hắc Bạch Vô Thường. Một người cùng hai khôi lỗi đột nhiên xuất hiện trước mặt Cửu Tinh Tuyết Ly. Nói thật, Cửu Tinh Tuyết Ly quá kiêu ngạo, nên khi tình huống này xảy ra, hắn hoàn toàn bất ngờ. Chính vì thế, khi Ngô Dục ra tay, hắn thậm chí không kịp phản ứng lại. Dù sao, Ngô Dục còn có sự hỗ trợ từ Hắc Bạch Vô Thường nữa. Cho dù là đối phó với hai Cửu Tinh Tuyết Ly, cũng chẳng có vấn đề gì. Cửu Tinh Tuyết Ly vừa ra tay đã dùng đến bản mệnh thần thông. Đây là lúc hắn tiêu hao sức lực lớn nhất, giết người cần phải chớp lấy thời cơ, càng trong lúc này càng phải ra tay nhanh và tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục đã chuẩn bị rất lâu. Đầu tiên, Hắc Bạch Vô Thường bùng nổ, chúng tách ra, một người cầm cây đại tàng, người còn lại quấn quanh câu hồn tác. Bạch Vô Thường hướng về bên trái Cửu Tinh Tuyết Ly, theo mệnh lệnh của Ngô Dục, tụ tập lực lượng trận pháp, đột nhiên kích hoạt, thôi thúc công kích từ thần quang vô ảnh trận. Ngô Dục trước đó đã chém giết lâu với Cửu Tinh Tuyết Ly, hắn hiểu rõ trận pháp này, và lúc này, Bạch Vô Thường dừa, cây đại tang, lên. Ngay lập tức, một luồng sáng trắng mạnh mẽ bùng phát, chói mắt, trong nháy mắt nuốt chửng Cửu Tinh Tuyết Ly vào trong ánh sáng trắng đó. Sau khi nuốt xong, Bạch Vô Thường cũng lập tức đập mạnh cây đại tang vào người Cửu Tinh Tuyết Ly, khiến hắn đau đớn dữ dội. Ở bên phải, Hắc Vô Thường thì dùng câu hồn tác của mình, tỏa ra như rắn độc, nhanh chóng quấn quanh người Cửu Tinh Tuyết Ly mấy vòng, câu hồn tác sâu sắc thẩm thấu vào máu thịt của hắn, bùng phát tia chớp đen lan ra khắp cơ thể Cửu Tinh Tuyết Ly. Lúc này Ngô Dục sử dụng ác mộng quấn quanh người trận pháp mà trước đây hắn đã lĩnh giáo, có tác dụng khủng khiếp khiến người ta tê dại. Dưới tác động của trận pháp này, Cửu Tinh Tuyết Ly cảm thấy toàn thân tê liệt, dù không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, nhưng cơ thể hắn trở nên vô lực, ý chí kiệt quệ. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Vô Thường đập mạnh cây đại tang vào người hắn, khiến cơ thể Cửu Tinh Tuyết Ly thủng lỗ chỗ, nhưng hắn cũng không cảm thấy gì nhiều, chỉ có ánh mắt tràn đầy sự phiền muộn, hoảng sợ, và nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt dữ tợn. Ngô Dục xuất hiện, chỉ đối diện một chút với hắn. Nói thật, chỉ riêng Hắc Bạch Vô Thường thôi, cũng có thể dây dưa với Cửu Tinh Tuyết Ly một thời gian dài, thậm chí có thể thắng hắn, nhưng Ngô Dục muốn chính là chiến thắng nhanh chóng. Ngươi là người thứ nhất. Ngô Dục nhếch môi cười lạnh, nụ cười đó đầy sự tự tin, khiến Cửu Tinh Tuyết Ly cảm thấy một luồng hàn khí rợn người. Hắn muốn gào thét lớn hơn, tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, nhưng cảm giác vô lực trên người khiến hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Lúc này trên gáy của Ngô Dục đã bị Bạch Vô Thường đánh một côn, không ngờ cây đại tang lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Chỉ với một cú đánh, hắn cảm thấy trời đất như quay cuồng, nguyên thần như bị đẩy ngã xuống vực sâu, ong ong ong, cả người tê dại, đầu váng mắt hoa. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Ngô Dục bỗng nhiên tối sầm, một cảm giác nguy cơ tử vong bao trùm lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Cửu Tinh Tuyết Ly cũng hơi ngạc nhiên, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Dù Cửu Tinh Tuyết Ly có hiểu hay không, Ngô Dục lúc này đã tụ tập toàn bộ nguyên lực tử phủ, cùng với lực lượng vô biên của Vạn Long Côn, thêm vào đó là sức mạnh của Bầy Long, tất cả đều tụ lại một chỗ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thi triển bạo lực thuật. Nhưng ngay cả như vậy, với một cú đánh từ linh đạo khí, đầu của Cửu Tinh Tuyết Ly bị đập thẳng xuống, một luồng sức mạnh khủng khiếp như bão tố khiến nửa đầu của hắn bị nát vụn. Ai tay, Cửu Tinh Tuyết Ly thét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn, điên cuồng dãy rùa. Hắc Vô Thường lúc này đã có thể phát huy đầy đủ sức mạnh, chấn động phản công ngay trước khi chết. Đây là lần đầu tiên Cửu Tinh Tuyết Ly cảm nhận được đau đớn tột cùng, trước đó hắn hoàn toàn không biết mình bị thương nặng như vậy. Trong cơn đau dữ dội, đầu của hắn gần như vỡ nát, sắp chết, hắn điên cuồng tìm cách thoát thân, kêu la thảm thiết, máu me đầm đìa. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, không thể tin vào những gì mình đang trải qua. Hắn không thể tin Ngô Dục lại có sức mạnh như vậy, càng không thể tin là Ngô Dục lại dám giết hắn. Ta chính là 9 sao biển, thiếu chủ, ngươi dám giết ta, ta sẽ khiến cả Đông Thăng Thần Châu chôn cùng ngươi. Cửu Tinh Tuyết Ly điên cuồng gào thét. Hắn thấy Ngô Dục lại tiếp tục giáng một cú nữa, cú đánh vừa rồi đã đẩy hắn đến bờ vực tử vong, cú đánh này sẽ hoàn toàn kết thúc hắn. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Dục không chút dao động, hắn có thể cảm nhận được, đến lúc này hắn mới nhận ra Ngô Dục đã sớm quyết định sẽ giết hắn, quyết tâm kiên định. Có lẽ hắn đã hiểu tại sao Ngô Dục không trực tiếp rời đi mà lại quyết tâm dấn thân vào vòng vây này, đối diện với những kẻ nguy hiểm như bọn họ, một kẻ xuất thân từ nơi khắc nghiệt như thế lại dám giết chết hắn. Thậm chí mục tiêu của hắn không chỉ là bản thân Cửu Tinh Tuyết Ly. Điều này khiến Cửu Tinh Tuyết Ly trong giây phút đó cảm thấy sợ hãi, tâm trạng tan vỡ, toàn thân lạnh toát. Cứu ta! Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, cầu cứu những người xung quanh. Lúc này hắn hoàn toàn hoảng loạn, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Có lẽ có người sẽ cứu hắn, nhưng mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Trước đó Ngô Dục nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Vạn Long Côn, những con rồng quấn quanh cán côn phát ra tiếng rồng gầm kinh thiên. Kết hợp với sức mạnh của Ngô Dục và Tử Phủ Thương Hải, một cú đập mạnh mẽ vào trán Cửu Tinh Tuyết Ly, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh cường hãn phá vỡ hoàn toàn, khiến đầu Cửu Tinh Tuyết Ly co rút lại như thể bị hút khô, xé tan. Hắc Bạch Vô Thường cũng phát động sức mạnh, chiêu thức câu hồn chém xuyên qua cơ thể Cửu Tinh Tuyết Ly, tạo ra hàng nghìn lỗ thủng, cơ thể bị cắt thành từng đoạn. Cửu Tinh Tuyết Ly chết thảm, thi thể và một lượng lớn máu tươi rơi từ trên không rơi xuống nhìn tiền đài. Không ngờ tiền đài lại rất đáng sợ, trực tiếp đốt lấy máu tươi, không để lại một dấu vết nào, chỉ còn lại thi thể của Cửu Tinh Tuyết Ly, nhưng rất nhanh nó cũng trở nên khô quắt. Ngô Dục thuận tay thu lấy túi tu di của Cửu Tinh Tuyết Ly treo bên hông mình. Lúc này hắn đứng bên thi thể Cửu Tinh Tuyết Ly, với dáng vẻ quái dị, hành động máy móc của Hắc Bạch Vô Thường và hai khôi lỗi như những bóng ma nhanh chóng xuất hiện xung quanh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Ngô Dục. Việc giết Cửu Tinh Tuyết Ly, một là vì trả thù, hai là vì tài nguyên mà hắn sở hữu. Khi bọn họ không chú ý đến Ngô Dục, hắn đã tính toán xong lúc này sẽ làm gì. Thực ra hắn có thể rời đi ngay, bỏ lại bọn họ, nhưng hắn lo ngại rằng bọn họ có cách để thoát khỏi tiên đài, bởi vì bọn họ biết rõ phù sinh tháp và Vạn Long Côn của hắn. Nếu không giết họ mà họ ra ngoài, Ngô Dục sẽ gặp phải đại họa. Vì vậy hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo và điên cuồng. Hắn muốn giết tất cả những người này, bởi chỉ khi giết hết bọn họ, hắn mới có thể an toàn rời đi. Vì ngoài bọn họ ra, không ai biết phù sinh tháp tồn tại, cũng sẽ không ai biết rằng chính hắn ra tay. Giết Cửu Tinh Tuyết Ly xong, Ngô Dục đã chính thức bước lên con đường không thể quay đầu lại. Tuy đây là do bọn họ ép Ngô Dục đến mức này. Dĩ nhiên, 7 người còn lại mỗi người đều rất mạnh mẽ, và Ngô Dục phải hoàn thành việc này không hề dễ dàng, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch từ lâu. Đại nạn không chết, nhất định phải báo thù. Dù cho bọn họ có thân phận và bối cảnh nghịch thiên, thì sao chứ? Ở đây, chỉ có sinh tử, không có bối cảnh. Tuy nhiên, trước mắt là một thử thách lớn. Lúc này, cả Uông Thực Tuân trong 8 người sắc mặt đều chấn động, trắng bệch, nhìn Ngô Dục với vẻ mặt hờ hững, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Uông Thực Tuân thì càng hoảng sợ, suýt ngã quỵ xuống đất. Nhớ lại trận chiến trước, hắn vẫn nghĩ mình sẽ sớm có Thái Cổ Tiên Phủ để rời đi. Nhưng giờ đây, tình huống trước mắt là thế nào? Ngô Dục nhìn những người xung quanh, rồi đột nhiên cầm lấy Thái Cổ Tiên Phù của Cửu Tinh Tuyết Ly, ném cho Uông Thực Tuân, nói, nạp, cái này là của ngươi, sau này đừng trách ta, dù sao đến Đông Thắng Thần Châu, ngươi cũng không thể về Viêm Hoàng Cổ Vực, có đúng không? Uông Thực Tuân run rẩy nhặt lấy Thái Cổ Tiên Phù, gật đầu như gà mổ thóc đáp, đúng, ngươi nói đúng. Ngôi đầu quay đầu lại, mỉm cười, nhìn mọi người nói, các vị xin lỗi, thực lực của ta vừa mới có một đột phá lớn, chính vì thế, ta mới có tự tin. Quang Minh Chính đã tranh đoạt những bảo vật vốn là của mình. Còn việc Cửu Tinh Tuyết Ly chết, thật sự là không may, nhưng hắn muốn giết ta, không chút nương tay. Ta vì tức giận mà ra tay muốn mạng hắn. Đây không phải lỗi của ta, dù sao mọi người cũng chưa từng nói rõ quy tắc, có thể hay không giết người sau lần này. Ta nghĩ chúng ta cần làm rõ việc này, mọi người có thấy đúng không? Bọn họ biết, Ngô Dục đã thay đổi, cách nói chuyện và thái độ của hắn hoàn toàn khác trước. Lúc này Ngô Dục có vẻ hơi thận trọng, đặc biệt là khi hắn giết Cửu Tinh Tuyết Ly, vẻ mặt lạnh lùng đó khiến mọi người thật sự kinh ngạc. Ngô Dục hành động quá mức táo bạo, điều này khiến họ không thể tin nổi. Dù họ có dám làm gì đi chăng nữa, nhưng không ai dám giết Cửu Tinh Tuyết Ly trước mặt mọi người. Điều này không thể nghi ngờ là muốn tuyên chiến với 9 sao biển. Nếu như 9 sao biển biết Cửu Tinh Tuyết Ly chết trong tay Ngô Dục, Đông Thắng Thần Châu ít nhất sẽ diệt trừ Ngô Dục và bạn bè của hắn, và Ngô Dục chắc chắn cũng sẽ không chết một cách yên ổn. Do đó, bọn họ vẫn còn đang trong tình trạng choáng váng. Nhưng Ngô Dục lại thản nhiên nói, việc ta giết Cửu Tinh Tuyết Ly sẽ có hậu quả gì không, đó là chuyện của ta, không cần các vị phải lo lắng. Trước đây, theo lệnh của Nhạc Đế Tử, ta đã giết Vĩnh Sinh Sa, các vị cũng đoán được, có thể Vĩnh Sinh yêu tộc sẽ truy sát ta. Nếu vậy, ta nghĩ mọi chuyện cũng không có gì là to tát. Nhưng bây giờ, các vị có thể cho ta một ý kiến về việc giết người có đúng hay không không? Hắn mỉm cười, nhìn mọi người. Mỗi người ở đây đều muốn ngăn cản Ngô Dục, chia cắt hắn với bảo vật của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, Ngô Dục lại là người giết người trước, rồi sau đó hỏi họ rằng việc giết người đó có đúng không. Điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy bực bội đến mức muốn thổ huyết. Chẳng lẽ các vị không muốn tiếp tục sao? Vậy ta sẽ đi, còn các vị thì nghĩ cách để ra khỏi tiên đài này đi. Ngô Dục thu lại nụ cười, nhìn mọi người, thật ra hắn rất xảo quyệt. Hắn muốn lợi dụng những người này, lấy được những vật dụng quý giá mà họ có. Vì họ không thể từ bỏ được nên sẽ nhường hắn cơ hội quang minh chính đại, giết chết từng người một. Ngô Dục như thả mồi câu, để cho những người này từng kẻ mắc phải. Mà những người này chắc chắn sẽ mắc câu, bởi vì bọn họ sợ chết, sợ Ngô Dục sẽ rời đi. Với thực lực của Ngô Dục hiện giờ, nếu hắn muốn đi, họ không thể ngăn cản được. Lúc này, có thể nói Ngô Dục đang cho họ cơ hội. Ai bảo lúc trước họ đã coi mình như chó, đối xử với hắn như vậy, muốn giết thì giết, hoàn toàn không coi trọng hắn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, giờ đây họ đang trốn tránh hy vọng sống sót, nhưng lại rơi vào tay Ngô Dục. Những nhược điểm này bị Ngô Dục nắm lấy, quyền lực tự nhiên rơi vào tay hắn. Ngô Dục đang chờ họ trả lời. Trong khi chờ đợi, họ vẫn âm thầm thương lượng, dần dần lấy lại tinh thần, nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Ngô Dục không vội, vừa chờ đợi câu trả lời từ họ, vừa công khai chuyển thân phận của mình vào trong Phục Sinh Tháp, rồi lấy ra túi tu di của Cửu Tinh Tuyết Ly. Mặc dù họ đã mạo hiểm bước vào Thái Cổ Tiên Lộ mà không mang theo nhiều bảo bối, nhưng hiện tại Ngô Dục đã có đủ rồi, đặc biệt là những viên đại đạo nguyên thần đan mà hắn rất cần. Mặc dù thể xác hắn đã tiến bộ, nhưng các phân thân vẫn còn quá nhiều thiếu sót, cần phải dùng số lượng lớn đan dược và tiên linh để bồi dưỡng. Ngô Dục không hề cẩn thận, không che giấu gì, lấy tất cả đan dược nguyên thần ra, ném vào trong Phù Sinh Tháp, để 1000 phân thân của mình tự luyện, hấp thu năng lượng, từ đó mạnh mẽ lên. Trong khi đó, ở bên ngoài họ vẫn còn đang cân nhắc, do dự, thực ra là đang sử dụng mật đạo thuật để trao đổi với nhau. Phong Hoàng Tử lên tiếng, mọi người phải nhận thấy rõ, trước đây hắn cũng có khôi lỗi, nhưng không thể mạnh như vậy. Hai khôi lỗi này kết hợp lại, đủ sức ngang hàng với bất cứ ai trong chúng ta. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực, ta chưa bao giờ gặp loại khôi lỗi nào mạnh như thế này. Vì vậy, ta nghi ngờ hắn đã có được chúng từ Thái Cổ Tiên Lộ. Không thể phủ nhận, Ngô Dục có quá nhiều bảo vật từ trong đó. U Linh Công Chúa nói, Thượng Linh Đạo Khí, Bảo Tháp, Khôi Lỗi, trước còn có Cổ Tinh Thạch và nhiều đồ vật khác. Ngô Dục có vận may gì mà có thể có được nhiều bảo vật đến vậy? Phong Kiếm Thiến nói, đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là, hắn hiện tại đột nhiên mạnh mẽ lên, ưu thế ngày càng rõ rệt. Nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới mà vẫn có thể vượt qua trình độ này. Điều này cho thấy hắn có rất nhiều bảo bối, nhưng hắn lại không có bối cảnh. Hiện giờ, hắn đang đối đầu với chúng ta, tất cả mọi người đều hiểu phải làm gì, Thiên Hoàng Thụ nói. Nhưng lúc này, chúng ta chỉ có thể làm theo ý của hắn. Rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn thật sự sợ chúng ta, hay chỉ đang trêu đùa chúng ta? Phong Hoàng Tử tức giận, trêu đùa chúng ta, hắn có can đảm này sao? U Linh Công Chúa hỏi, Tiểu Thân Vương, ngươi thấy sao? Tiểu Thân Vương lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông. Mọi người bàn luận về việc muốn chiếm lấy bảo vật của Ngô Dục, nhưng trước hết phải tìm cách tước lại bảo tháp. Tuy nhiên, Ngô Dục có hai khôi lỗi trợ giúp, giờ đây nếu đối phó với hắn, bất cứ ai cũng khó mà thành công. Vì vậy, họ nghĩ cần phải hạn chế sự trợ giúp của hai khôi lỗi này trước. Phong Hoàng Tử lên tiếng, mọi người đừng nghĩ quá phức tạp về Ngô Dục, ta nghĩ hắn thật ra rất sợ chúng ta. Dù sao, so với chúng ta, đặc biệt là thế lực phía sau chúng ta, hắn chẳng khác gì châu chấu đá xe. Nếu hắn muốn tiếp tục sống, sau này chắc chắn phải dựa vào chúng ta. Đối với bọn họ, Ngô Dục hiện tại quả thực có vẻ thật giả khó phân biệt. Tiểu Thân Vương nói, cuộc chiến vừa rồi nếu xem như là một bất ngờ, thì kế tiếp chúng ta phải quyết định thật cẩn thận. Quy tắc chiến đấu là có, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Không thể giết người thì làm sao cướp được bảo tháp của Ngô Dục? Ngô Dục nhất định phải chết. Thành Vũ Vân tự phản đối. U Linh Công Chúa lên tiếng, không giết người là để Ngô Dục biết mục đích của chúng ta là muốn giết hắn. Ai đối mặt với Ngô Dục, người đó sẽ phải chịu nhiệm vụ đánh giết hắn. Đầu tiên chúng ta sẽ giành được bảo vật, sau đó mới tính đến chuyện giết hắn. Vậy những người khác thì sao? Tạm thời vẫn phải chiến đấu sao? Một người hỏi. U Linh Công Chúa tiếp lời, vòng đầu tất cả sẽ gặp Ngô Dục. Hiện tại chỉ có 7 người, ngoại trừ người chiến đấu với Ngô Dục, 6 người còn lại sẽ quyết đấu với nhau. người thắng sẽ tiến vào 4 vị trí đầu tiên, người đánh giết Ngô Dục sẽ tự động vào 4 vị trí đầu. Nếu không thể giết được hắn, chúng ta sẽ tiếp tục theo tình huống mà quyết định, ít nhất Ngô Dục phải dừng lại trước khi tiến quá xa. Mọi người không có nhiều ý kiến phản đối. Cửu Tinh Tuyết Ly đã chết, vậy thì sẽ có một người không có đối thủ trong vòng này. Để đảm bảo công bằng, họ quyết định đổi đối thủ thành Ngô Dục, như vậy sẽ công bằng hơn. Lúc này, một người đứng ra bàn bạc với Ngô Dục, và vì Tiểu Thân Vương là người của Viêm Hoàng Quốc, mọi người liền nhường cho hắn. Tiểu Thân Vương không từ chối, trực tiếp nói với Ngô Dục, chúng ta có thể để ngươi tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Nếu ngươi tham gia, và có thể giành được danh hiệu chính thức, cuối cùng khi phân phối bảo vật, ngươi cũng sẽ có phần. Tuy nhiên, ngươi phải tuân thủ một điều kiện. Những lời của Tiểu Thân Vương hầu như đã nằm trong dự đoán của Ngô Dục. Ngô Dục mỉm cười đáp, mời nói. Tiểu Thân Vương nói tiếp, điều kiện là chúng ta tất cả sẽ giám sát và đảm bảo rằng không ai phạm phải điều này. Vừa rồi ngươi đã vi phạm điều kiện này, điều kiện là không được để người khác chết. Nếu ai vi phạm, sẽ mất tư cách tham gia cạnh tranh, ai cũng vậy. Chưa kịp nói hết, Ngô Dục đã đáp, điều này không thành vấn đề, tôi cũng muốn như vậy. Vừa rồi Ngô Dục đánh mạnh như vậy, hoàn toàn vì Cửu Tinh Tuyết Ly không tuân thủ ước định, muốn giết người trước, không hề nương tay. Vì thế, hắn mới tức giận như vậy. Còn về phần hắn, Ngô Dục chắc chắn tuân thủ ước định. Thấy Ngô Dục thành khẩn như vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý. Tiểu Thân Vương lại nói tiếp, còn một điều quan trọng hơn, đó là ngươi tham gia trận chiến với điều kiện là khôi lỗi không phải chiến đấu của ngươi, ngươi không thể sử dụng chúng trong tình huống này. Chúng ta cũng đã có sự thỏa thuận cẩn thận, không thể dùng bùa chú. Mọi người nghĩ rằng Ngô Dục có thể sẽ dây dưa một chút với yêu cầu này, nhưng không ngờ, chưa kịp Tiểu Thân Vương nói xong, Ngô Dục đã gật đầu đồng ý ngay, điều này không thành vấn đề, ta hiểu quy tắc, chúng ta so tài bằng thực lực chính đáng, mới có thể khiến người khác phục tùng, cuối cùng thuận theo việc phân phối bảo vật, ta hoàn toàn đồng ý với điều kiện này, nhưng các vị cũng phải đáp ứng hai điều kiện của ta. Mọi người không ngờ Ngô Dục còn có yêu cầu của riêng mình, dù không thoải mái, nhưng họ vẫn gật đầu nhường Ngô Dục nói trước. Ngô Dục liền tiếp lời. Điều thứ nhất, vừa rồi ta không cẩn thận giết Cửu Tinh Tuyết Ly, cũng đã nhắc tới vị sinh xa, nhưng ta đã cống hiến bảo vật, vì vậy hy vọng khi rời đi, mọi người đừng truyền chuyện này ra ngoài, ta đã hối hận vì sự nóng nảy đó. Ngô Dục nói rất thành khẩn, nghe vậy, có vẻ như hắn thực sự lo sợ, chứ không phải điên cuồng, dù sao, nếu hắn tàn nhẫn thực sự, có thể đã giết hết tất cả, và họ sẽ không bao giờ thoát ra được. Mọi người đã thảo luận kỹ lưỡng, mục đích ban đầu của họ là giết Ngô Dục, vì vừa ghen tị với tài năng của hắn. Vừa thấy hắn không có bối cảnh gì, nếu chết đi thì chẳng ai quan tâm, vì vậy yêu cầu này dễ dàng được chấp nhận. U Linh công chúa nói, người yên tâm, Cửu Tinh Tuyết Ly chết là do tự hắn gây ra, vĩnh sinh xa là mệnh lệnh của Nhạc đế tử, không liên quan đến ngươi, chúng ta sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Điều này đúng như Ngô Dục đã dự đoán, hắn tiếp tục nói, điều thứ hai, ta đồng ý mang ra bảo vật, nhưng cũng lo ngại các vị sẽ nhằm vào Đông Thắng Thần Châu sau khi rời khỏi nơi này, vì vậy các vị phải thề sẽ không làm như vậy. Với bọn họ, điều này thật sự dễ dàng. Vì thế, mọi người nhanh chóng đáp ứng. Tuy nhiên, thực ra Ngô Dục đang cười thầm. Hắn không phải đang hạ mình, mà chỉ là muốn cho bọn họ cảm thấy hắn rất thành tâm muốn bảo vệ Đông Thắng Thần Châu, đồng thời cũng để giữ cơ hội tranh thủ bảo vật của mình. Bọn họ còn có 7 người, ta không thể không lợi dụng sự lãnh huyết và tham lam trong lòng bọn họ. Nếu không, làm sao ta có thể lấy tất cả những gì bọn họ muốn đưa cho ta và giữ lại cho mình? Tu hành dù có cướp đoạt, nhưng nếu tranh cướp ở đây, sinh tử sẽ không còn gì để thương lượng. Tại nơi này, nhìn tiên đài, bất kể người có thân phận gì, hiện tại chỉ có một mạng mà thôi. Rất nhanh, sau khi đã thỏa thuận cẩn thận, bọn họ cũng cần Ngô Dục công bố tất cả những gì hắn có. Kiểm tra thì không thể, nhưng Ngô Dục đã cho họ biết rằng, bảo tháp là vật có giá trị nhất, thứ hai là thượng linh đạo khí, và thứ ba là hai khôi lỗi. Bọn họ dĩ nhiên hoài nghi có hay không những bảo vật khác. Nhưng Ngô Dục không thể để họ kiểm tra túi tu di của mình. Sau một hồi giằng co, bọn họ đành phải từ bỏ. Dù sao đối với họ, việc này không có tác dụng gì. Đối đầu và giết Ngô Dục mới là chuyện quan trọng. Biết rõ tất cả những thứ còn lại chẳng có ý nghĩa gì. Tạm thời, phần thưởng đầu tiên được thiết lập là bảo tháp. Thứ hai là thượng linh đạo khí. Thứ ba là hai khôi lỗi hắc bạch vô thường. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng hắc bạch vô thường chính là đến từ phù sinh tháp. Sau khi đã thỏa thuận cẩn thận, trận chiến thực sự bắt đầu, nhiệm vụ phân phối rời vào tay Uông Thực Tuân. Trong tầm mắt của tiên đài, hắn bắt đầu vẽ một trận pháp đơn giản. Đây là trận pháp thường được dùng trong Viêm Hoàng cổ vực để phân phối đối thủ khi chiến đấu. Ngô Dục cũng hiểu biết về trận pháp này, tên gọi là quyết đấu trận pháp. Mọi người ở đây đều quen thuộc với trận pháp này, không có bất kỳ một sơ suất nào. Khi trận pháp được hoàn thành, nó sẽ vận hành và chỉ có thể tùy cơ chọn lựa ra hai người đối đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, tất cả đều phải tuân theo trận pháp để phân phối đối thủ, điều này đảm bảo sự công bằng tuyệt đối. Bắt đầu, Ung Thực Tuân vận hành trận pháp một lần. Trên trận pháp, hai cây kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, ma sát và va chạm, cuối cùng chỉ về hướng của hai người khác nhau. U Linh Công Chúa, tám cánh kim bằng, đây chính là sự công bằng, nếu không, trận chiến đầu tiên chắc chắn sẽ là của Ngô Dục. Đương nhiên, khi đến lượt Ngô Dục, trận chiến của hắn chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Đây chính là trận chiến chính thức, nó quyết định thứ tự và việc chiếm được bảo vật. Vì vậy, trận chiến này họ sẽ chiến đấu hết sức, không có chỗ cho nhượng bộ. Cơ bản là, thực lực của mọi người không cách biệt quá lớn, cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Đây cũng chính là một trong những mục đích của Ngô Dục. Trong khi tất cả mọi người đang chiến đấu, dưới những quy tắc này, hắn sẽ từng bước tiêu diệt bọn họ. Đồng thời, hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu năng lực của từng người.